Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1061. Đóng cửa thả chó. Cái gì? Phệ thiên ma văn. Đoạn cửu đức lúc này kinh kêu thành tiếng, một mặt kinh hãi. Trương Tố Nguyệt càng là khiếp sợ vạn phần, phệ thiên ma văn bực này tồn tại cũng không chỉ ở huyền chân đại lục làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, chính là ở Tứ Đại Châu cũng bị vô số người truyền thành cực sự khủng bố vật chủng. Ở gần mấy ngàn trong năm, rất nhiều người đều chỉ là từ sách cổ hoặc là miệng miệng thương truyền đến rồi giải đến phệ thiên ma văn, vẫn chưa thấy tận mắt. Nhưng mà từ khuyết vào lúc này lại còn nói có trăm vạn phệ thiên ma văn, nhất thời liền đem hai người cho dọa sợ. Nhị cẩu tử đúng là bình tĩnh cực kỳ, từ khuyết lúc trước còn cầm phệ thiên ma văn cho luộc, nó đối với cái này vật chủng đã không có kiêng kỵ, một mặt ngạo nghễ nói. Hai người các ngươi có thể hay không không muốn một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Phệ thiên ma văn rất tha sao. Bản thần tôn đều ăn qua vài chỉ rồi. Cỏ sát, ngươi còn ăn qua. Đoạn cửu đức nhất thời càng khiếp sợ hơn rồi. Nhị cẩu tử lập tức liền lông mày nhíu lại, há mồm muốn trắng trợn nói khoác một phen, nhưng lại bị từ khuyết cao mày cắt ngang. Đừng ở chỗ này nói chuyện phiếm, phệ thiên ma văn ta có chừng trăm vạn con đối phó mười mấy cái bán tiên cảnh còn có thể, nhưng đối phó với không được nhiều người như vậy, các ngươi mau mau nói một chút, đến cùng có hay không có thể giúp được việc khó khăn. Đoạn cửu đức cùng nhị cẩu tử vừa nghe, lập tức nghẹn lời. Tiểu tử, ngươi biết ông lão ta làm người, nếu như có thể giúp được với bận bịu, vậy khẳng định sẽ bang có thể thực sự là song phương thực lực chênh lệch quá to lớn nha, ông lão ta hữu tâm vô lực nha. Đoạn cửu đức một mặt cay đắng, lắc đầu thở dài nói. Nhị cẩu tử cũng ở lắc đầu. Đúng đấy tiểu tử, ngươi cùng bản thần tôn kết bạn nhiều năm như vậy, bản thần tôn từ trước đến giờ đều là ra tay trưởng nghĩa, có thể lúc này thật sự không có cách nào rồi. Như vậy à? Vậy coi như các ngươi đã cũng không giúp đỡ được, không bằng kính dâng ra thân thể đi, đến nuôi nấng ta phệ thiên ma văn, để bọn chúng diễn sinh nhiều mấy ngàn con đi ra. Từ khuyết nói trực tiếp liền gỡ bỏ thú linh túi, chuẩn bị thả ra phệ thiên ma văn. Khe nằm. Khe nằm khe nằm. Chờ một chút. Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức trong nháy mắt sợ hết hồn, lúc này trở mặt. Một bộ việc nghĩa chẳng từ dáng dấp hô lớn. Tiểu tử đừng nói bản thần tôn hiểu ngươi trận này chiến ai cũng đừng muốn ngăn cản bản thần tôn. Dù cho lại gian nan bản thần tôn cũng sẽ phấn đấu đến cùng. Không sai. Đoạn cửu đức cũng hét lớn một tiếng, leng. Mạnh mẽ nói. Có khó khăn phải đi phá giải, bất quá ông lão ta chưa bao giờ như một số nhị cẩu tử, chỉ có thể nói sẽ không làm đến tiểu tử. Ông lão ta có một cái bảo bối, có thể ngăn được những kia bán tiên cảnh, để ngươi phệ thiên ma văn uy lực tăng lần. Nói đoạn cẩu đức trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một lớn quán đen chiếc lọ. Chiếc lọ bản thân là xanh ngọc, nhưng lại bị đồ vật bên trong hun đến đen kịt. Lộ ra chiếc lọ xem, những thứ đó giống như sương mù giống như dịch ở trong bình quấn quanh, khó có thể phân biệt rõ là món đồ gì. Tiểu tử, ông lão ta lúc này là thật lấy ra ép đáy hòm hàng, vật này gọi túi tiên hương, là ông lão ta bỏ ra chín châu hai hổ lực lượng từ Nam Châu bí cảnh bên trong đào móc ra. Đoạn cửu đức một mặt kiêu ngạo nói, túi tiên hương. Từ khuyết ngẩn ra cũng không quen biết vật ấy, nhưng nghe tên tựa hồ còn rất có làm đầu. Không sai, túi tiên hương chỉ cần mở ra nó trong phạm vi năm dặm tiên nhân cảnh nghe thấy được sau cũng phải say ngất ngây. À, không đúng, say không ngã, thế nhưng có thể làm cho bọn họ khí huyết khó có thể thông thuận, kinh mạch bế tắc chân nguyên lực, khó có thể triển khai pháp quyết. Đoạn cửu đức giới thiệu. Từ khuyết sườn sốt một chút. Này tiên nhân cảnh trở xuống nghe thấy sẽ như thế nào? Đoạn cửu đức vung tay lên. Đều phải chết. Từ Khuyết lúc này mắng to. Ngươi bệnh thần kinh à? Thả vật này đi ra là muốn tự sát sao? Đoạn Cửu Đức khẩn mận miệu giải thích. Không đúng không đúng, tiểu tử ngươi hiểu lầm. Ông lão ý tứ của ta đó là tiên nhân cảnh trở xuống nghe thấy sẽ cùng với chúng kịch độc, thế nhưng không sẽ lập tức chết, ít nhất đến hầm cách một năm nửa năm đây. Bất quá sau đó nếu là ăn vào thuốc giải sẽ bình yên vô sự rồi. Vậy ngươi có giải dược sao? Từ Khuyết nhíu nhíu mày hỏi. Đương nhiên là có, ông lão lúc trước chính là dựa vào vật này hướng về một vị tiên nhân trên đầu chụp phân chậu, sau đó bỏ của chạy lấy người tặc gà nhi sảng khoái. Đoạn Cửu Đức nói đến đây trên mặt lại một trận hưng phấn. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên, trước đây đúng là nghe những kia chấm thang chúng nói đến quá, Đoạn Cửu Đức cho một vị tiên nhân đỉnh đầu chụp phân chậu, kết quả là bị đuổi giết đến mấy năm. Rất tốt, vật này quả thật có tác dụng lớn. Từ Khuyết gật gật đầu, vỗ vỗ Đoạn Cửu Đức vai. Có này túy tiên hương tuyệt đối có thể làm cho đám kia tiên nhân thực lực giảm xuống hơn nửa, đến thời điểm trăm vạn phệ thiên ma văn liền không chỉ có thể chống lại chừng 10 cái tiên nhân, nói không chắc đối mặt 40, 50 cái tiên nhân đều có thể một trận chiến. Ha ha, Đoàn lão đầu, không phải bản thần tôn nhằm vào ngươi, ngươi những này túy tiên hương ở bản thần tôn trước mặt đều chỉ có thể toán cay gà. Lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên cười gằn lên, một mặt xem thường quét Đoạn Cửu Đức một chút, hai tay chắp sau lưng nói. Đoạn Cửu Đức lúc đó liền không vui, thổi sâu mép trợn mắt nói. Tiên sư nó, vậy ngươi có cái gì, ngươi lấy ra à? Không bỏ ra nổi đến. Nhị cẩu tử lắc đầu cười to. Bản thần tôn đồ vật mới gọi thần vật, các ngươi đi tới sau khi liền biết rồi. Biết ngươi em gái. Đoạn Cửu Đức trực tiếp mắng. Từ Khuyết cũng gật gật đầu. Đúng đấy, biết ngươi em gái. Đừng giả bộ ép, mau mau nói rõ ràng, không phải vậy đánh chết ngươi. Cỏ sát, liền không thể để cho bản thần tôn chừa chút hồi hộp cùng thần bí sao? Nhị cẩu tử một mặt không vui. Vật kia chính là một tòa vây giết trận, là bản thần tôn lúc trước ở Táng Tiên Cốc bày xuống, trùng hợp chính là vừa vặn liền bố trí ở trên ngọn núi này. Vây giết trận. Đoạn Cửu Đức cùng Từ Khuyết đồng thời ngẩn ra. Không sai. Nhị cẩu tử khóe miệng dương lên đắc sắt nói. Bản thần tôn lúc đó một mình xông vào Táng Tiên Cốc, kết quả liếc mắt là đã nhìn ra đến ngọn núi này không giống bình thường. Nhưng đáng tiếc không tìm được lối vào, nhưng đáng tiếc à. Dựa vào, này cùng vây giết trận có quan hệ gì? Đoạn Cửu Đức không kiên nhẫn nói. Gấp cái lông, nghe bản thần tôn nói, lúc đó bản thần tôn liền tập trung tinh thần ở nơi đó tìm kiếm lối vào, kết quả các ngươi đoán làm sao? Mẹ, bản thần tôn lại bị đánh lén, một con thánh kim giáp phong tập kích bản thần tôn hoa cúc. Bản thần tôn quay đầu lại chính là một cái tát, không nghĩ tới bị nó chạy. Nhị cẩu tử nói đến đây trên mặt lại hiện lên tràn đầy tức giận. Đoạn Cửu Đức nhưng thay đổi sắc mặt, cái trán nổi lên mồ hôi lạnh. Thánh kim giáp phong. Ngươi là nói, này Táng Tiên trong tốc có thánh kim giáp phong. Ca múa nhạc tiểu tử, nếu không chúng ta vẫn là đi trước đi, lần sau trở lại. Lần sau cái rắm, này thánh kim giáp phong làm sao? Từ Khuyết cau mày nói. Bang chủ, ngươi không biết này thánh kim giáp phong sao? Vậy cũng là cùng phệ thiên ma văn nổi danh tồn tại nha. Trương Tố Nguyệt một mặt kiêng kỵ nói rằng. Không đúng, không phải nổi danh, mà là so với phệ thiên ma văn còn khủng bố. Đoạn Cửu Đức sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói. Này thánh kim giáp phong cùng phệ thiên ma văn ở cùng cái thời đại từng xuất hiện, sau đó cũng tiêu thanh âm diệt tích, nghe đồn này vật chủng thân thể cực kỳ cường hãn, nếu là gặp phải phệ thiên ma văn chúng ta hay là còn có phản kích đánh chết vài con cơ hội, nhưng nếu như gặp phải thánh kim giáp phong, e sợ một con đều đánh không chết. Hơn nữa bọn chúng xuất hành giờ cũng là chen chúc mà ra, đối với hương vị cực kỳ mẫn cảm, có thể từ bách hoa bên trong hái ra phấn hoa, gây thành tiên mật. Nhị cẩu tử gặp phải lạc đàn chỉ có thể coi là số may, bằng không hiện tại khẳng định cạn đều không rồi. Chẳng trách bản thần tôn lúc đó mới vừa kéo xong phân tiện tay hái được một đóa hoa chuối đít, kết quả con kia thánh kim giáp phong liền đến, độc châm còn đâm vào bản thần tôn hoa cúc bên trong, làm hại bản thần tôn bế quan hơn một tháng mới khôi phục như cũ. Nhị cẩu tử nói rằng, sau đó bản thần tôn liền tức không nhịn nổi, bỏ ra 2 tháng ở trên núi bày xuống tuyệt thế vây giết trận, chờ con kia thánh kim giáp phong đưa tới cửa giờ, liền phát động sát trận, không nghĩ tới thánh kim giáp phong không đợi được, bản thần tôn liền trượt chân rơi hư không vết nứt trong hầm, đi tới thành tiên lộ. Nhị cẩu tử nói đến đây, tỏ rõ vẻ tiếc nuối. Này trận pháp còn ở sao? Từ Khuyết lúc này con ngươi sáng ngời, hắn không rõ ràng nhị cẩu tử trận pháp chi đạo đến tột cùng lợi hại bao nhiêu, nhưng lại biết hàng này đúng là hiểu trận pháp. Nếu này vây giết trận là nó bỏ ra 2 tháng mới bố trí xong, này chứng minh uy lực khẳng định không thể khinh thường. Then chốt là này còn là một vây giết trận, nếu như thêm vào đoạn cửu đức túy tiên hương, cuối cùng lại thả ra phệ thiên ma văn, này một làn sóng. Đóng cửa thả chó. Tổ hợp kỹ, thật giống thật sự có làm đầu nha. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1062. Một cách cũng đừng nghĩ. Đi có thể giết tới đi tới. Từ Khuyết vung tay lên, hoàn toàn tự tin. Bàng bạc chân nguyên lực thả ra ngoài, bao phủ đoạn cửu đức cùng nhị cẩu tử cùng với Trương Tố Nguyệt, ngang trời lướt trên, muốn giết hướng về dãy núi điên tiến lên. Tiểu tử, ngươi chờ một chút, còn chưa nói kế hoạch cụ thể đây. Đoạn cửu đức cùng nhị cẩu tử sợ hết hồn, khẩn bận biểu hô. Muốn len sợi kế hoạch, ta Tạc Thiên chấm thang từ trước đến giờ đều là sinh tử coi nhẹ, không phục liền được. Lần này kế hoạch rất đơn giản, làm liền xong. Mọi người tự do phát huy. Từ Khuyết nói, dĩ nhiên đạp lên thiểm điện, xông lên hướng về trên núi. Có vây giết trận thêm vào túy tiên hương, cuối cùng còn có 100 vạn phệ thiên ma văn. Dù cho không cách nào đem này 70-80 tên tiên nhân cường giả đoàn diệt, cũng đủ để cầm bọn họ đánh tơi bời hoa lá. Này đã đủ khiến Từ Khuyết đi tới liều một phen, hơn nữa hắn mục tiêu thứ nhất là vì cứu người, giết tiên nhân. Soạt kinh nghiệm chuyện như vậy trước hết tùy duyên. Cùng lúc đó, dãy núi trên đỉnh, chuẩn mặt ngọn núi một mảnh bằng phẳng, trung tâm nơi là một tòa hình tròn tế đài, có tới mấy cái sân đá banh lớn như vậy, tế đài mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít phù văn hoa văn. Lộ ra một loại thần bí mà cổ lão khí tức. Bên dưới tế đàn càng là tỏa ra từng trận uy thế. Phàm nhân như đến chỗ này đến, e sợ cũng phải tại chỗ bị uy thế tươi sống kinh chết. Mà phía trên tế đàn, vào lúc này đứng đầy mười mấy tên tu sĩ trẻ có già có. Già đa số vì là nhân tiên cảnh tu vị, tổng cộng có 10 người. Nam nữ trẻ tuổi tất cả đều là bán tiên cảnh tu vị. Ngoại trừ hơn 60 tên bán tiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ ở ngoài, lại có 3-4 người đã đạt đến bán tiên cảnh hậu kỳ. Loại này cường hãn đội hình, đừng nói là Tứ Đại Châu, e sợ đánh hạ Huyền Chân Đại Lục cùng Huyền Linh Đại Lục, cũng chỉ cần mấy ngày thôi. Vào giờ phút này, này quần đến từ 3 đại thư viện. Tiên nhân đang tập trung tinh thần triển khai pháp quyết, đạo vận phóng thích đến mức tận cùng. Gian nan mài mòn trên tế đàn phù văn hoa văn. Bọn họ đã ở đây bận rộn thời gian mấy năm, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ đem một phần nhỏ phù văn hoa văn ma đi một ít vết tích. So với toàn bộ tế đài tới nói, điểm ấy tiến độ thực sự như muối bỏ biển. Nếu như thật có thể ở một trong vòng 100 năm phá giải mộ ấm, phỏng chừng cũng coi như là cái kỳ tích. Tế đài ngoại vi trên đỉnh núi biên giới nơi đến từ Đông Hoang mấy thế lực lớn, Bạch Gia Kính Hoa Thủy Nguyệt Phái, Tứ Tượng Thanh Long Phái cùng với Tiêu Diêu Lâu người đều ngồi xếp bằng trên mặt đất. Liễu Tĩnh Ngưng cùng Cực Nhạc Tông Tông Chủ kể cả hơn 10 người trưởng lão đệ tử, lại bị phong cấm tu vị, khốn ở một cái tiểu vòng bên trong. Này tiểu vòng là cách đơn giản khốn trận, nhưng có chứa truyền tống công năng, có thể bất cứ lúc nào đem người truyền tống nhập tế đài. Lúc này Liễu Tĩnh Ngưng cùng Cực Nhạc Tông mọi người, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy tức giận, cũng có tuyệt vọng cùng bi ai. Mấy thế lực lớn người nhìn bọn họ, lại nhìn một chút đám kia tiên nhân, trên mặt nhưng tràn ngập ưu sầu. Ai gần nhất bọn họ mỗi cách một ngày, liền giết 10 người tiến hành huyết tế, Cực Nhạc Tông đã bị giết hơn 40 người, còn tiếp tục như vậy, 2 ngày nữa phải đến phiên chúng ta nha. Hẳn là sẽ không chứ. Như thế nào đi nữa nói, chúng ta cũng là nhóm đầu tiên đầu dựa vào bọn họ người. Ha ha, tại bọn họ trong mắt, chúng ta e sợ chẳng bằng con chó, bọn họ sẽ làm sao đối xử với chúng ta, rất khó nói. Cực Nhạc Tông cũng coi như xui xẻo rồi, lúc trước tuy rằng bị diệt môn, nhưng phần lớn người cũng đã chạy trốn, các tiên nhân cũng lười đi tìm bọn họ, kết quả nhưng mình chạy đến chịu chết. Chỉ quái bọn họ vận may không được, muốn đi tìm Từ Khuyết hội hợp, không nghĩ tới còn không tìm được Từ Khuyết, liền bị mấy vị từ Bắc Hải tới được tiên nhân đụng tới bắt tới rồi. Ha ha, ai bảo Liễu Thánh Nữ quá mức kinh diễm. Muốn không bị nhớ kỹ cũng khó khăn, Hồng Nhan họ Thủy nha. Nói đến Hồng Nhan, cũng không biết Khương Hồng Nhan bây giờ thế nào rồi, từ khi nàng cùng Từ Khuyết rời đi cũng có mười mấy năm không thấy, bằng nàng tư chất, e sợ tu vị đã vượt xa chúng ta rồi. Mọi người có một câu không một câu trò chuyện, giảm bớt trong lòng sầu lo. Bọn họ đã ở đây đợi đến mấy năm, nhìn đám kia tiên nhân ở làm hao mòn mộ ấm. Nhưng mấy ngày gần đây bắt đầu huyết tế sau, bọn họ mới rốt cuộc bất an lên. Đang lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên từ phía sau truyền đến. Mấy thế lực lớn người nghe nói động tĩnh, lập tức quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi, cực kỳ kinh hãi. Từ Khuyết, Đoạn Cửu Đức, còn có con chó kia. Có mấy người nhất thời kêu lên sợ hãi. Thảo, bản thần tôn nói rồi bao nhiêu lần, không phải chó, là sói. Nhị cẩu tử lập tức gỡ bỏ vịt đực giọng quát. Dứt tiếng, Từ Khuyết dĩ nhiên giẫm thiểm điện, rơi vào trên đỉnh núi. Trước tiên, hắn ánh mắt liền quét về phía Cực Nhạc Tông bên kia tiểu khốn trong trận, nhìn thấy Liễu Tĩnh Ngưng một mặt tiểu tủy dáng dấp, hắn trong lòng trong nháy mắt dấy lên lửa giận. Mẹ bán phê! Dĩ nhiên đem ta nhà ma người tiểu yêu tinh sợ đến như vậy, này quần tiên nhân quả thực là đang tìm cách chết à. Liễu Tĩnh Ngưng bên kia cũng dĩ nhiên nhìn thấy Từ Khuyết, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Nhưng sau một khắc, nàng liền choáng váng. Nàng cảm thấy được Từ Khuyết tu vị càng xa xa còn chưa tới tiên nhân cảnh, chỉ có độ kiếp kỳ 5 tầng. Từ Khuyết, ngươi đi mau, đừng tới nơi này. Lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng la lớn, cực kỳ lo lắng. Nàng rõ ràng Từ Khuyết tuyệt đối không thể là này quần tiên nhân đối thủ, lưu lại hậu quả, cũng chỉ có thể cùng với các nàng như thế là một con đường chết. Cực Nhạc Tông Tông chủ đồng thời cũng ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thở dài, lộ ra tràn đầy tuyệt vọng. Chúng ta cầm việc tu luyện nghĩ đến quá đơn giản, từ tiểu hữu coi như tư chất lại thông tuệ, cũng không cách nào một bước lên trời, chỉ là mười mấy năm, làm sao có khả năng tu luyện đến tiên nhân cảnh đây. Sớm biết liền hẳn là tiếp tục lưu ở cái này trong thôn trang, không nên đi ra nha. Cực Nhạc Tông trưởng lão hối hận nói. Làm càn, người phương nào dám to gan xông táng tiên cốc. Không đúng, các ngươi là làm sao thông qua tiên trận. Ta Đông Thắng Thư Viện đệ tử đâu? Trên tế đàn một ông già xoay đầu lại đột nhiên lớn tiếng quát lên. Nhưng mà, Từ Khuyết cũng không để ý tới hắn, ánh mắt vẫn rơi vào Liễu Tĩnh Ngưng trên người, cười híp mắt nói. Hoa, lâu như vậy không thấy, vừa đến đã để ta đi, ngươi có phải là ở bên ngoài có chó? Từ Khuyết, ngươi đừng nhịp, hiện tại không phải đùa giỡn thời điểm, mau rời đi nơi này. Liễu Tĩnh Ngưng cực kỳ cấp bách nói, chỉ lo Từ Khuyết cũng bị ở lại chỗ này. Mấy thế lực lớn người cũng ngây người một lát sau, lắc đầu liên tục. Buồn cười, trước đây cái tên này phát sinh chuyện mơ phù giờ, còn tưởng rằng hắn đã đến tiên nhân cảnh, không nghĩ tới cũng bất quá là độ kiếp kỳ 5 tầng. Thời gian mười mấy năm, có thể tới độ kiếp kỳ 5 tầng cũng không sai rồi, ngươi xem chúng ta những kia thánh tử thánh nữ, cũng vừa mới đi vào hợp thể kỳ. Hắn vẫn là trước sau như một tự tin, nhưng đáng tiếc lần này hắn thất sách, rất nhanh sẽ trở thành tự phụ. Nhiều như vậy tiên nhân trước mặt, hắn nho nhỏ một cách độ kiếp kỳ có thể làm cái gì? Chỉ có thể một con đường chết. Cũng được, có thể tận mắt cái tên này chết ở trước mặt chúng ta, ngược lại cũng không thiệt thòi. Mấy thế lực lớn người nở nụ cười, Bạch Gia Thánh Nữ Bạch Linh Nhị trong mắt càng là tràn ngập khoái ý. Năm đó Từ Khuyết mạnh mẽ giáo huấn nàng, khiến cho nàng vẫn ghi hận trong lòng. Bây giờ nhìn thấy Từ Khuyết tự chui đầu vào lưới, nàng so với ai khác đều cao hứng. Cùng lúc đó, trên tế đàn lướt tới một vệt sáng. Một tên Đông Thắng Thư Viện đệ tử tạm thời đình chỉ làm hao mòn mộ ấm, tay cầm một thanh lợi kiếm trùng đi ra, khí thế mãnh liệt xếp hướng về Từ Khuyết. Thứ hỗn chứng, ta Thư Viện tiên sinh hỏi ngươi lời nói, ngươi dám to gan không nhìn. Nói mau, ta Đông Thắng Thư Viện người đâu? Hắn trong nháy mắt liền xuyên qua tế đài, trong miệng lớn tiếng quát lên. Trong tay này thanh lợi kiếm càng là lộ hết ra sự sắc bén, huy mang hừng hực, mang theo mạnh mẽ chân nguyên chém về phía Từ Khuyết. Không, dừng tay. Liễu Tĩnh Ngưng kinh thanh âm hô. Cực Nhạc Tông Tông chủ lắc đầu thở dài, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay huyết tế liền đến phiên mấy người bọn hắn muốn chết, so với Từ Khuyết muộn không được vài bước. Tiên sư, nhanh giết hắn. Bạch Linh Nhị không nhịn được kích động kêu ra tiếng. Đột nhiên Từ Khuyết thủ đoạn xoay một cái, năm ngón tay đột nhiên xuất hiện một thanh đoạn kiếm, trên người lướt ra khỏi hai đạo lưu quang thoán hướng về dưới chân, đem cả người hắn nâng nổi mặt đất. Lập tức chỉ nghe một tiếng gió lửa lôi bạo thanh âm dưới, Từ Khuyết cả người hóa thành một cái bóng mờ, biến mất không còn tăm hơi. Tên kia giết hướng về Từ Khuyết trường kiếm nam tử, đột nhiên biến sắc mặt, cảm thấy được không đúng, lập tức muốn lùi lại. Nhưng là ở hắn ý lui mới vừa lên thời khắc, một luồng ý lạnh thấu xương đột nhiên lan khắp lưng trực chống đỡ đỉnh đầu. Loạt soạt. Trong chớp mắt, một thanh đoạn kiếm đột nhiên xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, giữa trời đánh xuống. Trường kiếm nam tử không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, máu tươi cùng hai nửa thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Trong khoảnh khắc, toàn trường vắng lặng một cách chết chóc, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, một mặt kinh sợ. Cùng lúc đó, Từ Khuyết chân đạp phong hỏa luôn, tay cầm đoạn kiếm anh tư, mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn này hai nửa thi thể rơi vào mặt đất, khóe miệng cầu lên một vệt xem thường ý cười, lạnh lùng nói. Ngươi cay cay gà, cũng dám đồng thủ với ta. Nhị cẩu tử, cầm vây giết trận mở lên, ngày hôm nay bọn họ một cái cũng đừng nghĩ chạy. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1063. Cái tên này đáng sợ. Chuyện này. Làm sao có khả năng. Nhất kiếm chạm giết tiên nhân. Trời ơi. Cái tên này. Đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Đông hoang mấy thế lực lớn người. Dồn dập kinh kêu thành tiếng cực kỳ ngơ ngác. Hoàn toàn dọa mắt choáng váng. Dù như thế nào, bọn họ đều không nghĩ ra, Từ Khuyết vẻn vẹn chỉ là độ kiếp kỳ thực lực, dĩ nhiên có thể hung hãn như vậy trực tiếp cầm tên kia tiên nhân chém thành hai khúc. Bạch Gia Bạch Linh Nhị cũng là tỏ rõ vẻ dại ra, mặt không có chút máu, nếu như Từ Khuyết bất tử, vậy kế tiếp chết chính là bọn họ rồi. Cực Nhạc Tông bên kia, Liễu Tĩnh ngưng chừng lớn hai con mắt, tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin. Dù là nàng biết Từ Khuyết cái tên này thực lực như yêu nghiệt, cũng vạn vạn không nghĩ tới hắn còn có thể nghiền ép tiên nhân. Cực Nhạc Tông tông chủ càng là suýt chút nữa kích động đến từ trên mặt đất nhảy lên, một mặt mừng như điên nói. Hay, hay à, không hổ là ta Cực Nhạc Tông con rể, Từ Khuyết, bản tỏa không có nhìn lầm ngươi, ngưng nhi theo ngươi, chúng ta Cực Nhạc Tông trên dưới đều yên tâm nha. Tông chủ tốt ánh mắt. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, tiêu sái nở nụ cười. Mà vào lúc này, trong tế đàn ba đại thư viện, tiên nhân đã dồn dập lẳng lơ chuyển động, một mặt kinh sợ. Tiên khí. Tiểu tử này, dĩ nhiên có tiên khí. Này thanh đoạn kiếm, chí ít là trung phẩm cấp bậc tiên khí à. Nếu như có thể được vật ấy, tương lai trở lại gần tiên giới, chúng ta toàn bộ thư viện tất nhiên có thể nâng cao một bước. Thời khắc này, ba đại thư viện người con ngươi dồn dập nóng rực lên, trong lòng dục già dục dịch. Dù cho là những kia nhân tiên cảnh thư viện tiên sinh, cũng không phải người người đều có một kiện tiên khí, chớ nói chi là trong mắt bọn họ trung phẩm tiên khí rồi. Từ Khuyết này thanh đoạn kiếm cùng dưới chân phong hỏa luôn, thật là làm bọn họ khó có thể tự kiềm chế, như bảo vật này thả ở trước mắt, hơn nữa chỉ là bị một cái độ kiếp kỳ 5 tầng tiểu tu sĩ nắm giữ, dù cho thực lực của hắn quái lạ, cũng ngăn cản không được nhiều người như vậy dã tâm tham niệm. Nhưng này tiên khí cũng chỉ có 2 cái, ở đây nhưng có 3 đại thư viện căn bản không đủ phút. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đại thư viện càng không hẹn mà cùng lẫn nhau cảnh giác lên, ai cũng không có dẫn xuất thủ trước. Tại bọn họ trong mắt, Từ Khuyết cùng 2 cái tiên khí đã trở thành bọn họ vật trong túi, bọn họ trong mắt chân chính có uy hiếp, là đối phương 2 cái thư viện người. Đang lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên hét dài một tiếng, bỗng nhiên vọt ra. Nó cực kỳ thông thạo vung lên móng vuốt. Lấy ra một cái trận kỳ, rộng rãi hướng mặt đất xuyên đi. Ầm ầm. Trong nháy mắt cả tòa sơn hơi chấn động lung lay một thoáng, theo sát tế đài ngoại vi mặt đất đột nhiên tỏa ra lên hừng hực huy mang, phạm vi trăm dặm linh khí điên cuồng hội tụ, ở tế đài bầu trời hình thành một cái vòng xoáy. Trên đỉnh núi nổi lên từng sợi xương trắng che kín bầu trời, trong nháy mắt tràn ngập tứ phương. Cuối cùng, cùng với một tiếng vang trầm thấp, một đạo màn ánh sáng lớn bình phong bỗng dưng diễn sinh, bao phủ lại toàn bộ tế đài, thả ra từng trận mạnh mẽ sát khí, hình thành một cái vây giết trận. Không được. Lúc này, đông đảo tiên nhân mới phản ứng được, biến sắc mặt, dồn dập ra tay oanh kích trận pháp. Bất kể là bán tiên cảnh vẫn là nhân tiên cảnh, đều ở nháy mắt bấm ra mạnh mẽ pháp quyết, đập về phía bình phong. Khà khà, bản thần tôn bỏ ra hơn 2 nguyệt tâm huyết bày xuống trận pháp, há lại là các ngươi tùy tùy tiện tiện có thể nổ ra. Nhị cẩu tử một mặt thần kỳ nở nụ cười. Đúng như dự đoán, đám kia tiên nhân pháp quyết rơi vào trận pháp bình phong trên đều bị trận pháp trung hòa, huy mang một trận lờ mờ sau, lại cấp tốc bị tứ phương linh khí che kín, lần thứ 2 hừng hực lên. Trong nháy mắt, ba đại thư viện người sầm mặt lại, cực kỳ khó coi. Lần này là bọn họ bất cẩn rồi, bởi vì tiên khí xuất hiện, khiến cho bọn họ cố lẫn nhau cảnh giác. Lại không nghĩ rằng Từ Khuyết bên này lại có một vị trận pháp đại sư, trong chớp mắt bày xuống như vậy vây giết trận. Trong thời gian ngắn, bọn họ căn bản khó có thể mạnh mẽ phá trận mà ra. Hừ, các ngươi những này run dế, gan to bằng trời, dám phạm thượng. Trận này chỉ có thể nhốt được chúng ta nhất thời, khốn không được chúng ta một đời. Không ra 3 canh giờ, chúng ta định có thể phá tan trận này, đến lúc đó các ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Mặc kệ là Tứ Đại Châu vẫn là Huyền Chân Đại Lục, cũng hoặc là Huyền Linh Đại Lục, đem sẽ không có các ngươi chỗ đặt chân. Vài tên nhân tiên cảnh thư viện tiên sinh tỏ rõ vẻ phẫn nộ, lớn tiếng quát lên. từng đạo âm thanh, giống như thần lôi nổ vang chấn động đến mức ở đây không ít người đều sắc mặt trắng bệch. Đông hoang mấy thế lực lớn người lập tức đều bối rối. Đầu tiên là Từ Khuyết nhất kiếm chạm giết bán tiên cảnh cường giả, tiếp theo nhị cẩu tử lại bày xuống vây giết trận, phong cấm này quần tiên nhân. Tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh, lệnh bọn họ có chút không kịp phản ứng. Thế nhưng, bọn họ cũng không cho là Từ Khuyết như vậy liền có thể bình yên vô sự, như những tiên nhân kia từng nói, lại không lâu nữa liền có thể phá trận mà ra, đến thời điểm bi thảm vẫn là Từ Khuyết đoàn người. Từ Khuyết, ngươi thật là to gan, dám đối với tiên nhân bất kính. Trong nháy mắt, Bạch Gia thánh nữ Bạch Linh Nhị bỗng nhiên đứng lên quát mắng Từ Khuyết. Bạch Gia nhân sưởng sốt một chút sau cũng cấp tốc phản ứng lại, dồn dập đấm ra pháp quyết, làm ra một bộ chuẩn bị muốn đối với Từ Khuyết ra tay tư thái. Hừ, Từ Khuyết ngươi đồ vô sỉ kia còn không mau đem trận pháp lui lại đi, hướng về đông đảo tiên sư lấy chết tạ tội. Tiêu Diêu lâu người cũng không chần chờ, lập tức đứng dậy quát lên cùng Bạch Gia đứng ở đồng thời. Thật động thủ bọn họ khẳng định là không dám, Từ Khuyết thực lực như vậy đã hoàn toàn kinh sợ bọn họ, nhưng trong lòng bọn họ lại rất rõ ràng, không thể không hề làm gì, nhất định phải cướp ở này quần tiên nhân đi ra trước, hướng về bọn họ lấy lòng biểu trung tâm, miễn cho quay đầu lại bị chộp tới huyết tế. Bạch Gia nhân cùng Tiêu Diêu lâu ý nghĩ thế này, ở đây còn lại mấy thế lực lớn đều thấy rất rõ ràng, có thể lăng là không người nào dám cùng gió. Trưởng môn ta, chúng ta có muốn hay không cũng lên làm dáng một chút. Bằng không người Cực Nhạc tông chết rồi, bị huyết tế khả năng chính là chúng ta nha. Kính Hoa Thủy Nguyệt phái một tên đệ tử thấp giọng hỏi. Trưởng môn, Bạch Gia nhân cùng Tiêu Diêu lâu người đã chiếm trước tiên cơ, nếu chúng ta không hề làm gì, e sợ không tốt lắm nha. Tứ Tượng Thanh Long phái đệ tử cũng nhìn về phía chính mình trưởng môn khuyên nhủ. Hai đại phái trưởng môn đều lẫn nhau đối diện một chút, khẽ cười khổ lắc lắc đầu. Kính Hoa Thủy Nguyệt phái trưởng môn thở dài. Các ngươi chỉ xem này quần tiên nhân uy vọng, nhưng không thấy trước mắt chân chính nguy hiểm nha. Tứ Tượng Thanh Long phái trưởng môn một mặt cay đắng. Từ Khuyết mới rời khỏi mười mấy năm, lẽ nào các ngươi quên này đại ma vương thủ đoạn sao? Coi là thật cùng hắn đối nghịch, sợ là sống không tới mấy cái canh giờ nha. Hai đại phái các đệ tử vừa nghe, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cả người dùng mình một cái, thầm nói nguy hiểm thật. Bọn họ xác thực quên Từ Khuyết cái này ma vương thủ đoạn, trong đầu tất cả đều là đối với những tiên nhân kia kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nhưng lúc này bọn họ đã nghĩ tới trước mắt vị này đại ma vương Từ Khuyết, tựa hồ so với tiên nhân còn đáng sợ hơn nha. Tiên nhân như muốn giết bọn họ chắc chắn sẽ không phí lời, dù cho là bắt bọn họ đi huyết tế, nhiều lắm cũng chính là ở không cam lòng bên trong chết đi. Có thể Từ Khuyết đây, rơi vào trong tay hắn, không bị dằn vặt lột ra tức chết đi được, là không dễ như vậy chết. Chân chính so ra, cái tên này mới là nên khiến người ta sợ sệt tồn tại. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hiện tại đám kia tiên nhân đều bị vây ở trong trận pháp, mấy cái canh giờ bên trong là không ra được, hiện tại hướng về những tiên nhân này biểu trung tâm có thể thế nào? Bày tỏ lòng trung thành, những tiên nhân này sẽ cứu bọn họ sao? Lấy thực lực của bọn họ, có thể ở Từ Khuyết trước mặt sống quá này mấy cái canh giờ sao? Nghĩ tới đây, hai đại phái các đệ tử nội tâm đã có đáp án vô cùng sống động, ba chữ không tồn tại. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1064. Ta lại làm càn một thoáng. Yêu được lắm chó săn, không đúng, là hai đại chó săn à. Lúc này, Từ Khuyết khóe miệng ngậm lấy lạnh lẽo ý cười, ánh mắt dĩ nhiên quét về phía Bạch Gia nhân cùng Tiêu Diêu lâu người. Lúc trước ở Đông Hoang, ba gia tộc lớn bên trong Khương gia cùng Cung gia, xem như là bị Tử Khuyết phá hủy đến không còn một mống, cũng không tiếp tục phục ngày xưa phong quang, chỉ có Bạch gia nhân may mắn tạm thời tránh thoát nhất nan, không có quá mức nguyên khí đại thương, quay đầu trở lại sau cấp tốc ngồi vững vàng đông hoang thứ nhất gia tộc lớn địa vị. Mà Tiêu Diêu Lâu nhưng là tứ đại châu đều có tiếng thiên kiêu tổ chức, chỉ có các thế lực ưu tú nhất thiên tài mới có thể bị bọn họ yêu xin gia nhập. Chỉ tuy nhiên năm đó lâu chủ đồng căn cơ bị Tử Khuyết giết chết sau, Tiêu Diêu Lâu cũng thanh danh lớn lùi, vẫn như cũ còn sừng sững không ngã. Nói đến, ở đây mấy cái thế lực bên trong, liền mấy này hai thế lực lớn cùng Tử Khuyết cừu là sâu nhất, hiện tại bọn họ đứng lên đến phản đối Tử Khuyết, Tử Khuyết không thể không biết kinh ngạc. Nhưng hắn không vừa mắt chính là, này hai thế lực lớn lại là đi phụng đám kia tiên nhân. Chân thối, loại này vượt qua điểm mấu chốt phản bội, hắn không cách nào nhịn được. Hừ, tiên sư trước mặt, chúng ta phải làm kính nể, ngươi nhưng như vậy gan to bằng trời, coi là thật là làm càn. Bạch Linh Nhị vào lúc này như trước không nhận rõ tình hình, lạnh giọng quát mắng Tử Khuyết. Ngược lại là Tiêu Diêu Lâu bên này, phần lớn người đứng sau khi đứng lên đã nhận rõ ràng tình hình, bắt đầu hối hận rồi, lại duy trì trầm mặc. Đáng tiếc, này vẫn như cũ không có cách nào trưởng cứu bọn họ vừa nãy ở Tử Khuyết trước mặt làm ra hành vi ngu xuẩn. Tử Khuyết làm việc phong cách, từ trước đến giờ liền không cho người ta có cơ hội hối hận. Ha ha, làm càn sao? Vậy ta không ngại lại làm càn một điểm cho các ngươi xem. Tử Khuyết cười lạnh một tiếng, đánh vừa vang chỉ nói. Nhị cẩu tử, lại bố một cái trận pháp, cầm bọn họ nhốt lại. Được rồi, Đoàn lão đầu, ngươi trước tiên đi vây nhốt bọn họ, bằng không bản thần tôn không cách nào chuyên tâm bày trận. Nhị cẩu tử hô lớn, kỳ thực là không dám một mình ứng đối Bạch gia cùng Tiêu Diêu Lâu nhiều người như vậy, sợ bị đánh. Đoạn cửu đức cũng không phí lời, hơi vung tay đem này một bình lớn túy tiên hương ném cho Tử Khuyết, dưới chân bước tiến đạp xuống, cả người hóa thành bóng đen, lướt về phía Bạch gia cùng Tiêu Diêu Lâu người. Dựa vào đoạn cửu đức giờ này ngày này thực lực, ứng phó này hai thế lực lớn căn bản liền dễ như ăn cháo. Chỉ một chiêu, đoạn cửu đức trên người tuôn ra bàng bạc chân nguyên lực đại thừa kỳ một tầng cảnh giới, trong nháy mắt nghiền ép này quần cao nhất chỉ có hợp thể kỳ cảnh giới hai thế lực lớn. Bạch gia nhân cùng Tiêu Diêu Lâu người dồn dập bị loại này hung hăng uy thế cùng pháp quyết chấn động đến mức ngã quỳ ở mặt đất, sắc mặt trắng bịch. Sau một khắc, cùng với nhị cẩu tử hét dài một tiếng, mấy chi trận kỳ bay ra, rơi vào hai thế lực lớn ngoại vi, trong nháy mắt hóa thành một đảo loại nhỏ khốn trận, đem bọn họ trói buộc được trong đó. Khuyết đức cẩu tổ hợp phối hợp, thiên ý vô phùng, không có khe nối liền. Nhị cẩu tử bên này trận pháp mới vừa bày xuống, Tử Khuyết bên kia dĩ nhiên giẫm phong hỏa luôn, lướt về phía tế đài biên giới. Lấy ra một nhánh trận kỳ, mở ra vây giết trận một cái lỗ hổng nhỏ, đem này bình túy tiên hương trực tiếp đánh tiến vào. Bình ngọc vừa vỡ, những kia đen kịp như mực túy tiên hương trong nháy mắt hóa thành một đoàn nồng đậm khói đen tràn ngập đến toàn bộ tế đài, tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí để Tử Khuyết cũng không kịp cầm trận pháp chỗ hổng khép kín, khiến cho tràn ra. Tử Khuyết dựa vào đến gần nhất, tại chỗ liền hút vào không ít túy tiên hương, trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt đình trệ, chân nguyên lực lưu động trở nên chậm chậm, đầu có chút choáng váng. Khe nằm, vật này vẫn đúng là độc. Tử Khuyết lập tức khép kín trận pháp, ngăn cản càng nhiều túy tiên hương tràn ra. Nhưng trên tế đàn vây xếp trong trận, nhưng truyền đến đông đảo tiên nhân kinh nộ thanh âm. Chuyện này, đây là túy tiên hương. Các ngươi tại sao có thể có thứ này? Làm càn còn không mau giao ra thuốc giải. Vật này cùng tiên trận như thế, chỉ có thể nhốt lại chúng ta nhất thời. Các ngươi đây là đang tìm cách chết. Đợi ta chờ đi ra ngoài, nhất định để cho các ngươi sống không bằng chết. Huyết đổ các ngươi tứ đại châu. Rất nhiều bán tiên cảnh cường giả tức giận, thậm chí nhân tiên cảnh thư viện tiên sinh cũng cảm thấy gặp vô cùng nhục nhã. Loại này túy tiên hương đối với đại thừa kỳ bên dưới, xem như là chí mạng, nhưng đối với bán tiên cảnh trở lên cảnh giới cường giả tới nói, chỉ cần mấy canh giờ liền có thể đem sắp xếp ra. Có thể bọn họ hiện tại nhiều người như vậy, dĩ nhiên chúng rồi từ khuyết những này. Tiểu nhân vật ám chiêu trên mặt căn bản là không qua được. Nhưng mà bất luận bọn họ làm sao gào thét, Từ Khuyết căn bản liền không để ý tới bọn họ. Đoạn Cửu Đức càng là quyết định thật nhanh, lấy ra một con đan dược bình, xông lên Từ Khuyết hô. Tiểu tử thuốc giải ở này, nhanh lấy chút bảo vật để đổi, để tránh khỏi độc tố thẩm thấu quá sâu nha. Từ Khuyết lúc này cười lạnh nói. Không cần, chỉ là túy tiên hương còn thương không được ta. Nói xong, hắn lập tức bắt đầu dùng hệ thống tự động khôi phục công năng thân thể trực tiếp khôi phục lại hấp thu túy tiên hương trước, trong cơ thể khí huyết cùng chân nguyên lực trong nháy mắt trở nên thông thuận. Chuyện này, ngươi đây đều có thể không có chuyện gì. Đoạn Cửu Đức trực tiếp sợ đến một mặt mộng vòng. Mà chính giữa tế đàn vây giết trong trận, ba đại thư viện người cũng dồn dập cả kinh, nhìn về phía Từ Khuyết ánh mắt, lần thứ hai lại nóng rực lên, hiển nhiên lại hiểu lầm Từ Khuyết trên người nắm giữ một số bí pháp tiên thuật, có thể trong nháy mắt giải độc. Ha ha, túy tiên hương thứ này, ở chúng ta Tạ Thiên Bang đều đem ra làm uống rượu. Từ Khuyết một mặt ngạo nghễ nói, thối lắm. Ông lão ta làm sao không biết chuyện này? Đoạn Cửu Đức trợn mắt nói. Ngươi lại không phải Tạc Thiên chấm thang hạt nhân nhân viên, ngươi đương nhiên không biết rồi. Từ Khuyết cười híp mắt đáp. Cùng lúc đó, bị phong tỏa ở khốn trong trận Bạch Gia cùng Tiêu Diêu lâu chờ người, cũng một mặt kinh sợ. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Từ Khuyết muốn đối với bọn họ ra tay, ai biết hàng này kế bố vây giết trận sau, dĩ nhiên rồi hướng những tiên nhân kia tiến hành đầu độc ám hại, thực sự là chuyện gì đều làm được nha. Được, rất tốt, không hổ là ta Cực Nhạc Tông dễ hiền nha, liền kịch độc đều không có gì lo sợ, bách độc bất xâm. Cực Nhạc Tông tông chủ lúc này lại sang sảng cười ra tiếng, đối với Từ Khuyết càng xem càng thỏa mãn. Liễu Tĩnh Ngưng một mặt không nói gì, bất đắc dĩ trợn tròn mắt, thậm chí cái đó dư trưởng lão cũng đỏ cả mặt cúi đầu, đối với vị này vô liêm sỉ tông chủ, bọn họ thực sự không có cách nào. Theo lý mà nói, Từ Khuyết đầu độc ám hại, loại này đê hèn hành động là rất nhiều tu tiên giả cũng vì đó trơ chén, ít nhất ở bề ngoài là như vậy. Trọng điểm là Từ Khuyết đầu độc coi như, lại cầm chính mình cũng đến độc. Có thể vị tôn chủ này nhưng trực tiếp lơ là phía trước vấn đề, trực tiếp khen hắn không sợ kịch độc, bách độc bất xâm, này bất công cũng thiên đến quá mức, hoàn toàn là một chảo đến cơ hội liền đối với Từ Khuyết điên cuồng thổi phồng. A, các ngươi đừng như vậy xem bổn tôn chủ biết các ngươi đang suy nghĩ gì, cảm thấy đầu độc là kiện không vẻ vang sự tình, nhưng không đồng tình huống cũng đến không giống phân tích. Hiện tại Từ Khuyết một người đơn độc đối kháng nhiều như vậy tiên nhân, lấy nhược địch mạnh, lấy thiếu địch nhiều, đầu điểm độc làm sao? Quá đáng sao? Không nhỉ? Cực Nhạc Tông tông chủ một bộ rất tự kiêu chính nghĩa dáng dấp nói, lẽ thẳng khí hùng. Mọi người nghe vậy, cẩn thận một hồi vị, tựa hồ cảm thấy này cũng có chút đạo lý, không khỏi khẽ gật đầu, xem như là tán thành tông chủ lời giải thích. Ha ha, Bạch Gia còn có Tiêu Diêu lâu, các ngươi nói nhanh lên một chút xem, ta vừa nãy cách làm thả hay là không thả tứ. Lúc này, Từ Khuyết đã hướng về phía Bạch Gia cùng Tiêu Diêu lâu người nói rằng, tỏ rõ vẻ đắc sắc. Bạch Gia cùng Tiêu Diêu lâu người đều là ngẩn ra theo sát Bạch Linh Nhị tức giận nói. Từ Khuyết, ngươi không muốn tiểu nhân đắc chí. Ngươi đảm dám càn rỡ như thế, tiên sư nhóm tất nhiên sẽ để ngươi hối hận cả đời. Tốt, vậy ta liền lại làm càn một thoáng, xem bọn họ có thể hay không để cho ta hối hận hai đời. Từ Khuyết cười lớn một tiếng, xoay tay lấy ra hết thảy thú linh túi trôi nổi ở trước người, theo sát mười ngón hướng về trước tìm tòi. Trong nháy mắt, bàng bạc đạo vận cùng chân nguyên lực tuôn ra theo từ khuyết mười ngón, hóa thành vô số đạo lít nha lít nhít sợi tơ hình, lướt về phía thú linh trong túi, theo sát từ khuyết cánh tay một luôn, bỗng nhiên ra bên ngoài kéo một cái. Thú linh trong túi nhất thời bị kéo ra một đám lớn tối om om. Hắc toàn phong. Phát sinh từng trận to lớn tiếng nổ vang rền, bao phủ giữa không trung tối om om bao trùm toàn trường. Toàn bộ trên đỉnh núi vào đúng lúc này đột nhiên rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, không khí phảng phất đọng lại. Tất cả mọi người đều ngây người như phỗng, khó có thể tin. Thậm chí là bên trong tiên trận đông đảo tiên nhân. Ngây người một lát sau, sắc mặt đột nhiên kịch biến. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1065. Lấy chút bảo vật để phệ thiên ma văn. Làm sao? Làm sao có khả năng? Hắn lại nuôi nhiều như thế phệ thiên ma văn, thế gian này lại có thể có người có thể nuôi phệ thiên ma văn. Vật ấy ở gần tiên giới đều vô cùng hiếm thấy, làm sao sẽ ở này giới xuất hiện? Vô số tiên nhân kinh hãi đến biến sắc, làm sao cũng không nghĩ tới, Tử Khuyết lại có như thế một tay đại sát khí. Cường đại như bọn họ, nhìn thấy những này phệ thiên ma văn cũng rất khó lại bình tĩnh xuống, da đầu không nhìn được tê dại. Này trăm vạn nhiều phệ thiên ma văn đủ để uy hiếp đến tính mạng của bọn họ, đặc biệt hiện tại bọn họ bị vây ở vây giết trong trận, hơn nữa còn trúng rồi túy tiên hương độc, thực lực kịch liệt giảm xuống. Đang lúc này, Tử Khuyết lại nắm giữ trận kỳ, mở ra vây giết trận chỗ hồng, trực tiếp đem này trăm vạn nhiều con phệ thiên ma văn nhét vào trong trận pháp. Không, dừng tay. Đông đảo tiên nhân cường giả dồn dập quát. Nếu là đám này phệ thiên ma văn xông tới, bọn họ tất nhiên muốn chết rất nhiều người. Nhưng mà bọn họ như thế nào đi nữa hống, cũng không thể ngăn cản Tử Khuyết. Trận kỳ xuyên đều cắm vào đi tới, há có dừng lại đạo lý. Sầm sầm sầm. Hơn triệu phệ thiên ma văn trong nháy mắt chen trúc xâm nhập vây giết trong trận, đồng thời quạt hương bổ cánh, dẫn phát ra tiếng nổ vang rền đinh tai nhức ấp. Mỗi một con phệ thiên ma văn đều tạo ra răng nanh sắc bén, điên cuồng muốn nhằm phía đám kia tiên nhân, không ít đứng phải dựa vào trước bán tiên cảnh nam nữ trẻ tuổi, sắc mặt đã tái nhợt, cả người mồ hôi lạnh. Nếu không có bị Tử Khuyết đạo vận tơ dùng sức lôi, phỏng chừng hiện tại ba đại thư viện người thời khắc này ít nhất cũng đến ngã xuống mười mấy người. Bạch Linh Nhị, ngươi xem như vậy có tính hay không, càng làm càn nha. Lúc này, Tử Khuyết lại quay đầu nhìn về phía Bạch gia bên kia cười híp mắt hỏi. Bạch Linh Nhị đã dọa sợ mắt, Tử Khuyết loại thủ đoạn này hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng, làm cho nàng đầu hầu như trống rỗng. Đối mặt Tử Khuyết câu hỏi, nàng theo bản năng há miệng, biểu hiện giải ra nói. Làm càn, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, vây giết trong trận tiên nhân trực tiếp gào thét. Thả ngươi ma túy, ngươi hắn mẹ câm miệng cho ta. Bạch Linh Nhị bỗng nhiên bị hống tỉnh, một mặt kinh sợ, này mới phản ứng được, Tử Khuyết là đang đùa bỡn nàng. Nàng một trách cứ Tử Khuyết làm càn, Tử Khuyết thì càng làm càn cho bọn họ xem, cho tới cuối cùng đám kia tiên nhân ngược lại sẽ thiên tức giận bọn họ Bạch ra cùng Tiêu Diêu lâu. Khá lắm, làm được đẹp đẽ. Loại này thế cuộc dưới, phải như vậy. Cực Nhạc Tông Tông chủ lúc này vỗ tay khen hay. Liễu Tĩnh Ngưng giờ khóc giờ cười, trong lòng cũng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nàng phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Tử Khuyết hàng này lực phá hoại, liền nhiều tiên nhân như vậy đều không làm gì được hắn, quả thực chính là cái trung cực yêu nghiệt ạ. Kính Hoa Thủy Nguyệt phái cùng Tứ Tượng Thanh Long phái người cũng âm thầm vui mừng, không theo Bạch gia đứng lên đến biểu trung tâm, xem ra là thật sự tuyển đúng rồi. Hơn nữa dựa theo Tử Khuyết ngày xưa tác phong, này e sợ mới là mới vừa mới bắt đầu nha. Ồ, các ngươi không phải tiên nhân sao? Làm sao sợ Phệ Thiên Ma Văn nha, đây chính là ta nuôi sủng vật à, không cảm thấy rất đáng yêu sao? Lúc này, Từ Khuyết hướng về phía vây giết trong trận mọi người hô. Ba đại thư viện người nhất thời liền miệng đều sắp bị tức sai lệch. Sủng vật. Đáng yêu. Cõi đời này ai hắn mẹ sẽ nuôi áp tâm như vậy sủng vật. Nơi nào đáng yêu. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời không nhìn được, thổi phù một tiếng bật cười, bao quát Cực Nhạc Tông những người còn lại ở bên trong, trong lòng đều cảm thấy vô cùng hả giận. Này quần tiên nhân áp bức bọn họ quá lâu, đầu tiên là diệt Cực Nhạc Tông sơn môn, bây giờ còn đem bọn họ chộp tới huyết tế, ngay ở trước mặt bọn họ mặt cầm hơn 40 tên đệ tử Cực Nhạc Tông đều huyết tế rơi mất. Nếu không phải Từ Khuyết xuất hiện, ngày hôm nay bị huyết tế liền giờ đến phiên mấy người bọn họ. Có thể hiện tại, này quần ngông cuồng tự đại tiên nhân, lại bị Từ Khuyết tức giận đến phát sổ, để Cực Nhạc Tông tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ vui sướng. Mà ở đây người nội tâm cũng dồn dập ở cười khổ. Quả thế à, cái tên này muốn bắt đầu rồi. Từ Khuyết, ngươi tất nhiên sẽ vì là ngày hôm nay những việc làm, hối hận cả đời, ngươi đem sống không bằng chết. Lúc này, vây giết trong trận một ông già phẫn nộ gầm hét lên, cảm thấy cái gì mặt mũi đều mất hết. Ai thôi thôi, ta cũng là với các ngươi vui đùa một chút mà thôi, hà tất nghiêm túc như vậy đây. Từ Khuyết giả vờ vô vị thở dài, đưa tay từ dưới khố móc ra một bình lớn lục dịch, hướng về phía các tiên nhân hô. Chư vị, ta chỗ này có một loại thần dược, gọi Tạc Thiên Chấm Thang Lục Thần Nước Hoa, là chuyên môn khắc chế Phệ Thiên Ma Văn, các ngươi cảm thấy hứng thú không? Nói xong, Từ Khuyết còn mở ra nước hoa nắp bình tới gần trận pháp. Đám kia Phệ Thiên Ma Văn trong nháy mắt như đối mặt thiên địch, điên cuồng sau này lui lại, biểu hiện ra một bộ rất sợ hãi dáng dấp. Ba đại thư viện các cường giả nhất thời cả kinh cực kỳ ngơ ngác. Làm sao có khả năng? Lại còn có thể làm cho Phệ Thiên Ma Văn thứ sợ. Vật ấy phi phàm à, nếu như có thể chiếm được, tương lai chúng ta liền có thể đi vào chỗ đó rồi. Từ Khuyết, còn không mau giao ra vật ấy. Chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không sai, đem này nước hoa cùng với tiên khí giao cho ta Thanh Đẳng Thư Viện, chúng ta sẽ không còn động ngươi Tạc Thiên Chấm Thang mảy may. Ta Đông Thắng Thư Viện cũng như thế. Còn có ta Cửu Hà Thư Viện. Lúc này, ba đại thư viện các tiên sinh dồn dập mở miệng, đối với này nước hoa hết sức cảm thấy hứng thú. Không được đâu, này nước hoa tài liệu luyện chế là rất quý giá, như vậy đi, các ngươi trên người có tiên khí sao? Có thể đem ra đổi. Từ Khuyết vẻ khó khăn nói rằng trên mặt vẻ mặt đó, khiến người ta cảm thấy tựa hồ nắm tiên khí đổi hoa của hắn nước xương, hắn đều cảm thấy rất chịu thiệt. Ba đại thư viện người vẻ mặt cũng trong nháy mắt cương cố, khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Nắm tiên khí đổi này nước hoa. Chính là điên rồi sao? Ai nha, nguy rồi, ta không khống chế được những này Phệ Thiên Ma Văn, bọn họ nhanh mất khống chế rồi. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên kinh kêu thành tiếng, một mặt lo lắng, làm ra muốn buông tay phóng thích này trăm vạn nhiều Phệ Thiên Ma Văn tư thế. Dừng tay. Ba đại thư viện người lúc này mới biến sắc mặt kinh kêu thành tiếng. Hiện tại bọn họ mới coi như biết rõ, Từ Khuyết nói nắm tiên khí đổi nước hoa, căn bản là không phải thật muốn đổi, mà là đang biến tướng uy hiếp vơ vét bọn họ nha. Không nắm tiên khí đổi nước hoa. Vậy này phê Phệ Thiên Ma Văn sẽ xông tới cắn xé bọn họ. Có thể trong đám người này chân chính nắm giữ tiên khí cũng không ra mấy cái, vì cứu những người còn lại mà giao ra tiên khí, hiển nhiên lệnh bọn họ cảm thấy rất không đáng cùng không cam lòng. Quên đi, kỳ thực tiên khí ta cũng có rất nhiều, không kém các ngươi này vài món cay gà, như vậy đi, nếu không các ngươi ba đại thư viện ra điểm khác bảo vật để đổi, linh tinh cũng có thể. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng lần nữa. Hắn nói cũng là lời nói thật, xác thực không thiếu bán phẩm tiên khí, cùng với để đám người kia giao ra tiên khí, không bằng cùng bọn họ vơ vét điểm linh dược hoặc là linh tinh. Đặc biệt này linh tinh, so với cực phẩm linh thạch còn muốn quý giá, vật này thả ở trên người, chẳng khác nào là một bút tiền dư tương lai đi tới gần tiên giới mới có thể tiêu xài. Ba đại thư viện người vừa nghe không muốn tiên khí, ngược lại là đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải tiên khí, những vật khác bọn họ đúng là có thể cân nhắc lấy ra trước tiên ngăn lại đám này. Phệ Thiên Ma Văn lại nói. Từ Khuyết, ta Thanh Đằng thư viện đồng ý lấy một cái bán phẩm Thanh Đằng cộng thêm 10.000 linh tinh đổi hoa của ngươi nước xương. Rốt cuộc Thanh Đằng thư viện một ông già mở miệng nói rằng. Lời vừa nói ra còn lại hai đại thư viện người nhất thời sắc mặt khẽ thay đổi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1066. Khuyết ca châu bò. Thanh Đằng thư viện sở dĩ gọi Thanh Đằng thư viện chính là bởi vì thư viện bên trong có một cây tương đương nghe tên Thanh Đằng cây, mỗi một cái Thanh Đằng đều là dược liệu quý giá. Có thể dùng đến luyện chế tiên đan. Dù cho là một nửa phẩm cấp bậc Thanh Đằng ở gần tiên giới cũng có giá trị không nhỏ. Thanh Đằng thư viện mở ra cái giá này, giống như là định một cái giá rẻ, để những người khác hai đại thư viện không cách nào khai trừ so với này càng giá tiền thấp. Cửu Hà thư viện tiên sinh nhíu nhíu mày chần chờ một lát sau, rốt cuộc cắn răng nói. Chờ một chút. Ta Cửu Hà thư viện đồng ý ra một bình chín sông thánh thủy cộng thêm 20.000 linh tinh để đổi nước hoa. Chín sông thánh thủy cũng là Cửu Hà thư viện nghe tên kết quả, không phân cấp bậc, tương tự là luyện chế tiên đan, tăng cao tiên đan cấp bậc chất lượng bảo bối, dù cho là một bình, giá trị không kém chút nào bán phẩm Thanh Đằng. Hai vị thực sự là thật là bảo tay nha. Đông Thắng thư viện bên này một ông lão sắc mặt khó coi nở nụ cười. Ba đại thư viện bên trong liền bọn họ Đông Thắng thư viện không có cái gì nghe tên kết quả, dựa cả vào thực lực chống đỡ, xâm nhập tam đại. Nhưng này không có nghĩa là bọn họ sẽ chịu thua, dù cho không có đặc sản, bọn họ trên người cũng có lượng lớn linh tinh. Từ Khuyết, ta Đông Thắng thư viện lấy 10 vạn linh tinh thêm vào một viên bán phẩm tiên đan đổi hoa của ngươi nước xương. Đông Thắng thư viện ông lão sức lực 10 phần nói. 10 vạn linh tinh thêm vào một viên bán phẩm tiên đan, giá trị cũng không kém gì bán phẩm Thanh Đằng hoặc chín sông thánh thủy. Từ Khuyết thấy bọn họ đều mở xong giới trực tiếp liền tuyển đều không cần chọn, lúc này gật đầu nói. Được, các ngươi ba đại thư viện điều kiện ta đều rất hài lòng, có thể trao đổi. Nói xong Từ Khuyết trực tiếp bàn tay lớn kéo một cái. Rút về này 100 vạn nhiều con Phệ Thiên Ma Văn chuẩn bị tiến hành giao dịch. Mọi người tại đây trong nháy mắt ngạc nhiên, nguyên bản còn tưởng rằng Từ Khuyết chỉ là đùa giỡn, không nghĩ tới hàng này thật muốn tiến hành giao dịch à. Ca múa nhạc, tiểu tử, đều lúc nào, ngươi còn muốn phát tài. Loại này tài không thể phát nha, ngươi nếu như cầm nước hoa cho bọn họ, Phệ Thiên Ma Văn đối với bọn họ liền vô dụng rồi. Nhị cẩu tử cùng Đoạn cẩu đức chừng mắt hô. Cực Nhạc tông tông chủ cũng gấp, mở miệng khuyên nhủ. Từ tiểu hữu đừng kích động nha, muốn chống lại mê hoặc. Không có chuyện gì, ta tâm từ bi cũng không muốn dùng Phệ Thiên Ma Văn giết người, chuyện này thực sự quá không nhân đạo. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, một bộ lòng dạ từ bi dáng dấp nói rằng. Mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo. Suýt chút nữa muốn nôn hắn một mặt ngụm nước. Liền ngươi còn không thấy ngại giảng từ bi. Từ Khuyết, ngươi phải như thế nào giao dịch? Lúc này, ba đại thư viện người nhìn về phía Từ Khuyết hô. Bọn họ biết này nước hoa là nhất định phải mua lại. Dù cho không có Phệ Thiên Ma Văn, bọn họ cũng cảm thấy vụ giao dịch này không thiệt thòi. Các ngươi không phải có cái tiểu truyền tống trận sao, đem đồ vật truyền tống đi ra, ta cũng cầm nước hoa truyền tống vào đi. Từ Khuyết cười híp mắt nói, tiện tay đánh ra một đạo pháp ấm, dễ như ăn cháo phá tan Liễu Tình Ngưng cùng Cực Nhạc tông mọi người bên kia tiểu khốn trận. bọn họ khốn trận dưới chính là một cái tiểu truyền tống trận. Ba đại thư viện người thấy thế cũng không do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng loại này giao dịch phương thức. Liền trận này mang theo vơ vét tính chất giao dịch tiến hành thuận lợi rồi. Ngoài ý muốn chính là song phương lấy đồ vật sau lại đều rất hài lòng, hơn nữa cũng không có phát sinh đen ăn đen sự tình. Điều này làm cho mọi người tại đây nhìn ra có chút mộng vòng, thầm nói không khoa học, Tử Khuyết không chơi đen ăn đen, này vẫn là Tử Khuyết sao? Đoàn lão đầu, ngươi thấy thế nào? Tiểu tử này không đúng nha. Nhị cẩu tử ngờ vực xông lên Đoàn Cửu Đức hỏi. Đoàn Cửu Đức lắc lắc đầu. Ông lão ta xem không hiểu nha, tiểu tử này bẩn động tác võ thuật quá hơn nhiều, đoán không ra. Tử Khuyết thì lại tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng, kiểm tra đồ vật trong tay, một cách nhìn qua linh khí nồng nặc thanh đằng, một bình ấm ánh trong sáng nước sông cùng với hơn 10 vạn linh tinh. Tiểu Bại hỏi, ngươi lại đang mưu đồ cái gì? Liễu Tĩnh Ngưng cất bước đi tới bên cạnh hắn, con ngươi mang theo một ít xảo hoạt, tựa như cười mà không phải cười nhìn Tử Khuyết. Lấy nàng đối với Từ Khuyết hiểu rõ, cái tên này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy buông tha đám kia tiên nhân. Ta còn có thể mưu tính cái gì nha, ta là chính kinh thương nhân được không? Làm đều là lương tâm chuyện làm ăn, chưa bao giờ bấy người. Từ Khuyết lúc này thẳng tắp lồng ngực nói. Hắn càng nói như vậy, Liễu Tĩnh Ngưng cùng mọi người liền càng cảm thấy chuyện này không đơn giản, cái tên này khẳng định có hậu chiêu. Lúc này, Tử Khuyết đột nhiên thu hồi những kia thanh đằng cùng linh tinh, lần thứ hai khẽ động này trăm vạn nhiều phệ thiên ma văn trực tiếp nhét vào trong trận pháp. Mọi người lúc này mí mắt giật lên. Vây giết trong trận ba đại thư viện cường giả cũng biến sắc mặt. Tử Khuyết, ngươi làm gì? Chúng ta đều cùng ngươi giao dịch, ngươi còn muốn thế nào? Một tên cường giả tức giận quát lên. Từ Khuyết một mặt vô tội chừng mắt nhìn. Không có ạ, giao dịch về giao dịch, trận này chiến vẫn phải là đánh ạ. Ba đại thư viện người nhất thời hừ lạnh, nhưng cũng không có hoảng loạn, trực tiếp mở ra nước hoa, hướng về trên người phun. Bọn họ đã sớm đã kiểm tra những này nước hoa bên trong cũng không có bất kỳ có độc vật chất, tuy rằng không hiểu nổi phệ thiên ma văn tại sao sợ sệt vật này, nhưng vừa nhưng đã mua lại, nên dùng vẫn phải là dùng. Đúng như dự đoán, ba đại thư viện người đều phun trên nước hoa sau, này trăm vạn nhiều phệ thiên ma văn trong nháy mắt như gặp vượt giống như điên cuồng lùi lại, dùng sức hướng về trận pháp biên giới chen, muốn chạy trốn. Ba đại thư viện người nhất thời mừng lớn, trực tiếp bật cười. Ha ha, Tử Khuyết, ngươi này ngu xuẩn ngớ ngẩn. Nguyên bản chúng ta còn rất kiêng kỵ ngươi này phệ thiên ma văn, không nghĩ tới ngươi vì này chỉ là một điểm linh tinh cùng dược liệu, lại dám cầm mình lá bài tẩy phá hủy rồi. Người ngốc cây mạc dược y đợi chúng ta phá tan trận pháp, bức ra túy tiên hương, nhất định phải ngươi gấp trăm lần xin trả. Đông đảo tiên nhân cực kỳ vui sướng cười, con mắt suýt chút nữa đều cười híp thành nguyệt nha loan. Từ Khuyết khóe miệng nhưng hơi dương lên, thuận thế đem trăm vạn nhiều phệ thiên ma văn thu lại rồi, thu vào thú linh trong túi. Ha ha, không còn phệ thiên ma văn, ngươi có thể nại chúng ta hà? Run dế sở dĩ là run dế, chính là tầm mắt quá nhỏ, ánh mắt thiện cận. Coi là thật là buồn cười đến cực điểm. Ha ha ha. Đông đảo tiên nhân tiếp tục cười to, lấy ngôn ngữ để phát tiết tức giận trong lòng. Mọi người tại đây cũng một mặt giải ra, nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức cũng có chút choáng váng. Tiểu tử, ngươi điên rồi à? Bản thần tôn còn tưởng rằng ngươi nắm giả nước hoa cho bọn họ, ngươi làm sao nắm thật sự? Song song, không còn này phệ thiên ma văn còn làm sao làm bọn họ nha? Nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức lắc đầu liên tục. Từ Khuyết nhưng cười không nói, thu hồi thú linh túi sau, ánh mắt liền trực tiếp quan sát bốn phía, như đang ngắm phong cảnh, vừa giống như đang đợi cái gì. Ông! Đột nhiên, xa xa không trung đột nhiên truyền đến một trận dày đặc ong ong tiếng vang, động tính vô cùng lớn, bằng vào âm thanh thì có chồng để người tê cả da đầu cảm giác. Ô, tình huống thế nào? Thật giống có đồ vật đang bay qua đến. Là cái gì nha? Mọi người tại đây đều nghe được động tính, dồn dập nhìn chung quanh lên. Chỉ có nhị cậu tử cùng Đoạn Cửu Đức sửng sốt một chút sau, phảng phất nhận ra thanh âm này khởi nguồn, đột nhiên há to miệng. Khe nằm, khe nằm, khe nằm. Một người một chó trực tiếp lộ ra sùng bái vẻ mặt, nhìn về phía Từ Khuyết, Khuyết đại hô. Khuyết ca châu bò. Sau một khắc, xa để trống hiện một đám lớn bóng đen, cả người liều lĩnh ấm ánh ánh vàng. Số lượng thể tích vượt xa Phệ Thiên Ma Văn, mang theo một luồng làm người nghẹt thở khí thế bàng bạc, phô thiên cách địa bao phủ tới. Trong khoảnh khắc, vây xếp trong trận đông đảo tiên nhân cả người cứng đờ, vẻ mặt đột nhiên đọng lại, con ngươi co lại nhanh chóng, sợ hãi vạn phần chói tai kêu thành tiếng đến. Thánh Kim Giáp Phong. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 1067. Bắt đầu săn vặt. Ầm ầm. Toàn bộ vân không bị này cố tiếng nổ vang rền nỗ lực, hơn triệu kế thánh kim giáp phong, dày đặc như ma, giống như một mảnh tối om om tầng mây từ xa hàng không gần. Này xu thế, dường như bách vạn ma quân, người mặc hoàng kim chiến giáp. Khí thế bàng bạc xếp tới, khiến cho người tê cả da đầu. Vây giết trong trận, mười mấy tên tiên nhân cường giả đã run lẩy bẩy, mặt mất máu sắc. Thật vất vả làm lui này trăm vạn Phệ Thiên Ma Văn, kết quả đến rồi phiền toái hơn Thánh Kim Giáp Phong, vận may này quả thực xui xẻo về đến nhà à. Không đúng. Đột nhiên, một tên nhân tiên cảnh ông lão lông mày căng thẳng kinh hô. Hắn nhìn thấy Từ Khuyết trên mặt này tiện hề hề vẻ mặt, hơn nữa nhị cậu tử cùng Đoạn Cửu Đức tỏ rõ vẻ đắc sắc sáng dấp, cùng với mình này phương tản mát ra này cố gây mũi hương vị trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn đây mẹ ở đâu là vận may xui xẻo? Rõ ràng là trúng kế nha. Từ Khuyết, ngươi đồ vô sỉ kia, dám tính toán chúng ta. Nhân tiên cảnh ông lão lúc này tức giận quát. Ngất, các ngươi hiểu lầm, ta Từ Khuyết tuyệt đối không phải loại người như vậy. Từ Khuyết lập tức trừng mắt mắt, một thân chính khí nói. Các ngươi căn bản liền không biết, này nước hoa phun quá nhiều, dễ dàng dẫn đến da rẻ khô ráo, vì lẽ đó ta ở bên trong bỏ thêm một điểm mật ong có thể đưa đến nhuận da mỹ trắng bảo đảm thấp tác dụng nha, các ngươi tại sao có thể nói ta tính toán đây? Ở đây đông đảo tiên nhân cường giả vừa nghe, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Mẹ bán phê, da rẻ khô ráo. Lão tử hắn mẹ tu luyện tới bán tiên cảnh nhân tiên cảnh còn có thể sợ da rẻ khô ráo. Đông hoang mấy thế lực lớn cũng khóe miệng mạnh mẽ co giật, nội tâm nhưng cẩn thận đến hoảng. Từ Khuyết nói ra mật ong thời điểm bọn họ cũng đã đoán được. Hàng này vách treo leo là cố ý. Chẳng trách nha, chẳng trách hắn sẽ trao đổi nước hoa. Chuyện này căn bản là một cái âm mưu lớn. Đã sớm nên đoán được điểm này, bằng không liền không phải cái tên này tác phong rồi. Đại Ma Vương chính là Đại Ma Vương nha. Hiện tại Bạch gia cùng Tiêu Diêu lâu người, phỏng chừng muốn hối đến ruột đều thanh rồi. Bất quá nói đi nói lại. Hắn là làm sao mà biết này táng tiên trong cốc có thánh kim giáp phong. Đúng rồi, chúng ta ở chỗ này đến mấy năm đều chưa bao giờ từng gặp phải thánh kim giáp phong. Chẳng lẽ những này thánh kim giáp phong cũng là hắn nuôi? Này thì có điểm khủng bố à. Mọi người đàm luận đến cuối cùng đều dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Từ Khuyết nuôi Phệ Thiên Ma Văn liền đủ đáng sợ. Nếu như còn nuôi nhiều như vậy thánh kim giáp phong, vậy coi như thật sự muốn hù chết người à, khủng bố như vậy. Cực nhạc cốc bên kia, Liễu Tĩnh ngưng ngây người một lát sau, nhất thời lại bật cười. Nàng đoán được Từ Khuyết không thể đơn giản như vậy buông tha đám kia tiên nhân, tuy nhiên không nghĩ tới hàng này ra tay như thế tàn nhẫn, quả thực tức chết người không đền mạng. Cực Nhạc Tông Tông chủ càng là vỗ bàn đứng dậy, tỏ rõ vẻ nụ cười vui mừng, trung khí mười phần, vạn phần sang sảng hô. Từ tiểu hữu quả nhiên tài trí hơn người, ta Cực Nhạc Tông con rể tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ nô tế, này một chiêu làm được đẹp đẽ. Tông chủ quá khen rồi. Từ Khuyết ôn văn nhĩ nhã chắp tay, phong độ phiên phiên, vô cùng tiêu sái. Thời khắc này, mọi người suýt chút nữa sản sinh ảo giác, thật sự cho rằng hàng này chính là cái chính nhân quân tử. Đúng rồi, tông chủ. Lúc này, Từ Khuyết lại hào hoa phong nhã hỏi. Ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút Liễu Thánh Nữ, lúc nào theo ta đồng phòng? Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không phải là đồ háo sắc gì, chính là cảm thấy chỉ có hoàn thành động phòng loại này thần thánh lễ nghi sau, mới có thể chân chính xem như là Cực Nhạc Tông con rể, bằng không hữu danh vô thực, ta áp lực rất lớn nha. Mọi người tại đây đều mặt sạm lại, chính là Liễu Tĩnh Ngưng loại này gan to bằng trời tính tình, vào lúc này cũng hai gò má một đỏ, giận dữ giống như chừng mắt Từ Khuyết cái này không biết xấu hổ. Cực Nhạc Tông Tông chủ nhưng tỏ rõ vẻ nhiệt tình, liền liền cười nói. Từ tiểu hữu nói rất đúng, bổn Tông chủ cũng cảm thấy xác thực nên tìm cái thời gian hoàn thành chuyện hôn sự này cùng đồng phòng, không bằng tùy ý. Chọn ngày nào cũng vậy, liền ngày hôm nay chứ. Từ Khuyết lúc này ngắt lời nói. Ngày hôm nay, Cực Nhạc Tông Tông chủ trong nháy mắt choáng váng, này con mẹ nó ngươi cũng quá mau điểm chứ. Tiên nhân sự tình còn không giải quyết đây, ngươi liền muốn đi đồng phòng. Vây giết trong trận đông đảo tiên nhân cường giả, cũng tại chỗ bị tức điên rồi. Bọn họ cao cao tại thượng, lại bị Từ Khuyết chỉ là một cách độ kiếp kỳ ra hỏa vây ở chỗ này kêu trời không nên gọi không linh. Hiện tại còn đối mặt hơn triệu thánh kim giáp phong. Kết quả hàng này lại không nhìn bọn họ chạy đi cùng Cực Nhạc Tông bên kia yêu cầu động phòng, hơn nữa còn là ngày hôm nay. Thứ hỗn chứng, ngươi quả thực gan to bằng trời, chẳng lẽ coi là thật muốn cùng ta ba đại thư viện không chết không thôi sao? Một vị tiên nhân cường giả lúc này giống to, tỏ rõ vẻ tức giận. Ngoại trừ uất ức cùng lòng tự ái bị thương, bọn họ hiện tại càng lo lắng cùng phiền lòng chính là bên ngoài đám kia mắt nhìn chằm chằm thánh kim giáp phong. Nếu như nói phệ thiên ma văn lệnh bọn họ kiêng kỵ, vậy này thánh kim giáp phong quả là nhanh để bọn họ tuyệt vọng. Một mặt là bọn họ bị vây ở trong trận pháp, có thể triển khai chạy trốn phạm vi vô cùng có hạn, mặt khác là bọn họ hấp thụ lượng lớn túy tiên hương. Khí huyết cùng chân nguyên đều trở nên hoán trệ, thực lực bị nghiền ép rất lợi hại. Nhưng coi như vậy, đối mặt trăm vạn phệ thiên ma văn, bọn họ như trước có cơ hội phản kích, có thể hy sinh đi 30-40 người, cũng đủ để đem trăm vạn nhiều phệ thiên ma văn tàn sát hết sạch. Có thể hiện tại cơ hội này không còn, trăm vạn nhiều phệ thiên ma văn đã bị Từ Khuyết cất đi, nhưng đưa tới trăm vạn nhiều thánh kim giáp phong. Hai người này vật chủng lực phá hoại là hầu như gần như, nhưng then chốt là thánh kim giáp phong thân thể quá mức cường hãn, tương tự uy lực pháp quyết nổ ra đi cũng có thể trong nháy mắt tiêu diệt trên trăm con phệ thiên ma văn, nhưng khả năng liền một con thánh kim giáp phong đều làm bất tử. Tiêu diệt thánh kim giáp phong đơn giản nhất biện pháp chính là tìm cá nhân chặn một lần độc châm, tiếp theo thừa dịp thánh kim giáp phong suy yếu thời khắc. Lấy mạnh mẽ pháp quyết đánh giết đi. Có thể hiện tại trăm vạn nhiều thánh kim giáp phong, thì có trăm vạn nhiều độc châm, bọn họ chỉ là 70-80 người, ai có thể đỡ được. Tiểu tử, ngươi đây thật sự là quá tổn, lại ở nước hoa bên trong mật ong. Nhị cẩu tử một mặt hưng phấn nói, còn thoán hướng về tế đài một bên, hướng về phía đám kia tiên nhân cường giả hô. Chư vị không cần phải sợ, bản thần tôn hiện tại liền mở ra trận pháp, tha các ngươi đi ra. Nói xong, nhị cẩu tử móc ra trận kỳ. Không, dừng tay. Ba đại thư viện người trong nháy mắt mặt kinh thất sắc, la lớn. Mở trận. Đùa gì thế, hiện ở đây sao nhiều thánh kim giáp phong ở bên ngoài, trận pháp vừa mở, chúng ta chẳng phải là chết chắc rồi. Không ra nha. Nhị cậu tử lúc này một mặt làm khó dễ, áo não nói. Liền không thể để cho bản thần tôn làm điểm chuyện tốt sao? Nhị cậu giáo viên, chuyện tốt không phải làm như vậy, ngươi nếu như mở ra trận pháp thả bọn họ đi ra, ngược lại hại bọn họ, vẫn để cho ông lão ta đến đây đi. Đoạn Cửu Đức cười híp mắt đi lên phía trước, ôm đồm nổi lên làm chuyện tốt trọng trách, xoay tay lại móc ra một túi tiên hương. Chư vị, ông lão ta trước đây gặp phải phiền lòng sự tình, liền cầm mình quá chén. Vì lẽ đó các ngươi lại hút một lần túy tiên hương cầm mình quá chén, một say giải thiên sầu, ngủ một giấc là không sao rồi. Ở đây mấy lớn đông hoang thế lực tu sĩ đều mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, tỏ rõ vẻ trở nên quái lạ lên. Một say giải thiên sầu. Này rất sao sợ là muốn một say liền an nghỉ chứ. Rất nhiều người trong lòng đều ở sợ hãi, vô cùng kinh sợ. Nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức thêm vào từ khuyết, cái này được gọi là tạc thiên chấm thang tam tiện. Khuyết đức cầu. Tổ hợp, sợ là muốn bắt đầu dằn vặt lên à. Song ta có loại dự cảm xấu, những này tiên sư nhóm có thể sẽ bị đùa chơi chết. Kính Hoa Thủy Nguyệt phái một tên đệ tử tỏ rõ vẻ khổ sở nói. Tứ Tượng Thanh Long phái đệ tử gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Ta cũng có đồng cảm, ít nhất có thể chơi một năm. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1068. Không bán, cút. Chơi một năm chuyện như vậy, mọi người đều biết không thể. Lấy từ khuyết phong cách hành sự, làm sao có khả năng sẽ làm này quần tiên nhân sống một năm. E sợ một ngày cũng khó khăn nha. Chỉ có điều tất cả mọi người rõ ràng, lấy khuyết đức cầu. Tổ hợp thủ đoạn, muốn chơi một năm mà nói thật không là vấn đề, hơn nữa còn có thể trò gian không lại tiếp tục chơi, sống sờ sờ cầm các tiên nhân đùa chơi chết. Hai người này một chó, một cái so với một cái tàn nhẫn, một cái so với một cái thiếu đạo đức. Một cái so với một cái tiện, lẳng lơ phóng túc tiện hoàn toàn đủ để khái quát bọn họ. Đoàn lão sư, ngươi đừng lãng phí túi tiên hương, vật này dùng một lần là tốt rồi, dùng lần thứ hai không hiệu quả rõ rệt rồi. Lúc này, nhị cẩu tử mở miệng nói, ngăn cản Đoạn Cửu Đức đi vứt túi tiên hương. Khốn sát trận bên trong đông đảo tiên nhân cường giả cũng sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng ở trong lòng ám thở một hơi, tuy rằng nhị cẩu tử nói không sai, này túi tiên hương dùng lần thứ hai. Hiệu quả sẽ không giống lần thứ nhất rõ ràng như vậy, nhưng đối với bọn họ như trước là chí mạng. Bây giờ bọn họ mỗi nhược một phần một hào thực lực, liền cách tử vong càng gần hơn một bước. Khốn sát trận ở ngoài này chừng trăm vạn thánh kim giáp phong thật sự rất lệnh bọn họ sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Then chốt là bọn họ hiện tại chân nguyên lực khó có thể thông thuận, căn bản không có cách nào đem trên người loại kia nước hoa hương vị bức cho ra ngoài thân thể. Đương nhiên, coi như có thể bức ra ngoài thân thể, bọn họ không hoài nghi chút nào, từ khuyết bước kế tiếp sẽ lập tức thả ra phệ thiên ma văn đến làm bọn họ. Đối mặt loại này không đường thối lui hoàn cảnh, ngoại trừ bất đắc dĩ còn có thể làm sao? Chỉ có thể ngả bài nha. Từ khuyết, ngươi đừng lấy vì là mình nắm chắc phần thắng, nếu ngươi thật làm cho chúng ta chết ở này, táng tiên tốc chủ nhân đem sẽ không bỏ qua ngươi. Rốt cuộc, Đông Thắng Thư Viện một vị lão tiên sinh mở miệng nói rằng, chúng ta ở đây phá giải mộ ấm đều là đang vì này một vị làm việc, nàng mệnh lệnh, không người nào có thể từ chối. Ngươi như giết chúng ta, chính là trong ngực nàng đại sự. Ngăn cản nàng trước giờ một bước ra mộ, đến thời điểm ngươi nàng chính là to lớn nhất kẻ thù. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, nàng thực lực, không phải là ngươi những này túy tiên hương cùng thánh kim giáp phong có thể ứng phó. Đông Thắng Thư Viện ông lão lời nói, lập tức để nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức hành động ngừng lại. này hai hàng so với ai khác đều khôn khéo, rất rõ ràng nếu như thật cầm Táng Tiên Cốc chủ người đắc tội chết mà nói, chẳng khác gì là cầm mình tương lai cho tuyệt diệt, đây là kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà, Tử Khuyết nhưng không để ý chút nào. Hắn tự thân tu luyện nói, gọi là tùy tâm ý. Tùy tâm sở dục, làm trái thiên ý. Đây là ở đi ngược lên trời, vi phạm thiên ý, đuổi tới thiên đối nghịch. Vì lẽ đó nói cách khác, cái tên này ngay cả trời cũng không sợ, há có thể sợ một cách bị phong ấn ở mộ huyệt bên trong vô số năm đại nhân vật. Ha ha, ta Tạc Thiên chấm thang người, từ trước đến giờ không có gì lo sợ, sinh tử coi nhẹ, không phục liền được. Đừng nói là tương lai, coi như là dưới lòng đất nơi này lão bà hiện tại xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng giết không tha. Tử Khuyết lạnh giọng cười nói. Sở dĩ như thế châu bò hò hét, chính là rõ ràng người kia hiện tại là không thể đi ra. Vì lẽ đó có bức làm bộ liền mau mau làm bộ, còn tương lai mà, sợ cái trứng, đánh không lại làm sao bây giờ, chạy là được rồi. Đúng như dự đoán, Tử Khuyết này vừa nói đến, khiến cho ở đây vô số người đều trở nên động dung tỏ rõ vẻ kinh hãi. Tu tiên giả kiêng kỵ nhất, chính là đối với cường giả bất kính, ở loại này lấy thực lực vi tôn thế giới, đối với cường giả bất kính giống như là đang tự tìm đường chết, hầu như không ai dám gan to như vậy. Ngươi thật là to gan. Hừ, Tử Khuyết. Ngươi tương lai nhất định sẽ vì ngươi ngày hôm nay nói mà hối hận. Ba đại thư viện người lập tức chỉ vào Tử Khuyết quát lên. Này giống như đã từng quen biết một màn, để Tử Khuyết trên mặt lộ ra một ít châm chọc ý cười. Lúc trước là Bạch Gia cùng Tiêu Diêu lâu người lên quỳ liếm này quần tiên nhân, mà hiện tại đây. Những tiên nhân này không cũng là ở quỳ liếm vị kia Táng Tiên Cốc chủ người. Thế giới này chính là như vậy à? Gặp phải so với mình nhỏ yếu người đều sẽ một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, phảng phất người khác liền hẳn là trời sinh đối với bọn họ kính nể, có thể gặp phải so với mình người càng mạnh mẽ hơn, bọn họ lại sẽ hóa thân làm tiểu nhân vật quỳ liếm đi kính nể cường giả. Vô liêm sỉ, ngươi còn dám cười. Một tên cường giả tựa hồ cảm nhận được Từ Khuyết châm chọc. Phảng phất đoán được hắn ở châm chọc cái gì, lúc này tức giận quát lên. Ta làm sao liền không thể nở nụ cười. Hiện tại các ngươi không phải hẳn là trước tiên lo lắng các ngươi mình tình cảnh sao. Còn dám theo ta mù bơ bơ, ta ngay lập tức sẽ mở ra trận pháp, thả những này thánh kim giáp phong đi vào. Từ Khuyết lạnh giọng cười nói. Khốn sát trận bên trong mọi người lập tức theo bản năng ngậm miệng lại, vẫn đúng là kiêng kỵ. Bất quá nói đi nói lại, ta giác được các ngươi vừa nãy cũng nói không sai. Đột nhiên Từ Khuyết chuyển đề tài, cười híp mắt nói. Mọi người vừa nghe, nhất thời ngẩn ra, cái tên này nghĩ thông suốt. Có mấy người, ta xác thực không đắc tội được. Hơn nữa ta lòng mang từ bi cũng không phải cần phải muốn mạng của các ngươi. Từ Khuyết mở miệng nói rằng, hai tay sờ về phía dưới khố, móc ra vài con tạo hình kỳ quái tử. Chư vị, ta chỗ này có Tạc Thiên chấm thang mới nhất nghiên cứu phát minh sữa tắm thuần bên trong thảo dược luyện chế, có thể loại bỏ các ngươi trên người mùi để thân thể duy trì thanh tiên, hơn nữa còn có mỹ trắng nuột da công hiệu nha. Đúng rồi, lần này tuyệt đối không có thêm mật ong, đúng là thuần bên trong thảo dược. Từ Khuyết cười híp mắt giới thiệu vật trong tay, càng là mấy sữa tắm. Mọi người tại đây trong nháy mắt khóe miệng vừa kéo, đừng mơ tới nữa, liền biết Từ Khuyết hàng này lại muốn bấy người rồi. Vừa nãy bán một nước hoa, giải quyết phệ thiên ma văn vấn đề, kết quả là đưa tới này quần đáng sợ hơn thánh kim giáp phong. Hiện tại hàng này lại muốn bán sữa tắm, e sợ không đơn giản như vậy nha. Có loại ý nghĩ này, không chỉ là đám kia tu sĩ, khốn sát trận bên trong đông đảo tiên nhân cường giả, cũng là tỏ rõ vẻ cảnh giác. Bọn họ tuyệt đối không cho phép mình ở cùng một cái hố bên trong đi hai lần, vừa nãy trải qua một lần làm, hiện tại bọn họ mới sẽ không lại bị hãm hại một lần. Chư vị, vật này là thật sự rất tiện dụng, không lừa các ngươi, không tin mà nói các ngươi cùng những người khác hỏi thăm một chút. Ta Tử Khuyết bình thường chỉ là mưu tài, chưa bao giờ làm hại mệnh, các ngươi đến cùng có mua hay không nha? Lúc này, Tử Khuyết lại mở miệng hỏi. Không mua, cút. Khốn sát trận bên trong tiên nhân cường giả cả giận nói. Mua cái gà, thật đem chúng ta làm kẻ ngu sao? Không mua. Hừ, thực sự là lòng tốt xem là lòng lang dạ thú, quên đi, không mua coi như chúng ta đi. Nhị cẩu tử cầm khốn sát trận thu rồi, vật này không có thể để lại cho bọn họ. Tử Khuyết lúc này một mặt căm tức, bắt chuyện nhị cẩu tử một nhóm, liền muốn thu dọn đồ đạc rời đi. Khốn sát trận bên trong đông đảo tiên nhân vừa nghe, lập tức liền cuống lên. Hiện tại bọn họ sở dĩ còn có thể sống, ngược lại là này khốn sát trận cứu bọn họ một mạng. Thánh Kim Giáp Phong tuy rằng cường hãn, thân thể cũng vô địch, nhưng lại khuyết thiếu đạo vận cùng linh trí, căn bản sẽ không phá giải trận pháp. Then chốt là này trận pháp cấp bậc rất cao, không phải bọn chúng có thể dễ dàng dùng man lực đánh vỡ. Vì lẽ đó chỉ cần có khốn sát trận ở, bọn họ tạm thời còn sẽ không thái quá lo lắng. Có thể nếu như trận pháp bị lấy đi, vậy này trăm vạn nhiều mắt nhìn chằm chằm Thánh Kim Giáp Phong tuyệt đối sẽ cầm bọn họ đều cho xé thành mảnh vỡ. Tử Khuyết, chờ một chút, ngươi này khốn sát trận có bán hay không? Lúc này, một ông già lớn tiếng hỏi. Không bán, lăn, hỏi lại đánh chết ngươi. Tử Khuyết trực tiếp từ chối, đi ý cũng rất quyết tuyệt, thật sự ở thu dọn đồ đạc phải đi. Nhị cẩu tử cũng hết sức phối hợp chạy đến khốn sát trận ở ngoài, không ngừng ra bên ngoài đào trận kỳ, coi là thật muốn đem khốn sát trận lấy đi ý tứ. Trong nháy mắt, khốn sát trận bên trong đông đảo tiên sắc mặt người đều thay đổi triệt để tức giận. Chờ đã, trước tiên dừng tay. Chúng ta mua sữa tắm, cũng mua khốn sát trận có thể không? Đông Thắng Thư Viện ông lão sống to, vô cùng không cam lòng cùng rất ức. Từng có lúc bọn họ muốn như vậy đi cầu một cách độ kiếp kỳ. Đều mua sao? Cái này ngược lại cũng đúng, có thể nói một chút nha. Tử Khuyết vừa nghe, lập tức dừng lại, xoay người cười híp mắt nói, trở mặt nhanh chóng, nhanh nhẹn chính là cái gian thương. Ba đại thư viện người đều mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói. Ngươi ra cái giá. Tử Khuyết dù muốn hay không, mở miệng nói. 6 cái tiên khí, 10 vạn linh tinh cùng với 10 cái đẹp đẽ mỹ nữ. Nhất thời Kính Hoa Thủy Nguyệt phái cùng Tứ Tượng Thanh Long phái một ít đệ tử, không nhịn được phun bật cười. Hắn đây mẹ cái gì vượt. 6 cái tiên khí cùng 10 vạn linh tinh coi như, lại còn nói muốn 10 cái đẹp đẽ mỹ nữ. Liễu Tĩnh Ngưng lúc này cũng đôi mi thanh tú vẩy một cái, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Tiểu Bại Hoại, ngươi như thế trắng trợn, hồng nhan biết không? Tiểu Yêu Tinh, ngươi hiểu lầm, ta muốn 10 cái mỹ nữ chính là vì sắp xếp cho các ngươi làm hầu gái nha. Tử Khuyết mở to hai mắt, tỏ rõ vẻ chân thành nói. Vậy ngươi cứ việc thử một chút xem lạ. Liễu Tĩnh Ngưng quyến rũ nở nụ cười. Thử một chút xem. Lời này quả thực chính là xích quả quả uy hiếp. Tử Khuyết khóe miệng vừa kéo. Hắn cũng không đang định muốn 10 người nữ đệ tử, thuần túy là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn tin tưởng mình nếu như thật muốn đến 10 người nữ đệ tử, phỏng chừng Liễu Tĩnh Ngưng thật sẽ đi theo Khương Hồng Nhan cáo trạng đâm thọc thêm mắm giảm muối. Hơn nữa bằng Liễu Tĩnh Ngưng những kia ruột tâm tư, Tử Khuyết thật là có điểm không yên lòng. Ma nữ này trước đây sở dĩ ở Tứ Đại Châu liền được gọi là ma nữ, thủ đoạn cũng là không đơn giản, vạn nhất đến lúc lật thuyền trong mưng, liền cách được không đủ bù đắp cái mất nha. Khặc khặc, quên đi, không muốn mỹ nữ, 6 cái tiên khí thêm 11 vạn linh tinh. Lúc này, Tử Khuyết vội ho một tiếng, nhìn về phía khốn sát trận bên trong mọi người nói. Đông đảo tiên nhân cường giả nhất thời trừng trực mắt. Từ Khuyết mới vừa nói muốn tiên khí thời điểm bọn họ cũng đã mặt đen. Có thể hiện tại, hàng này càng tiện, lại đổi giọng không muốn 10 người nữ đệ tử, nhưng chỉ bỏ thêm 10.000 linh tinh. Hắn đây mẹ mấy cái ý tứ. Hóa ra 10 người nữ đệ tử ở trong mắt hắn cũng chỉ 10.000 linh tinh. Lập tức, khốn sát trận bên trong nữ tu sĩ nhóm nổi giận triệt để nổi giận, dồn dập chừng mắt về phía Từ Khuyết hô. Đồ vô sỉ. Dâm tặc. Dâm bá. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp trai là có thể sỉ nhục chúng ta. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1069. Lừa các ngươi liền. Đối mặt từng đạo tiếng chỉ trích, Từ Khuyết cũng nổi giận. Các ngươi sinh tử còn nắm giữ ở bản bức thánh thủ bên trong, lại còn có lá gan theo ta phát hỏa. Các ngươi là sống ở trong mơ sao? Câm miệng. Lúc này, Từ Khuyết gào thét một tiếng, song quyền nắm chặt, viền mắt hơi ướt át tràn ngập bi phẫn cùng không cam lòng, nhìn về phía khốn sát trận bên trong đám kia tiên nhân cường giả chất vấn. Lớn lên đẹp trai có lỗi sao? Toàn trường trong nháy mắt một mảnh vắng lặng, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, không có gì để nói. Lớn lên đẹp trai không sai, nhưng là hiện tại vấn đề cùng ngươi có đẹp trai hay không có cái rắm quan hệ nha. Ngươi lý giải sai trọng điểm chứ? Được rồi. Đột nhiên Thanh Đằng thư viện một ông già quát lên, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Từ Khuyết, nên có chừng có mực, tiên nhân không thể nhục. Ngươi muốn bán này sữa tắm cùng khốn sát trận, chúng ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng tiền đề là, ngươi phải đem sữa tắm trước tiên giao cho chúng ta, xác định có tác dụng sau khi chúng ta lại dùng tiên khí cùng linh tinh cùng ngươi trao đổi khốn sát trận. Ha ha! Từ Khuyết nhất thời cười lạnh một tiếng. Ngươi khi tà ngốc nha! Ta nếu như đem sữa tắm cho các ngươi, những này thánh kim giáp phong cũng không lại sẽ công kích các ngươi, đến thời điểm các ngươi có muốn hay không khốn sát trận cũng không đáng kể rồi. Đông đảo tiên nhân cường giả vừa nghe, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vừa nãy cũng đã thương lượng qua trước tiên thăm dò Từ Khuyết, nếu như Từ Khuyết đáp ứng trước tiên cho bọn họ sữa tắm, này bọn họ tuyệt đối là sẽ không dùng. Nhưng hiện tại xem ra, này sữa tắm là thật sự có tác dụng, có thể loại bỏ trên người hương vị, tránh khỏi lần thứ hai bị thánh kim giáp phong nhìn chằm chằm. Như vậy, đúng là có thể thử nghiệm làm một phen giao dịch. Các ngươi thấy thế nào? Có hay không muốn cùng hắn giao dịch? Thanh Đằng thư viện lão tiên sinh nhìn về phía cái khác hai đại thư viện tiên sinh, bất động thanh sắc truyền âm nói. Cửu Hà thư viện tiên sinh trầm ngâm không ít, khẽ gật đầu, truyền âm đáp lại. Có thể giao dịch, bất quá cần ước pháp tam hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương, chờ đám này thánh kim giáp phong lùi lại, chúng ta phá tan trận pháp đem người này đánh giết sau tiên khí muốn vật quy nguyên chủ, còn trên người hắn đoạn kiếm cùng kim loại luôn chúng ta lại tiến hành cách khác phân phối. Ta tán thành. Đông Thắng thư viện ông lão gật gật đầu. Ba bên lập tức đạt thành thỏa thuận, tại bọn họ xem ra, Từ Khuyết cũng xác thực nhát gan dám giết bọn họ tất cả mọi người, một mặt bọn họ là cao cao tại thượng. Tiên nhân. Bọn họ lý giải những tu sĩ này đối với cường giả kính nể, mặt khác là này táng tiên tốc chủ nhân còn cần bọn họ cũng không tin Từ Khuyết dám mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm, đi đắc tội một vị nhân vật đáng sợ. Mà hiện tại giao dịch, tại bọn họ trong mắt đều chỉ là một cái chịu nhục quá trình, chỉ cần Từ Khuyết đem sữa tắm cùng khốn sát trận quyền khống chế cho bọn họ thoát vây sau khi... Liền giờ đến phiên Từ Khuyết đến chết rồi. Đến thời điểm bọn họ giao dịch đi ra ngoài tiên khí cùng linh tinh tự nhiên đều có thể thu hồi đến. Ba đại thư viện đánh bàn tính cùng quy hoạch mục tiêu đều rất tốt đẹp. Có thể bọn họ liền một mực quên đứng. Người yếu. Góc độ đi suy nghĩ, dựa vào cái gì Từ Khuyết xảo hoạt như thế một người, sẽ đồng ý cầm sữa tắm cùng khốn sát trận cùng bọn họ tiến hành giao dịch. Ở cường giả tư duy lý thường thường sẽ không đi đối với người yếu hành vi tiến hành quá nhiều suy nghĩ cùng phỏng đoán. Bọn họ loại này tư duy đơn giản giảng chính là một loại quán tính tư duy, mạnh mẽ quá lâu, cao cao tại thượng quá lâu, liền rất khó cẩn thận nữa, tục xưng nhược trí. Từ khuyết, này liền như lúc trước giao dịch phương thức như thế, ngươi đem sữa tắm cùng khốn sát trận khống chế kỳ phóng tới truyền tống trận trên, chúng ta cũng đem tiên khí cùng linh tinh thả đi tới, cùng truyền tống. Lúc này, Thanh Đằng Thư Viện lão tiên sinh mở miệng nói. Bọn họ đã quyết định hợp tác, tiến hành lần giao dịch này, dù như thế nào, cũng trước tiên cần phải giải quyết Thánh Kim Giáp Phong cái này già má phiền. Không thành vấn đề. Các ngươi yên tâm, ta làm ăn chú ý chính là tín nhiệm, lần này tuyệt đối sẽ không lại có thêm sai lầm rồi. Từ khuyết cười híp mắt nói cất bước hướng đi truyền tống trận. Ở đây những người còn lại nhưng nhìn ra mí mắt liên tục vượt thời khắc này, ngược lại có chút đoán không ra từ khuyết có phải là thật hay không muốn buông tha này quần tiên nhân. Nếu như là trước, bọn họ còn sẽ cảm thấy từ khuyết có trò lừa. Nhưng hiện tại, những tiên nhân kia đã bày ra Táng Tiên Cốc chủ người lá vương bài này, từ khuyết nếu là kiêng kỵ cũng là chuyện rất bình thường. Khá là quái dị nha, luôn cảm thấy gây nên. Cực Nhạc Tông trưởng lão thấp giọng nói rằng. Cực Nhạc Tông tông chủ hơi xua tay. Không cái gì vượt gì, bổn tông chủ lại cảm thấy cái tên này làm được rất đúng, nếu như thật giết này quần tiên nhân, hắn tương lai liền phiền phức lớn rồi, này Táng Tiên Cốc dưới mai táng này một vị tuyệt không là tùy tùy tiện tiện có thể đắc tội. Nhưng nếu là bỏ qua cơ hội này, những tiên nhân kia một khi thoát vây cũng sẽ không bỏ qua hắn nha. Cực Nhạc Tông trưởng lão đáp. Yên tâm đi, lấy bổn tông chủ đối với Từ tiểu hữu hiểu rõ, hắn định nhưng đã nghĩ kỹ đường lui, khả năng giao dịch vừa kết thúc thì sẽ mang theo chúng ta cùng đi rồi. Cực Nhạc Tông tông chủ khẽ mỉm cười. Hắn suy đoán Từ khuyết chính là muốn mò đến tiên khí sau rời đi, cái tên này rời đi Tứ Đại Châu mười mấy năm, liền Huyền Chân Đại Lục cùng Tứ Đại Châu phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không biết, tuyệt đối là đi tới những giới khác. Vì lẽ đó lúc này nếu như có thể theo Từ khuyết đi những giới khác, hắn cảm thấy cũng là cái lựa chọn không tồi. Nhưng mà, đứng ở một bên Liễu Tĩnh Ngưng nghe được hai người đối thoại, khóe miệng nhưng không nhịn được xương lên, trong lòng âm thầm lắc đầu. Từ khuyết hàng này sẽ kiêng kỵ Táng Tiên Cốc chủ người. Này chỉ sợ là mặt trời mọc ở hướng Tây nha. Kẻ này từ trước đến giờ đều là không sợ trời không sợ đất, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chủ thế gian này e sợ còn thật không có hắn sẽ sợ người. Lúc này theo khốn sát trận trong ngoài hai cái tiểu truyền tống trận vận chuyển, Từ khuyết thuận lợi thu được 6 cái bán phẩm tiên khí cùng 11 vạn linh tinh. Này 6 cái bán phẩm tiên khí cũng chính là ba đại thư viện nhóm người này có toàn bộ tiên khí, Từ khuyết trời vừa sáng liền nhìn chằm chằm, vào lúc này hãm hại lại đây cũng không phải vừa ý những này tiên khí, thuần túy chính là muốn suy yếu thực lực của đối phương. Mà khốn sát trận bên trong ba đại thư viện người thu được sữa tắm cùng khốn sát trận khống chế trận kỳ sau đều tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng, lần thứ hai lộ ra trước đây loại kia trêu tức. Chỉ muốn chiếm được khốn sát trận khống chế trận kỳ, bọn họ liền tạm thời không cần lo lắng Thánh Kim Giáp Phong sẽ xông tới, còn này sữa tắm, chúng người nội tâm còn có cảm thấy ngờ vực, không quá muốn dùng, chỉ lo lại bị hãm hại. Bất quá bọn họ như trước cẩn thận điều tra sữa tắm, phát hiện cũng tra không ra cái nguyên cớ, loại này kỳ quái thảo dược phối hợp, bọn họ cũng lần thứ nhất thấy, dù cho biết luyện đan thuật cường giả điều tra sau khi cũng khẽ lắc đầu cảm thấy không cái gì không đúng địa phương. Đừng xem rồi, vật này thật sự chính là sữa tắm, có thể loại bỏ gì vì ta nếu dối gạt các ngươi, liền bị thiên lôi đánh. Ngũ lôi oanh đỉnh, ra ngoài bị xe va. Lúc này, Từ khuyết ở ngoài trận hô, vẻ mặt thành thật vẻ mặt phát ra độc thể. nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức kể cả đông hoang mấy thế lực lớn người vừa nghe, lập tức khóe mắt mạnh mẽ vừa kéo. Bị thiên lôi đánh. Ngũ lôi oanh đỉnh. Hàng này lúc nào sợ quá lôi. Năm đó độ kiếp thời điểm, hàng này liền mãnh như hổ trả lại hắn mẹ đuổi theo thiên kiếp chạy. Loại độc chất này thể phát ra cùng không phát khác nhau ở chỗ nào sao? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1070. Đầu đều như thế thiết. Hiểu rõ từ khuyết ngày xưa tác phong người đối với hắn chất độc này thể hầu như là không hề có cảm giác gì. Nhưng ba đại thư viện người lại nghe liên tục hút vào khí lạnh tỏ rõ vẻ kinh sợ, rất là ngơ ngác. Cái tên này đầu liền cứng như sắt thế sao? Lại dám nói ra loại này thề độc. Phải biết, tu sĩ bình thường cũng sẽ không phát thề độc nha. Dù sao những này thề độc là thật sự sẽ ứng nghiệm, hơn nữa bị thiên lôi đánh, ngũ lôi oanh đỉnh đã là cực kỳ độc áp thề độc. Thiên kiếp đều là một đạo lục tục đến, ngũ lôi oanh đỉnh nhưng là năm đạo lôi cùng giáng lâm, dù cho ở gần tiên giới cũng thật không ai dám phát. Chết ở lôi kiếp dưới bán tiên cảnh thậm chí nhân tiên cảnh, bọn họ thật sự thấy hơn nhiều, huống hồ hiện tại vẫn là ngũ lôi oanh đỉnh. Xem ra cái tên này là thật sự sợ này mộ bên trong này một vị, vì lẽ đó lo lắng chúng ta thật chết ở thánh kim giáp phong vây công dưới. Ha ha, vậy còn chờ gì? Lúc này, một tên thư viện tiên sinh ánh mắt quét qua, nhìn về phía vài tên nam đệ tử. Loại ánh mắt này ra hiệu không cần dùng ngôn ngữ nói ra, vài tên nam đệ tử lập tức liền không nói hai lời trực tiếp cởi ra quần áo và đồ dùng hàng ngày đem sữa tắm bôi lên toàn thân. Ngất, vật này đến dính nước dùng nha, dính nước sau khi hướng về trên người dùng sức cọ sát, cuối cùng lại dùng nước xông lên đi. Từ khuyết mở miệng hô tiến hành rồi hiện trường chỉ đạo. Này vài tên nam đệ tử cũng không có hoài nghi cứ việc chân nguyên lực bị nghẹt, nhưng triển khai một chút phổ thông thủy nguyên pháp quyết vẫn là không thành vấn đề. Mấy người làm ra mấy viên bóng nước sau tưới nước toàn thân, đem sữa tắm cỏ sát ra bọt biển, sau đó lại dùng nước sạch xông tới một lần. Toàn bộ quá trình toàn trường tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm. Vài tên nam đệ tử xông lên xong nước sạch sau, lập tức đưa cánh tay tiến đến trước mặt, hơi ngửi một thoáng, vui vẻ nói. Hồi bẩm tiên sinh thật sự có thể loại bỏ trước loại kia mùi vị cảm giác người không thấy rồi. Ba đại thư viện tiên sinh vừa nghe, nhất thời mừng lớn. Nhanh, nắm sữa tắm đến. Đột nhiên, một tên nam đệ tử nhíu mày kinh ngạc nói. Ô, không đúng. Làm sao thay đổi một loại hương vị? Hơn nữa, thật giống càng dễ ngửi hơn rồi. Yêu, vị này đại huynh để biết hàng nha. Từ khuyết đứng khốn sát trận ở ngoài, tỏ rõ vẻ tự hào nói. Ta cho các ngươi nhưng là tạc thiên chấm thang bên trong chuyên tống phẩm yêu tạc thiên chấm thang cứu cực vô địch sữa tắm chi lavender thảo phong vị. Giặt xong sau khi không chỉ có loại bỏ dơ bẩn cùng gì vị còn mỹ trắng nuột ra bảo đảm thấp đồng thời tự mang lavender thảo vị để ngươi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tỏa ra thiên nhiên mùi hoa. Trong nháy mắt, vài tên chính mở ra sữa tắm hướng về trên người cũng thư viện tiên sinh tại chỗ mặt tối sầm đem trong tay sữa tắm bóp nát rồi. Lavender thảo vị. Thiên nhiên mùi hoa. Ngươi ma túy, ai hắn mẹ muốn tìm thơm. Hóa ra náo loạn nửa ngày, ngươi hố đi rồi 6 cái tiên khí cùng 11 vạn linh tinh, liền cho trên người chúng ta thay đổi một loại hương vị. Vô liêm sỉ, ngươi dám trêu chọc chúng ta. Chết tiệt đồ vô sỉ. Gan to bằng trời. Ba đại thư viện người trong nháy mắt nổi giận. Dồn dập lớn tiếng giống to tàn nhẫn không được lập tức lao ra xé nát từ khuyết. Có thể hiện tại bọn họ như trước không có cách nào đi ra bên ngoài này trồng mắt nhìn chằm chằm thánh kim giáp phong đã hoàn toàn bị lavender thảo mùi vị hấp dẫn trở nên càng điên cuồng cùng sao động. Nếu như mọi người sẽ đọc tâm thuật, tất nhiên sẽ hiểu rõ này quần thánh kim giáp phong nội tâm hô động đại khái sẽ là: mẹ bán phê, ở Táng Tiên Cốc sống nhiều năm như vậy, dĩ nhiên lần thứ nhất nghe thấy được loại này mùi hoa, tốt kích thích nha. Ồ, các ngươi đây là làm sao? Ta hảo tâm hảo ý giúp các ngươi loại bỏ gì vì các ngươi còn ngược lại mắng ta. Từ Khuyết một mặt mơ hồ nói, thực lực giả ngu. Thứ hỗn chứng còn dám ở chỗ này mở mắt nói mò. Ngươi giúp chúng ta tẩy đi hoa lộ mùi vị của nước, nhưng cho chúng ta bỏ thêm cái khác mùi hoa, này quần thánh kim giáp phong hiện tại càng thêm điên cuồng rồi. Ba đại thư viện người đều khí đến khuôn mặt dữ tợn. Bọn họ còn muốn không thể ở cùng một cái hố té ngã hai lần, nhưng còn bây giờ thì sao? Không chỉ có ngã trả lại hắn mẹ hạ đến so với trước một lần còn tàn nhẫn. Nguyên lai like những này thánh kim giáp phong là hướng về phía hương vị đến nha. Lúc này, Từ Khuyết mới giả vờ một mặt bừng tỉnh nói rằng, vẻ mặt cực kỳ sốc nổi. Trời ạ, là ta hiểu lầm thật sự, ta vẫn cho là thánh kim giáp phong là hướng về phía các ngươi thể thối cùng miệng thối đến, không nghĩ tới là mùi hoa, ai nha, thất sách. Thất sách nha. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ ảo não cùng tự trách nhìn về phía bên cạnh. Nhị cẩu giáo viên, Đoàn lão sư, ta có phải là sai đến quá bất hợp lý? Không ngoại hạng, không ngoại hạng. Nhị cẩu tử lắc đầu liên tục. Không sai, cái gọi là kẻ trí nghĩ đến nhìn điều tất có một chuyện sai lầm. Từ lão sư ngươi chỉ là không cẩn thận bất cẩn rồi, không cần như vậy tự trách. Đoạn Cửu Đức vỗ Từ Khuyết vai, lời nói ý vị sâu xa an ủi. Ai, không, việc này là trách nhiệm của ta, ta đến chịu trách nhiệm hoàn toàn. Từ Khuyết lắc đầu thở dài, diễn đến ra dáng. Mọi người tại đây nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, đã sắp cầm con ngươi cho chừng đi ra. Nếu không là hiểu rõ quá kẻ này tác phong, e sợ đều muốn tin là thật, cho rằng cái tên này là thật sự cảm thấy tự trách. Từ lão sư, không có chuyện gì, việc này bản thần tôn thế ngươi chịu trách nhiệm. Lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên thẳng tắp lồng ngực, uy phong lấm lấm cất bước mà ra, xoay tay móc ra một bọc lớn màu đen không rõ vật, lớn tiếng nói. Chư vị tiên nhân, chuyện đến nước này, bản thần tôn nhất định phải hướng về các ngươi đề cử này khoản tạ thiên chấm thang trao, chỉ có nó mới có thể cứu đến các ngươi. Đúng như dự đoán, trao vừa ra, không trung đám kia thánh kim giáp phong đều có lùi về sau xu thế, trực tiếp đã rời xa Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử bên này phương vị, nhiêu đến một bên khác. Tình cảnh này rơi vào đông hoang mấy thế lực lớn tu sĩ trong mắt, đều cảm thấy kinh ngạc. Này tạ thiên chấm thang trao ngoại trừ tăng cường thần hồn lực ở ngoài, lại còn có loại này công hiệu. Khốn sát trận bên trong, đông đảo tiên nhân cường giả cũng ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt lại nóng rực lên. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng không cố trên trao có lông trứng dùng, nhưng chỉ cần có thể khắc chế thánh kim giáp phong chính là thứ tốt. Nhanh đem vật ấy cho chúng ta. Lúc này, ba đại thư viện người quát lên. Nhị cẩu tử lập tức vung tay lên, đem chuẩn túi trao thu về, khóe miệng vung lên một vệt tiện tiện nụ cười. Khà khà, không cho. Cái gì? Ba đại thư viện người trong nháy mắt sững sờ. Bản thần tôn nói rồi, không cho chính là không cho các ngươi, thế nào? Có tức hay không, có tức hay không? Liền hỏi các ngươi có tức hay không? Ha ha ha. Nhị cẩu tử tiện thanh âm tiện tức giận nói rằng, còn ở tại chỗ xoay nổi lên lưng. Ba đại thư viện người trong nháy mắt kìm nén tử mặt, suýt nữa tức giận đến một cái lão huyết phun ra ngoài. Thế đạo gì? Hắn đây mẹ là thế đạo gì? Độ kiếp kỳ 5 tầng bắt nạt phụ chúng ta cũng coi như, bây giờ liền một con chó đều bắt nạt phụ chúng ta. Hiện tại những này cấp thấp tu tiên giới run rế, đầu đều như thế thiết sao? Thiết đầu hoa à? Trong khoảnh khắc, từng trận gào thét, bỗng nhiên từ khốn sát trận bên trong tiếng vang lên. Vài tên thư viện tiên sinh lẫn nhau đối diện, tựa hồ làm xảy ra điều gì tổng đồng quyết định, đột nhiên lấy ra một cái lợi kiếm cắt ra ngón tay, máu tươi nhất thời chảy ra, nhỏ xuống hướng về mặt đất, theo trên tế đàn phù văn dấu ấm chậm chậm lưu động. Sau một khắc, trên tế đàn phù văn trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Ô, đây là muốn làm gì? Ông lão ta làm sao có loại dự cảm không lành? Đoạn Cửu Đức kinh ngạc nói. Ầm ầm. Gần như cùng lúc đó, cả tòa tế đài đột nhiên chấn động, một luồng chưa từng có khủng bố uy thế đột nhiên từ lòng đất dâng lên, sau đó toàn bộ tế đài mặt ngoài đều bị huy mang bao phủ, dần dần hóa thành một vũng hồ nước. Khe nằm, đây là pháp thuật gì? Nhị Cẩu Tử trừng trực mắt. Dùng máu tươi cầm tế đài hóa thành hồ, này vừa nhìn liền không đơn giản nha. Từ Khuyết cũng sắc mặt ngưng lại, đang lo lắng có muốn hay không nhân cơ hội cầm khốn sát trận mở ra, thả đám kia thánh kim giáp phong đi vào giờ. Tế đài biến thành thành này mặt hồ nước, đột nhiên nổi lên một từng đợt sóng gợn, hồ nước trở nên rõ ràng thấu triệt, lại đem lòng đất không gian hoàn toàn hiện ra ở chúng xén mơ y a nơi trước. Nhất thời toàn trường vang lên từng trận tiếng hít vào. Mặt hồ bên dưới càng là một tòa cung điện to lớn, ở trong giải rác vô số ấm ánh pháp khí, thậm chí còn có lẻ giải rác tán tiên khí, cùng với vô số linh tinh cùng quý giá dược liệu. Liếc mắt nhìn qua, dưới lòng đất nơi này chính là một tòa kinh thế bảo vật. Kinh người hơn chính là trên cung điện tỏa bày ra một tấm to lớn long ỷ, khảm nạm vô số minh châu, dạng người rực rỡ, long y nhưng ngoài có một cái đá thủy tinh quan tỏa ra từng sợi hàn khí, bên trong còn nằm một tên dung nhan tuyệt mỹ như vẽ nữ tử. Nhưng tối hù chết người là tên này kinh diễm nữ tử, dĩ nhiên mắt vẫn mở. Khe nằm, khe nằm, khe nằm. Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cửu Đức lúc này kinh ngạc thốt lên, lập tức xoay người liền phải chạy trốn, lại bị Từ Khuyết một cái lôi trở về. Cùng lúc đó, trên tế đàn ba đại thư viện tất cả mọi người đột nhiên một tiếng dồn dập quỳ xuống đất, tỏ rõ vẻ kính nể cùng hô lên. Chúng ta không có năng lực, xin tiền bối ra tay giúp đỡ. Này xu thế vừa ra, mọi người tại đây lập tức sắc mặt kịch biến. Từ Khuyết lúc trước hạn chế này quần tiên nhân, toàn bộ quá trình bọn họ đều nhìn ở trong mắt, hoàn toàn là âm mưu cùng bẫy dập, đánh đối phương một trở tay không kịp. Nhưng hôm nay này quần tiên nhân lại muốn mời ra vị kia táng tiên tốc chủ người, vậy thì thật sự khủng bố như vậy rồi. Từ Khuyết lại châu bò, cũng không thể so với vị này táng tiên tốc chủ người còn châu bò nha. Ca múa nhạc thực sự là gặp duyệt, nữ nhân này nằm mấy vạn năm lại vẫn sống sót. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cửu Đức đều nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết một tay chụp vào lưng quần mang quát to. Cái gì làm sao bây giờ, đương nhiên là thừa dịp nhiệt ạ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1071. Nguội nguội. Thừa dịp nhiệt. Đây là ý gì? Mọi người tại đây đều là ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Từ Khuyết, hàng này đang bề bộn đang mở mình lưng quần mang. Nhị Cẩu Tử lúc này hít vào một ngụm khí lạnh kinh hô. Khe nằm, tiểu tử ngươi khủng bố như vậy sao? Liền thi thể đều không buông tha. Tuyệt đối không thể nha tiểu tử. Đoạn Cửu Đức cũng kinh ngạc nói. Cô gái này thi tuy rằng đẹp đẽ, tuy nhiên rất nguy hiểm nha. Hai người này hàng vừa mở miệng, toàn trường mọi người trong nháy mắt biến sắc mặt. Liền thi thể đều không buông tha. Nữ thi đẹp đẽ cũng nguy hiểm. Ca múa nhạc, đây là mấy cái ý tứ? Lẽ nào là đang nói Từ Khuyết nhĩ? Ta phi. Từ Khuyết lúc này trừng mắt về phía Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cửu Đức, tỏ rõ vẻ khinh bỉ nói. Các ngươi hai người này hạ lưu ra hỏa đầy đầu chuyện xấu xa, lẽ nào các ngươi chưa từng xem cương thi mảnh sao? Có còn hay không một điểm tuổi ấu thơ? đối phó cương thi đương nhiên phải dùng đồng tử nước tiểu nha. Đồng tử nước tiểu. Mọi người tại đây nhất thời sửng sốt. Cách nói này vẫn đúng là rất sao, là lần đầu tiên nghe nói nha. Cái này gọi là lấy dương khắc âm, đồng tử nước tiểu chính là vật thuần dương, cô gái này thi lại là trí mơ đồ vật, dùng đồng tử nước tiểu tư nàng một mặt tuyệt đối có thể trấn áp nàng. Từ khuyết ra dáng nói rằng, nhị cậu tử nhất thời nhạt hỏng rồi, tề mi lồng nhãn nói, tiểu tử đừng trêu chọc, đừng tưởng rằng bản thần tôn không biết, ngươi đã sớm phá thân từ đâu tới đồng tử nước tiểu. Còn có thể hay không thể yếu điểm mặt. Ai nói phá thân thể liền không đồng tử nước tiểu. Các ngươi xem ta một thân dương cương khí, nước tiểu tính tuyệt đối so với đồng tử còn mạnh hơn. Từ khuyết lúc này trợn mắt nói. Đừng nhịp nhanh nói làm sao bây giờ, bản thần tôn hiện tại cũng rất bất an nha. Nhị cẩu tử khoát tay nói. Lúc này đoạn cửu đức thở dài. Chuyện đến nước này, ông lão ta cũng không ẩn giấu, kỳ thực ông lão ta vẫn thủ thân như ngọc. Nếu đồng tử nước tiểu thật hữu dụng, ông lão ta nguyện ý làm ra hy sinh. Đồng tử. Từ khuyết cùng nhị cậu tử trong nháy mắt chừng trực mắt. Làm gì? Ông lão ta vẫn chuyên tâm tu luyện, giữ mình như ngọc không được sao? Đoạn cửu đức lập tức cảm thấy trên mặt không nhịn được, phẫn nộ quát. Châu bò nha đoàn lão sư, bản thần tôn suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Phúc ha ha, xin lỗi, nhìn không được. Nhị cẩu tử cười thành một cái đáng yêu hai ha. Từ khuyết cũng tỏ rõ vẻ quái lạ, vỗ vỗ đoạn cẩu đức vai. Làm khó ngươi nha đoàn lão sư. Bất quá ta vừa vặn nói đồng tử nước tiểu cũng chỉ là đùa giỡn, ngươi đừng để ý ha. Đoạn cửu đức nhất thời căm tức mắng. Tiểu tử ngươi bệnh thần kinh à? Thời điểm như thế này còn đùa giỡn. Còn làm hại ông lão ta bại lộ nhiều năm qua bí mật. Bình tĩnh một điểm, không cái gì có thể hoảng. Từ khuyết khóe miệng dương lên, ánh mắt liếc nhìn bên dưới tế đàn phương tòa kia băng quan, lạnh nhạt nói. Ta dùng một cái tiên khí với các ngươi đánh cược. Nữ nhân này cái gì đều làm không rồi. Hắn rất tự tin, nữ nhân này bị phong ấm nhiều năm như vậy, liền khống chế đám kia tiên nhân cũng phải cưỡng bức dụ dỗ hai bút cùng vẽ. Nếu như thật có thể đi ra sát xén, đã sớm đi ra, hà tất phiền toái như vậy đây. Thật chứ? Đoạn cửu đức có chút không tin. Dùng đầu óc ngấm lại liền biết không thể rồi, đều bình tĩnh một điểm. Từ khuyết cười cợt, nhìn về phía nhị cẩu tử, vung tay lên nói. Nhị cẩu tử cầm trận pháp mở ra, nếu bọn họ tìm ngoại viện, vậy chúng ta cũng là thời điểm thả đám kia thánh kim giáp phong đi vào rồi. Nhị cẩu tử lập tức tỏ rõ vẻ hưng phấn, chỉ cần có thể làm chuyện lớn, nó khẳng định cảm thấy hứng thú. Trận kỳ vừa rơi xuống trên tế đàn, cả tòa khốn sát trận trong nháy mắt mở rộng một đạo chỗ hồng. Hơn triệu thánh kim giáp phong trong nháy mắt phát điên chen chúc vọt vào. Cái gì? Các ngươi càng mở ra khốn sát trận. Vô liêm sỉ, độ vô sỉ. Nhất thời, khốn sát trận bên trong vang lên từng đạo tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếp theo cái kia. Tiên nhân, cường giả ở thánh kim giáp phong độc châm dưới ngã xuống đất, theo sát liền bị cắn xé thành mảnh vỡ, máu tươi rơi ra đầy đất, tình cảnh gì thường khủng bố. Ở đây mấy lớn đông hoang thế lực đều sửng sốt rồi. Chuyện này quả thật chính là một hồi lớn huyết chiến nha, từ khuyết loại này mượn đao sát xén thực sự tàn nhẫn đến cực điểm. Then chốt là bọn họ. Khuyết đức cầu. Tổ hợp vẫn đúng là rất vô liêm sỉ, rõ ràng cầm khốn sát trận bán cho đối phương, lại lén lút để lại một tay trực tiếp cầm trận pháp cho mở ra rồi. Hừ, cái gì vô liêm sỉ? Các ngươi hiểu cái rổ, cái này gọi là binh bất yếm trá. Cực nhạc tông tông chủ lớn tiếng quát. Hắn vốn là đối với này quần tiên nhân tràn ngập sự thù hận, thêm vào Từ Khuyết lại là bọn họ Cực Nhạc Tông con rể, đương nhiên phải vì là Từ Khuyết vô liêm sỉ tìm cách êm tai cớ. Âm ấm. Cùng lúc đó, khốn sát trận bên trong ba đại thư viện cường giả đã triển khai phản kích. Vừa nãy bọn họ quỳ lại trên đất, khốn sát trận vừa mở ra, đám kia thánh kim giáp phong điên cuồng vọt vào, khiến cho bọn họ không ứng phó kịp, tổn thất nặng nề. 70-80 người đội ngũ trong nháy mắt bị thánh kim giáp phong giết chết hơn 30 người, còn lại 50 người chỉ có khổ sở giãy giụa phản kháng. Đủ loại pháp quyết ở khốn sát trận bên trong nổ vang, hừng hực huy mang tràn ngập trong đó. Nhưng mà những này thánh kim giáp phong thân thể thực sự mạnh mẽ quá đáng, có thể được gọi là thánh kim giáp, dĩ nhiên là không phải tùy tùy tiện tiện có thể đánh xuyên. Thêm vào đám người kia còn trúng rồi đoạn cửu đức túy tiên hương, trong cơ thể khí huyết cùng chân nguyên bị nghẹt, căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 50 vị tiên nhân cường giả ở trăm vạn nhiều điên cuồng thánh kim giáp phong trước mặt tan mất hạ phong. Cái nào sợ bọn họ liều mạng tiến hành phòng ngự cùng phản kích, cũng khiêng không được số lượng như vậy to lớn thánh kim giáp phong, như trước có người không ngừng đang bị xé nát, không ngừng ngã xuống đất. Tiền bối, chúng ta không có năng lực, nhanh khiêng không được, mời ngài ra tay giúp đỡ. Ba đại thư viện vài tên tiên sinh, khóe miệng chảy máu tươi, la lớn, cực kỳ bi phấn. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không ngờ tới sẽ là kết quả như thế này, vẫn liền không cầm Từ Khuyết xem là cái uy hiếp. Dù sao bọn họ là bán tiên cảnh cùng nhân tiên cảnh, so với Tứ Đại Châu mạnh mẽ quá hơn nhiều, hoàn toàn chính là nghiền ép tư thái giáng lâm. Ai từng muốn bây giờ một cái độ kiếp kỳ 5 tầng ra hỏa, mang theo một ông lão cùng một con chó, dĩ nhiên cầm bọn họ chơi gần chết. Từ Khuyết, ngươi không chết tử tế được. Chờ này một vị ra tay, ngươi đem sống không bằng chết. Ba đại thư viện người tỏ rõ vẻ dữ tợn quát, nếu như bây giờ có thể đột phá thánh kim giáp phong phạm vi công kích, bọn họ tình nguyện không chạy trốn, cũng phải đem Từ Khuyết xé nát. Ha, nàng có thể đi ra. Nàng nếu có thể đi ra, ta trước mặt mọi người ăn một cân phân. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ đắc sắc nói. Hắn xem như là biết rõ, này trong quan tài băng nữ tử cũng chính là trợn tròn mắt, uy thế cùng khí thế đều rất kinh người, nhưng căn bản không thể động đậy, giống như một tòa pho tượng. Bất quá lệnh Từ Khuyết hiếu kỳ chính là, nữ nhân này hoàn toàn chính là một bộ phương đông nữ tính khuôn mặt, dị thường xinh đẹp, phía sau nhưng có một bộ trắng nõn như tuyết cánh. Vừa như thiên nhân tộc, lại không giống thiên nhân tộc. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang vang vọng tứ phương, giống như thần lôi mấy tiếng vang, bỗng nhiên đánh vào lòng của tất cả mọi người trên, chấn động đến ngực muộn đau. Biến cố bất thình lình, khiến cho mọi người tại đây trong nháy mắt có chút không phản ứng kịp, tỏ rõ vẻ dại ra, sắc mặt cũng đã trắng xám rồi. Sau một khắc, tế đài hóa thành trong hồ, mặt nước đột nhiên lật lên trên dũng, như bác đột tuyển giống như, một luồng hướng về trên thoán càng cao. Cuối cùng, ở mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong thanh tuyển ngưng tụ thành một đạo nhân hình, tóc dài xõa vai, vóc người đường viền rất khác biệt tinh mỹ, dù cho hoàn toàn là nước ngưng tụ mà thành cũng nhìn ra được đây là một cô gái, cũng mà lại còn khá quen. Toàn trường tất cả mọi người lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, lạnh cả sống lưng, đầu cương trực hướng về tế đài hồ nước phía dưới băng quan nhìn tới. Khe nằm, khe nằm, khe nằm, khe nằm đem lấy ba. Trong nháy mắt, Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử kể cả đoạn cẩu đức đồng thời gọi ra tiếng, sau đó không hẹn mà cùng xoay người đánh ra pháp quyết. Cuốn lên Liễu Tĩnh Ngưng cùng Cực Nhạc Tông mọi người điều động phong hỏa luôn chạy đi chạy như điên. Từ Khuyết nội tâm một mảnh kinh hãi, hắn nguyên bản liền chắc chắc người phụ nữ kia không thể đi ra, có thể hiện tại lại lấy loại này tình thế ra trận còn chưa ngưng tụ thành hình, cũng đã cho bọn họ mang đến nghẹt thở cảm giác nguy hiểm. Tình huống như thế, không chạy chẳng khác nào một con đường chết nha. Đột nhiên cùng với một tiếng vang thật lớn từ khuyết mấy xén mơ y a nơi trước càng đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn màn nước, dòng nước ào ào từ trên trời chảy xuống càng là một đảo thác nước. Then chốt là này thác nước không chỉ có từ thiên bên trên xuống tới, thậm chí còn cầm bọn họ trước sau đường lui đều cho chặn, trong nháy mắt lệnh bọn họ rơi vào cảnh khốn khó. Nhật xong. Nguội nguội. Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức đồng thời tuyệt vọng hét thảm nói. Bọn họ đều rất rõ ràng, này mộ bên trong nữ tử là khủng bố cỡ nào, đó là Từ Khuyết tuyệt đối không cách nào lay động mảy may nhân vật đáng sợ. Ta chi nuôi thi, há vẻ mặt bọn ngươi mạo phạm. Lúc này, một đạo giống như thiên lại giọng nữ, từ bốn phương tám hướng vang lên, không tốc u rõ, cực kỳ trong suốt, nhưng lộ ra tràn đầy uy nghiêm. Thực lực thật mạnh. Từ Khuyết trong lòng dùng mình, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, nữ nhân này mang đến không chỉ là áp lực, càng nhiều chính là một loại cảm giác vô lực, không tự chủ được cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, chồng liền vụ vì nàng đối thủ cũng không xứng. Tiên sư nó, bản thần tôn liều mạng. Lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên cắn răng thấp giọng thì thầm, bỗng nhiên phóng lên trời, khí thế bàng bạc, uy vũ sinh uy. Giống như một con thần võ anh tư thú vương muốn giáng lâm. Sau một khắc, nó bỗng nhiên duỗi ra chỉ tay, nhắm thẳng vào Từ Khuyết, thanh âm như hồng trung quát lên. Tiền bối, ta muốn báo cáo tiểu tử này là chủ mưu. Tiền bối, ông lão ta cũng phải báo cáo tiểu tử này vừa vặn còn muốn dùng đồng tử nước tiểu tư ngươi, hơn nữa còn nói nếu như ngươi có thể đi ra, hắn liền ăn một cân phân. Đoạn Cửu Đức lập tức đuổi tới, gần như cùng lúc đó hô lên thanh âm. Từ Khuyết lúc này trừng trực mắt, mẹ bán phê, không cẩn thận bị này hai hàng cướp trước một bước rồi. Tiền bối, bản thần tôn có thể làm chứng, đoạn giáo viên mà nói là thật sự, tiểu tử này đúng là đã nói này lời nói, vì lẽ đó xin tiền bối thả bản thần tôn cùng đoàn lão sư. Hắn nói như vậy ngữ cùng để cho chạy các ngươi có gì can hệ. Đạo kia du dương giọng nữ, lần thứ hai truyền đến, lạnh lẽo mà uy nghiêm. Nhị cẩu tử lúc này cùng đoạn cẩu đức lẫn nhau đối diện một chút, chăm miệng một lời đáp. Hồi bẩm tiền bối, chúng ta muốn đi kéo. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1072. Nhanh bắn nàng. Kính Hoa Thủy Nguyệt phái một tên đệ tử tại chỗ không nhịn được cười phun ra ngoài. Hắn đã liều mạng muốn nhìn xuống, nhưng đáng tiếc cuối cùng hay là đã thất bại. Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức hai người này hàng quá mức vô liêm sỉ, hơn nữa bình thường cũng một bộ hung hăng ngông cuồng tự đại dáng dấp, nhưng lúc này lại tỏ rõ vẻ phạm sợ hãi đàng hoàng cùng một vị nữ cường giả xin chỉ thị. Nói muốn đi kéo. Hai người này chưa từng có quá thành thật như thế thời điểm. Quả thực để ở đây rất nhiều đông hoang người mở mang tầm mắt cũng nhìn không được. Ồn ào. Đột nhiên tên kia cả người nước sạch ngưng tụ thành thân thể nữ tử, ánh mắt đột nhiên ngưng lại quét về phía tên kia Kính Hoa Thủy Nguyệt phái đệ tử, hừ lạnh một tiếng. Tên đệ tử kia tại chỗ nổ tung, nổ thành một đoàn bọt nước. Giải rác ở địa. Trong khoảnh khắc toàn trường nhất thời yên tĩnh lại, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Một cái ánh mắt trực tiếp để một tên đệ tử hóa thành một đoàn nước, mất mạng tại chỗ. Chuyện này, đây là cỡ nào thực lực khủng bố. Rất nhiều người đều căng thẳng thân thể, hai chân nhưng không nhịn được đang phát run. Liều mạng ngừng thở, chỉ lo phát sinh một chút xíu âm thanh chọc giận vị cường giả này. Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức cũng lông mày nhíu lại, sợ đến không dám mở miệng nói chuyện, đàng hoàng cúi đầu, đứng bên cạnh. Từ Khuyết không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút ngờ vực. Cô gái này nếu như mạnh mẽ như vậy, hơn nữa có thể đi ra, tại sao không tự mình ra tay phá vỡ mộ ấm, ngược lại cưỡng bức dụ dỗ này quần. Tiên nhân. Cường giả quá đến giúp đỡ. Không đúng lắm, này ở trong khẳng định có không đúng địa phương. Nữ nhân này tuyệt đối không thể mạnh mẽ như vậy. Chí ít liền hiện nay tới nói, mộ ấm còn chưa biến mất, nàng không có lý do gì mạnh mẽ như vậy. Nghĩ đến điểm này, Tử Khuyết bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía bên dưới tế đàn phương. Tòa kia băng quan như trước đặt tại to lớn long y, tên kia nắm giữ tuyệt mỹ dung nhan nữ tử, cũng lặng lặng nằm ở bên trong, giống như một tòa pho tượng. Duy nhất không giống chính là, nàng nguyên bản mở con mắt, lúc này đã nhắm lại rồi. Hệ thống, nhanh kiểm tra một chút nữ nhân này, không đúng, là tra một chút cái này dùng nước ngưng tụ mà thành hình người nữ. Từ Khuyết lúc này gọi ra hệ thống trong lòng hô. Đo lường thành công, đối phương là lấy linh khí hóa thành túc thể thần hồn lực làm chủ trong đó, cũng không phải là chân thực thân thể. Hệ thống rất nhanh đưa ra đáp lại. Từ Khuyết nhất thời bừng tỉnh, nữ nhân này quả nhiên chỉ là một tia thần hồn lực, cũng không phải là chân thân hoặc phân thân. Nói cách khác, nàng chỉ là thả ra một tia thần hồn, thậm chí là chỉ có thể từ mộ bên trong nhô ra một tia thần hồn, sau đó mượn dùng phạm vi linh khí, ngưng tụ thủy hành chân nguyên, hóa thành một cái cùng nàng đường viền tương tự thủy nhân. Cho tới một cái ánh mắt liền để Kính Hoa Thủy Nguyệt phái một tên đệ tử nổ thành một đoàn nước, Từ Khuyết chỉ có thể lắc đầu cười gằn, khịt mũi con thường. Loại này tiểu thủ đoạn, bất luận cái nào thần hồn lực đủ tu sĩ mạnh mẽ, đều có thể làm được. Then chốt là tên kia bị giết đi đệ tử, cũng vẹn vẹn mới nguyên anh kỳ, dù cho là Từ Khuyết mình, chỉ cần dùng thần hồn lực dẫn ra thiên địa linh khí, đột nhiên rót vào tên đệ tử kia trong cơ thể, cũng có thể làm hắn nổ tung. Cho tới nổ tung sao không có một chút nào dòng máu. Này ngược lại là khó có thể làm được, trừ phi là một cách nào đó trồng thần hồn pháp quyết chuyên môn nhằm vào thần hồn lực triển khai. Hơn nữa lùi 10.000 bộ giảng, nữ nhân này cường đại như thế, hơn nữa trong giọng nói lộ ra một loại chúng sinh đều run rế, cao cao tại thượng tư thái, thật muốn ra tay, sẽ chỉ giết một người sao. Đổi làm là người khác, dám ở trường hợp này dưới cười to. E sợ toàn bộ Kính Hoa Thủy Nguyệt phái người đều đến bị diệt nha. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là một loại suy đoán, hay là nữ nhân này tính nết cùng cử chỉ không giống chứ. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết quyết định thăm dò một làn sóng. Cứ việc hắn cùng nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức còn có Cực Nhạc Tông đoàn người đều bị vây ở tại chỗ, nhưng chỉ cần bấm ra thần hành độn tẩu phù, như thường có thể bình yên vô sự chạy trốn. Chỉ có điều liền như thế chạy thực sự rất không phù hợp Từ Khuyết tính cách. Ngoại giới đối với hắn hiểu rõ không có sai, hàng này chính là điển hình chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu như không phải cái gì chân chính làm hắn bó tay hết cách nguy hiểm cuộc diện, hắn là không thể dễ dàng rời khỏi. Vì lẽ đó hiện tại, Từ Khuyết cho rằng phải trước tiên thử một chút. Mới có thể quyết định có đi hay không, bằng không liền có thể thiệt thòi đi một làn sóng giá trị trang bức. Huống hồ đám kia tiên nhân còn chưa có chết tuyệt, nếu như lần này buông tha bọn họ, lần sau muốn lại giết liền rất khó khăn, dù sao như ngày hôm nay loại này thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế cục thực sự không dễ dàng nha. Rốt cục, Từ Khuyết quyết định lên đường, bước chân bỗng nhiên một bước. Cất bước mà ra, ánh mắt nhìn thẳng tên kia nước làm nữ tử. Ở toàn trường tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Từ Khuyết hai tay chống nạnh, hét lớn một tiếng. Mọi người trong nháy mắt một mặt mộng vòng. Ha là có ý gì? Dù cho là tên kia hình người nước nữ tử, một đôi chỗ chống con mắt cũng nhìn Từ Khuyết, trầm mặt không nói, tựa hồ cũng đang nghi ngờ. Từ Khuyết con mắt gian rảo xoay một cái, thần hồn lực bao trùm ở bốn phía, ngưng tụ đến mức tận cùng, phòng ngừa người phụ nữ kia động thủ. Nhưng hắn thấy mình. Một tiếng sau, người phụ nữ kia không phản ứng gì sau, lập tức lại hét lớn ba tiếng. Ha, ha, ha. Toàn trường mọi người lại hít vào một ngụm khí lạnh. Vào lúc này bọn họ cuối cùng cũng coi như rõ ràng Tử Khuyết muốn làm gì, cái tên này là đang gây hấn với nha. Vừa nãy Kính Hoa Thủy Nguyệt phái một tên đệ tử liền bởi vì không cẩn thận cười ra tiếng trực tiếp bị cô gái này một cái ánh mắt xóa bỏ, hiện tại Tử Khuyết còn dám nhảy ra hô to. Ha ha ha. Không phải khiêu khích là cái gì? Hình người nước nữ tử cũng dĩ nhiên phản ứng lại, cả người khí thế tăng mạnh, mạnh mẽ sát ý trong nháy mắt bao phủ mà ra, chỗ trống ánh mắt thẳng tắp tập trung Tử Khuyết, lạnh lùng nói. Ngươi đang tìm cái chết. Đúng vậy. Tử Khuyết một mặt chuyện đương nhiên gật gật đầu, đứng tại chỗ lăng nổi lên hai tay, lúc la lúc lắc, tỏ rõ vẻ tiện ý hô. Đến nha, ngươi đến nha, đến đánh ta nha. Làm càn. Nữ tử lúc này trầm giọng hét một tiếng, nổi giận ý trống trơn mắt khổng đột nhiên thu nhỏ lại. Từ không gian nhất thời gợi ra một tiếng vang trầm thấp, giống như sấm rền oanh tạc, một luồng vô hình cự lực, rộng rãi hướng Từ Khuyết bao phủ mà đi. Khe nằm. Từ Khuyết trợn to hai mắt, hơi suy nghĩ, khẩn bận bịu điều động hết thảy thần hồn lực, nhanh chóng ngưng tụ thành đoàn. Hoành đương ở trước người. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, Tử Khuyết cùng nữ tử bên trong nổ tung một vòng nhàn nhạt huy mang, sau đó lại cấp tốc khôi phục yên tĩnh. Hình người nước nữ tử trong nháy mắt kinh dị một tiếng, tựa hồ khó có thể tin. Tử Khuyết cũng sườn sốt một chút, có chút ngạc nhiên. Theo sát, hắn trong mắt trong nháy mắt tràn ngập hưng phấn cùng đắc sát thần thái. Ha ha ha, ca múa nhạc, dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu, nguyên lai liền chút thực lực này nha. Chút thực lực này cũng dám ở trước mặt ta trang bức. Từ Khuyết cười to lên, quay đầu nhìn về phía nhị cẩu tử hô. Nhị cẩu tử, mau tới đây, nữ nhân này chính là cái con cọp giấy, không cần sợ. Hơn nữa nàng còn dùng nước ngưng tụ thành thân thể, mau mau lại đây dùng nước tiểu bắn nàng. Nhị cẩu tử vừa nghe, trong nháy mắt con ngươi cũng sáng ngời, hô to một tiếng. Thô bạo cực kỳ vọt ra, căm tức cô gái kia, quát to. Thật là to gan, dám ở bản thần tôn trước mặt giả thần giả dược, nhưng đáng tiếc bản thần tôn đã từ lâu nhìn thấu, phóng ngựa đến đây đi, xem bản thần tôn không bắn chết ngươi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1073. Hiện tại là ngươi ở. Dứt tiếng, nhị cẩu tử trực tiếp nhất phi trùng thiên, mở rộng hai chân, một bộ muốn dùng nước tiểu bắn người tư thế. Có thể nước tiểu còn chưa ra, một luồng bàng bạc thần hồn ngưng tụ thành màn nước, rộng rãi đánh về nhị cẩu tử. Dưới khố. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, nhị cẩu tử tan nát cõi lòng gào thét một tiếng trực tiếp từ không trung ngã xuống khỏi đến. Khe nằm, nhị cẩu tử ngươi tiểu huyên để không có sao chứ? Đoạn cửu đức trừng trực mắt hỏi. Nhị cẩu tử một mặt căm tức từ dưới đất bò dậy đến căm tức Từ Khuyết nói. Tiên sư nó, tiểu tử ngươi âm bản thần tôn. Nữ nhân này vẫn là rất cường đại à. Mạnh mẽ cái rắm, ngươi cái nào bị thương? Từ Khuyết trợn tròn mắt, vừa vặn người phụ nữ kia pháp quyết đánh vào trên người nó, căn bản liền không thương tổn được nó một chút. Bản thần tôn tâm bị thương rồi. Nhị cẩu tử hô. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, lắc lắc đầu, như nhị cẩu tử loại này thân thể rõ ràng đã cường hãn đến khủng bố cảnh giới, rồi lại nhát như chuột. Thân là khiên thịt cũng không dám theo người cận chiến, chuyện này làm sao chơi. Cùng lúc đó, hình người nước nữ tử nội tâm cũng là ngơ ngác, vô cùng kinh ngạc. Nàng cảm giác rất không đúng, Từ Khuyết chỉ là một cái độ kiếp kỳ, thần hồn lực mạnh mẽ cũng coi như con chó này làm sao cũng mạnh như vậy nha. Thân thể lại cường đại đến mức độ như vậy, vô cùng không đúng. Ngươi là người phương nào? Lúc này, nữ tử nhìn về phía nhị cẩu tử, trầm giọng hỏi. Nhị cẩu tử vung tay lên, hừ lạnh nói. Bản thần tôn chính là Uy Vũ Vương. Uy Vũ Vương. Nữ tử xứng sờ, chỗ trống con ngươi hơi lói lên, toát ra tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Thôi thôi, bản thần tôn quyết định muốn dùng đánh xa. Lúc này, không cam lòng nhị cẩu tử lại lựa chọn tái chiến một lần. Trên thực tế nó cũng biết rõ tình hình, biết người phụ nữ kia thương không được nó, cho nên mới dám lớn mật như thế, bằng không đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi. Ngươi trả lại. Đoạn cửu đức ngạc nhiên nói. Nàng vừa vặn dùng nước đánh bản thần tôn không phản kích trở lại, sau này còn làm sao ở thiên hạ lập uy. Mẹ, liền không tin bắn không được nàng. Nhị cẩu tử nói xong, dưới khố đột nhiên vừa nhấc. Trong nháy mắt, ở mọi người vẻ mặt kinh ngạc dưới, một luồng hơn u, a, nơ, gơ, sắc vẩn đục nước tiểu bay ra, hình thành một đảo hoàn mỹ đường ra. Bôn tung ra 3 cm xa. Cùng lúc đó, hướng mặt thổi tới một cơn gió, nước tiểu hoàn toàn nhỏ ở nhị cẩu tử mình trên chân. Khe nằm. Nhị cẩu tử nhất thời kinh hô một tiếng, la lớn. Không được, bản thần tôn thất bại, không cướp được thuận gió vị trí, chỗ này ngược gió, kế hoạch tác chiến thất bại rồi. Nói xong, nó đàng hoàng chỉnh trọng run lập cập, cấp tốc rút về đến từ khuyết phổ cận, vẻ mặt ngưng trọng nói. Tiểu tử, giờ đến phiên ngươi cẩn trọng một chút, nữ nhân này tâm cơ lòng dạ rất sâu, lại hiểu được đứng vị, nếu không là chỗ kia ngược gió, nàng đã sớm chết rồi. Từ khuyết mặt sạm lại, câu này không đúng. Ngược gió. Chuyện này có liên quan gì việc ngược gió? Ngươi liền nước tiểu ra như vậy mấy cm xa, coi như to lớn hơn nữa thuận gió, cũng thổi không tới mấy chục mét ở ngoài à. Toàn trường mọi người cũng che cái trán, biểu thị khó chịu. Nếu không là nhị cẩu tử quá mức cường hãn, ở bên ngoài dám như thế làm bộ, sớm đã bị người đánh chết rồi. Tính toán một chút, nhị cẩu tử, ngươi hay là đi bày trận đi, cầm trên tế đàn khốn sát trận đóng chặt lên. Ngày hôm nay bọn họ một cái cũng đừng nghĩ đi. Từ khuyết xua tay nói rằng. Hắn mục đích hôm nay chủ yếu chính là vì cầm này quần tiên nhân giết chết. Một cái cũng không thể lưu, còn phân tán ở tại hắn tuyệt địa tiên nhân mạnh mẽ. Chỉ cần bọn họ không tụ hợp lại một nơi, hoàn toàn có thể từng cách đánh tan. Nhị cẩu tử vừa nghe, lập tức lên đường. Nó rất rõ ràng. Hiện tại này quần tiên nhân đều bị thánh kim giáp phong vây nhốt, tạm thời trốn không thoát đến. Nhưng nếu như cầm khốn sát trận chỗ hồng đóng chặt, vậy này quần tiên nhân liền đúng là cua trong giỏ rồi. Trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể ở tế đài trong phạm vi cùng thánh kim giáp phong bơi lội, kết quả khẳng định là chắc chắn phải chết. Tiền bối, bọn họ muốn đóng trận pháp, mời ngài nhanh ra tay giúp đỡ. Trên tế đàn người thấy nhị cẩu tử xông tới, lập tức sợ đến lớn kêu thành tiếng. Một khi trận pháp đóng, bọn họ liền thật sự muốn nguội. Có thể tên kia hình người nước nữ tử, nhưng vẫn đứng tại chỗ, suy tư dáng vẻ, phảng phất vẫn còn nhớ cái gì. Từ khuyết hơi kinh ngạc, nữ nhân này là nghe được nhị cẩu tử này. Uy Vũ Vương. 3 chữ sau. Mới rơi vào loại này nhớ lại tình hình tựa hồ thật giống đối với Uy Vũ Vương. Danh tự này có chút ấn tượng. Bất quá nhìn nàng dáng dấp kia tựa hồ cũng không nhớ tới cái gì đến bằng không sẽ không đứng ở đó muốn lâu như vậy. Đột nhiên, nữ tử tựa hồ là nghe được đám kia tiên nhân cầu cứu, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hừ lạnh một tiếng, muốn hướng về nhị cẩu tử ra tay. Từ khuyết lúc này lướt về phía đi vào, chặn lại rồi vị trí của nàng cười híp mắt nói. Ta là giết định bọn họ, ngươi nếu như không muốn liền điểm ấy thần hồn đều bị tiêu diệt, tốt nhất vẫn là đừng nhúc tay. Ngươi đang tìm cách chết. Nữ tử lạnh giọng hừ nói, chuẩn nói thân thể không chậm trễ chút nào nhằm phía từ khuyết. Cùng với một tiếng vang thật lớn, nữ tử nước thân hóa thành bàng bạc biển rộng càng bao trùm hơn nửa mảnh vòng trời, lấy khí tức kinh khủng, hướng Từ Khuyết bao phủ tới. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, trong tay bỗng nhiên đánh ra huyền trọng xích, ngưng tụ lại mạnh mẽ chân nguyên cùng thần hồn lực, bát hoang phá diệt diễm mang theo cuồng bạo khí thế, bao phủ toàn bộ huyền trọng xích. Sau một khắc, một cái diễm phân phệ lãng xích trong nháy mắt triển khai mà ra, lấy khai thiên tích địa tư thế, ở trong chém xuống. Một tiếng vang thật lớn bên trong, vô hình sóng khí quyển xuất thiên tầng màu đen lửa khói đập ầm ầm rơi vào này tảng lớn nước biển trên. Bọt nước trong nháy mắt nổ tung trên không trung mạnh mẽ bị đánh thành hai nửa. Từ Khuyết chân đạp phong hỏa luôn, lấy mắt thường khó cùng tốc độ thừa dịp thắng truy kích, trong tay nắm chặt huyền trọng xích, biến ảo ra tảng lớn thước ảnh, lợi dụng thần hồn lực phong tỏa phạm vi, mạnh mẽ đem này mảnh biển rồng trấn áp. Cuối cùng toàn bộ biển rồng giống như bị tập trung vào một viên bom nguyên tử triệt để nổ bể ra đến, vung lên từng mảng hùng vĩ sóng biển. Sau đó, một tiếng toàn bộ rơi xuống từ trên không, giống như dưới nổi lên bàng bạc mưa to. Thời khắc này toàn trường mọi người đều trợn mắt ngoác mồm cực kỳ ngơ ngác. Từ Khuyết này tốc chiến tốc thắng tư thái, còn có kinh khủng kia lực phá hoại, đều ký kinh tứ tỏa. Kính Hoa Thủy Nguyệt phái trưởng môn kinh thanh âm thở dài. Không nghĩ tới trải qua mười mấy năm, hắn cảnh giới tăng cao không nhiều, thực lực nhưng có như thế bay vọt. Làm thật là khủng bố như vậy nha. Tứ Tượng Thanh Long phái trưởng môn gật đầu nói. Bạch gia cùng Tiêu Diêu lâu người cũng đã nhiên cả người cương trực. Lạnh cả sống lưng. Bọn họ nguyên bản liền hy vọng đám kia tiên nhân trấn áp Từ Khuyết, có thể kết quả hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn họ. Hiện tại không chỉ có những tiên nhân kia tự thân khó bảo toàn, liền Táng Tiên Cốc chủ nhân đều bị Từ Khuyết đè lên đánh. Có thể tưởng tượng được, nếu là đám người kia đều chết hết, này cái kế tiếp liền giờ đến phiên bọn họ Bạch gia cùng Tiêu Diêu lâu cũng bị diệt. Cùng lúc đó, này mảnh bàng bạc biển rồng dĩ nhiên biến mất, hình người nước nữ tử lại lần nữa ngưng tụ thành hình, rơi vào tại chỗ. Cứ việc không thấy rõ dung mạo của nàng, có thể nàng này chỗ trống trong đôi mắt, tất cả đều là kinh ngạc cùng tức giận. Ngươi coi là thật muốn cùng ta đối nghịch. Cuối cùng, nàng nhìn kỹ Từ Khuyết, lạnh lùng mở miệng nói. Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Phất tay lăng đi trên người Thủy Châu, hờ hứng cười nói. Hiện tại là ngươi ở theo ta đối nghịch. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, cô nương, ngươi nước thật nhiều. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1074. Sư phụ ngươi khổ như. Ta cùng ngươi đối nghịch. Hừ, thật cuồng vọng hậu bối, chẳng lẽ ngươi không biết. Ta chính là nơi đây chủ nhân sao? Nữ tử lúc này lạnh rên một tiếng, khí thế bàng bạc cực kỳ bức người. Từ Khuyết lập tức cười lắc lắc đầu. Này đều là mấy vạn năm trước chuyện, bây giờ trường giang sóng sau đè sóng trước, trước phóng túng chết ở trên bờ cát. Tứ Đại Châu đã sớm là ta tạc thiên chấm thang địa bàn, bao quát ngươi này Táng Tiên Cốc, còn có ngươi đều là chúng ta tạc thiên bang. Làm cản. Nữ tử lúc này trầm giọng hét một tiếng, giống như hồng thủy cuồng bạo thần hồn uy thế, đột nhiên phô thiên cách địa đánh về Từ Khuyết. Từ Khuyết lúc này trong lòng dùng mình, cứ việc uy thế như vậy, khí thế hắn đủ để ứng đối, có thể như trước rất ngơ ngác. Phải biết, cô gái này hiện tại vận dụng cũng chỉ có một tia thần hồn lực, chỉ là từ chân thân thần hồn bên trong phân chia ra đến một chút, nhưng có thực lực như thế. Nếu như nàng chân thân xuất hiện, này e sợ trận chiến này liền thật sự không có cách nào chơi, có thể tưởng tượng được nữ nhân này chân thân cảnh giới đến cường hãn đến mức độ cỡ nào. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Từ Khuyết không khỏi ở trong lòng lắc đầu, nếu như không cái gì cần phải, hắn vẫn đúng là không vui trêu chọc loại cường giả cấp bậc này, bởi vì tương lai sẽ rất phiền phức. Nhưng không trêu chọc. hiển nhiên phiền toái hơn, một mặt là không có cách nào diệt trừ tứ đại châu này quần bán tiên cảnh cùng nhân tiên cảnh cường giả, một mặt là hơn trăm năm sau, nữ nhân này coi là thật từ mộ bên trong xuất thí, đối với tứ đại châu tới nói, chưa chắc cũng không phải cái tận thí. Vì lẽ đó, cùng với tách ra trăm năm chẳng bằng trực tiếp hỏng rồi kế hoạch của bọn họ, đổi nhiều mấy trăm năm thậm chí hơn một nghìn năm an ổn. Chỉ cần không có này quần tiên nhân cường giả, Từ Khuyết tin tưởng nữ nhân này ở ngàn năm bên trong là tuyệt đối không có cách nào đi ra. Cho tới ngàn năm sau khi, hắn lại không hẳn không phải nữ nhân này đối thủ. Mặc kệ thấy thế nào, này một làn sóng làm sự tình là giá trị tuyệt đối đến. Trong nháy mắt, Từ Khuyết trong tay huyền trọng xích vung lên, cuốn lên tảng lớn linh khí cùng thần hồn đạo vận, mượn dùng diễm phân phệ lãng xích phát lực điểm, đem tất cả sức mạnh ngưng tụ với một điểm quét ngang mà ra, tập trung bạo phát. Vô hình sóng khí trong nháy mắt cùng nữ tử thần hồn uy thế chạm vào nhau, gợi ra đinh tai nhức óc nổ vang, hư không vì đó vặn vẹo, nổ tung ra từng sợi huy mang, di đầy trời không. Thật là đáng sợ chiến đấu. Từ Khuyết thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu? Khó có thể tưởng tượng nha. Ở đây rất nhiều người nhìn ra chỗ mắt ngoác mồm, liên tục than thở. Cực Nhạc Tông Tông chủ một mặt vui mừng, gật đầu liên tục tán thưởng. Được, rất tốt, ta Cực Nhạc Tông con rể chắc chắn vô địch khắp thiên hạ. Nói đến đây, hắn xoay người nhìn về phía Liễu Tĩnh Ngưng, biểu hiện nghiêm túc ngưng trọng nói. Ngưng nhi, nếu không ngươi liền dành thời gian, mau nhanh với hắn sinh đứa bé đi ra đi. Lời này nếu như thả lúc trước, Cực Nhạc Tông đông đảo trưởng lão khẳng định lại muốn nói vì tông chủ này ra mặt quá dày, có thể vào lúc này đông đảo trưởng lão đều ở âm thầm gật đầu, cũng dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Tĩnh Ngưng. Liễu Tĩnh Ngưng mặt sạm lại trợn tròn mắt, lắc đầu liên tục, này quần già mà không đứng đắn lão gia hỏa à. Cùng lúc đó, Từ Khuyết cùng nữ tử chiến đấu còn đang kéo dài. Không thể không nói, nữ nhân này sinh tồn lực thực sự quá cường hãn, vẻn vẹn chỉ là một tia thần hồn, nhưng thường xuyên bùng nổ ra cường hãn thần uy, Từ Khuyết mấy lần sát chiêu đều bị nàng nguy hiểm hóa giải. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục kéo dài, nữ tử thân thể bắt đầu giả tạo miêu lên, nước sạch ngưng tụ mà thành thân thể, chính đang từ từ thu nhỏ lại cùng hóa khí. Ha, ngươi này sợi thần hồn bắt đầu hư nhược rồi, ngưng tụ không được càng nhiều linh khí đến chống đỡ thân thể, xác định còn muốn đánh với ta xuống sao? Từ Khuyết lạnh giọng cười nói. Nữ tử đứng ở mấy chục mét ở ngoài, hai tròng mắt trống giống nhìn kỹ Từ Khuyết, trầm mặt không ít sau, khẽ lắc đầu. Ngươi so với ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, từ khi ta niên đại đó sau khi, liền rất ít có thể nhìn thấy ngươi như vậy tư chất thiên tài rồi. Ha ha, chớ khen ta cũng vô dụng, ta từ nhỏ đã là ở khen trong tiếng lớn lên đứa nhỏ, các hàng xóm đều đem ta gọi là con nhà người ta. Từ Khuyết cười híp mắt nói, trong tay huyền trọng xích đã nắm chặt, điên cuồng ngưng tụ càng nhiều thần hồn đạo vận. Lần này, hắn muốn một đòn giết chết, triệt để phá hủy nữ tử này sợi thần hồn, vĩnh trừ hậu hoạn. Ngươi không cần lãng phí nữa thần hồn đạo vận, bằng thực lực của ngươi còn giết không được ta, dù cho là này sợi thần hồn, ngươi cũng không thể diệt chi. Nữ tử khẽ lắc đầu, ngữ khí khôi phục bình thản, không lại tràn ngập cao cao tại thượng cảm giác ngột ngạt. Từ Khuyết nhưng không có muốn dừng lại ý tứ, tiếp tục nhanh chóng ngưng tụ thần hồn đạo vận, vừa cười lạnh nói. Cô nương, ngươi cũng đừng ta đến ta đi, bây giờ nói chuyện không phải như vậy, mọi người đều tự gọi ta, hoặc là bản tỏa, bản bức vương, không có ta cách không ngừng mà. Thật sao? Nữ tử hơi dừng lại một chút, ngừng chốc lát, tựa hồ lại suy nghĩ lên. Nhưng rất nhanh, nàng liền lần thứ hai nhìn về phía Từ Khuyết, bình tĩnh hỏi. Hải tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Hải ngươi mà! Ngươi nói cái gì? bái ngươi làm thầy. Từ Khuyết vừa định mắng to, nhưng không khỏi sững sờ. Đông Hoang mấy thế lực lớn cường giả cũng một mặt kinh sợ, khó có thể tin, vô cùng kinh hãi. Hắn đây mẹ đánh đánh, lại biến thành thu đồ đệ. Then chốt là nữ nhân này lai lịch khủng bố cực kỳ, nàng nếu như thật vừa ý Từ Khuyết, muốn thu Từ Khuyết làm đồ đệ, Từ Khuyết sau này tiền đồ chỉ sợ cũng càng không thể tưởng tượng nha. Có thể là khiếp sợ nhất, không thể nghi ngờ chính là còn ở trong tế đàn cùng Thánh Kim Giáp Phong tranh đấu ba đại thư viện mọi người. Giờ khắc này bọn họ suýt nữa muốn thổ huyết, nhọc nhằn khổ sở ở này liều sống liều chết, kết quả vị này nhân vật đáng sợ, lại muốn thu Từ Khuyết làm đệ tử. Mẹ, này đãi ngộ khác biệt cũng lớn quá rồi đó. Người khác hay là không biết nữ nhân này thực lực chân thật, có thể bọn họ đều biết rất rõ, nữ nhân này tương lai một khi xuất thế, nhất định là quát tháo gần tiên giới tồn tại, thậm chí có thể dùng nhiên ếp hai chữ để hình dung. Nàng như thu Từ Khuyết làm đệ tử, Từ Khuyết tương lai ở gần tiên giới thân phận địa vị, e sợ có thể so với gần tiên giới bất kỳ một phái thế lực đại lão đều cường đại hơn. Cùng lúc đó, nữ tử cũng chính nhìn Từ Khuyết, khẽ gật đầu nói. Không sai, lấy ngươi tư chất, đủ để làm ta đệ tử, nhưng ngươi cảnh giới quá yếu, phẩm hạnh cũng cực sai, bàng môn tả đạo thực sự quá nhiều, ta như thu ngươi vì là đệ tử nhập môn, tương lai nhất định sẽ bị người khác cười nhạo, vì lẽ đó ta chỉ có thể trước tiên thu ngươi vì là ngoại môn đệ tử, tương lai ngươi như có tiến bộ lớn, lại vào ta môn hạ cũng không muộn. Nữ tử nói tới cực kỳ chăm chú, trong giọng nói lộ ra một loại nghiêm túc, hoàn toàn không phải đang giễu cợt Từ Khuyết, mà là chân chân chính chính có cái này thu đồ để dự định. Có thể Từ Khuyết nghe xong, lập tức liền không vui rồi. Mẹ bán phê bái ngươi môn hạ ngươi còn sợ mất mặt. Còn chỉ có thể là ngoại môn đệ tử. Bản bức thánh khi nào cần mất mặt như vậy quá. Làm sao, ngươi không muốn? Hay là cảm thấy được Từ Khuyết trên mặt vẻ mặt, nữ tử có chút kinh ngạc hỏi. Nàng tựa hồ không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ từ chối, nhưng bây giờ nhìn Từ Khuyết sắc mặt thật giống thật sự thật không vui ý. Ta không phải không muốn, mà là ta người này tính cách bướng bỉnh, nếu như ngươi thu ta làm đồ đệ, sợ là sẽ phải có không ít phiền phức nha. Đột nhiên Từ Khuyết chừng mắt nhìn, cười híp mắt nói. Ngươi như nhập ta môn hạ, không cần lo lắng sẽ có gì phiền phức. Nữ tử nhưng nhàn nhạt khoát tay áo một cái, sức lực mười phần nói. Từ Khuyết vừa nghe, lúc này thu hồi huyền trọng xích, hai tay làm tập, hướng nữ tử bái một cái cao giọng hô. Độ nhi Từ Khuyết, bái kiến sư phụ. Toàn trường mọi người vừa nhìn điệu bộ này, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hằng này bái sư không tồn tại nha, lấy tính cách của hắn làm sao có khả năng bị cô gái này nói rồi như thế mấy câu nói sau còn có thể cam tâm tình nguyện bái sư. Then chốt là cái tên này vừa vặn này phó cười hít mắt vẻ mặt thực sự quá nhìn quen mắt, vốn là muốn bấy người nhịp điệu nha. Được, như vậy kể từ hôm nay ngươi chính là ta Thiên Cung Viện Nam Lâu ngoại môn đệ tử, này lệnh bài ngươi mà lại thu, hắn nhập. Nữ tử nói thủ đoạn vung lên, một tia lưu quang đột nhiên từ bên dưới tế đàn phương lướt ra khỏi trực tiếp xuyên qua khốn sát trận, lượt đến Từ Khuyết trước mặt. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên thân hình hơi ngưng lại, nước sạch ngưng tụ mà thành trên đầu, hai tròng mắt trống giống đột nhiên phóng to. Sau một khắc, một đạo cả người thiểm điện đan chéo lôi huyễn thân tay cầm huyền trọng xích đập ầm ầm lạc, đem nữ tử chuẩn bức nước khu oanh thành mở ra bọt nước, rơi ra trên đất. Gần như cùng lúc đó, Từ Khuyết thần hồn đạo vận hiện lên, bỗng nhiên đánh về mặt đất, trong nháy mắt đem này than nước đánh thành khí hình, bốc hơi lên mà lên. Toàn trường trong nháy mắt vắng lặng một cách chết chóc, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trừng trực mắt, tỏ rõ vẻ kinh sợ. Mẹ, hàng này cũng quá áp chứ. mới vừa bái sư xong, lập tức liền đối với mình sư phụ động thủ. Châu bò. Đoạn Cửu Đức không khỏi giơ ngón tay cái lên thở dài nói. Lúc này, Tử Khuyết cũng thu hồi lôi huyễn thân, ánh mắt quét về phía tế đài phương hướng, cười híp mắt nói. Sư phụ, ta đều nói rồi, ta tính cách bướng bỉnh, xem ngươi nhiều như vậy nước thực sự là không nhịn được nha. Ngươi nói ngươi sao phải khổ vậy chứ? Cần phải theo ta đấu, cũng không trước tiên hỏi thăm một chút ta bức thánh Tử Khuyết đại danh. Thật sao? Đổ nhi. Đột nhiên đảo kia kỳ ảo mà uy nghiêm giọng nữ, từ bốn phương tám hướng vang lên ở táng tiên trong cốc vang vọng. Trong phút chốc, Tử Khuyết nụ cười trên mặt tại chỗ cương cố. Trời ơi, cái gì yêu tình huống thế nào à đây là? Lại còn không thể tiêu diệt người phụ nữ kia thần hồn. Ca múa nhạc, này sợ là muốn trang bức không được ngược lại bị thảo sao? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1075. Động tác võ thuật bái. Là ta nhìn lầm người sao? Thu ngươi làm đồ đệ, ngươi nhưng lấy cỡ này đê hèn thủ đoạn ám hại ta, là làm ý gì? Bốn phương tám hướng truyền đến nữ tử lạnh lẽo âm thanh trong giọng nói đã lộ ra tức giận. Tử Khuyết trong lòng kinh hãi vạn phần. Vừa nãy hắn đã hết sức chắc chắn, đem nữ tử này sợi thần hồn hoàn toàn chém chết, có thể lúc này mới chỉ chớp mắt, nàng lại ngưng tụ ra một đạo thần hồn cường độ cùng với trước giống nhau như đúc. Này tính là gì? Thật sự bất tử bất diệt à? Tiểu tử, lần này phiền phức, nữ nhân này nhất định là nắm giữ một loại nào đó cường hãn tiên quyết, chỉ cần có bản thể bất diệt. Thần hồn liền vĩnh viễn không bao giờ suy thoái, ở bản thần tôn trong trí nhớ, loại này tiên quyết chỉ tồn tại thượng cổ, là nhân vật hết sức khủng bố, nhưng đáng tiếc tên không nhớ được rồi. Lúc này, nhị cẩu tử kinh ngạc nói. Bất tử bất diệt thần hồn. Tử Khuyết nhất thời cả kinh. Ở tu tiên nói bên trong thân thể chính là một con thuyền nhỏ, thần hồn vì là phàm, đang tu luyện trong bể khổ tiến lên. Hai người thiếu một thứ cũng không được, thần hồn một diệt, chỉ có thân thể cũng vô dụng. Mà hắn hiện tại thân thể, ở Minh Vương trấn ngục thể rèn luyện dưới, đã xem như là vô cùng cường hãn, đồng thời tương lai tiềm lực vô hạn còn có rất nhiều thăng cấp không gian, một khi đem mấy loại khác thuộc tính luyện tới viên mãn, liền có thể thân thể thành thánh. Thế nhưng ở thần hồn lực phương diện, Tử Khuyết vẫn liền khuyết thiếu chuyên môn nhằm vào thần hồn lực pháp quyết. Hắn thần hồn lực tuy rằng cũng mạnh mẽ, nhưng vận dụng phương thức nhưng rất chỉ một, tương đương với chỉ là một cách chỉ có man lực nhưng không hiểu kỹ xảo phát lực đại lực sĩ. Mà cô gái kia dựa vào một tia phân chia ra đến thần hồn, liền có thể chơi ra các loại trò gian, thậm chí không cần thân thể cùng chân nguyên lực. Dựa vào thần hồn lực liền khống chế thiên địa linh khí, sử dụng tới mạnh mẽ pháp quyết, then chốt là còn có thể để thần hồn bất tử bất diệt. Tử Khuyết không thể không cảm thấy động lòng. Dĩ vãng hắn triển khai lôi huyễn thân bao nhiêu cũng cần tiêu hao thần hồn lực, nếu là ở một trận chiến đấu bên trong, lôi huyễn thân chết cách 3 lần 4 lần, hắn cũng có thể tiếp tục cho gọi ra đến. Nhưng nếu như chết đến 10 lần 20 lần, vậy thì là cái không nhỏ gánh nặng. Tuy rằng hệ thống có một vài thứ có thể giúp khôi phục thần hồn, nhưng theo cảnh giới dâng lên, tốc độ khôi phục cũng biến thành chậm chậm. Có thể như quả hắn cũng có thể nắm giữ cô gái kia thần hồn pháp quyết, kết hợp tam thiên lôi huyễn thân, này lôi huyễn thân là có thể thật sự bất tử bất diệt. Dù cho ở một trận chiến đấu bên trong bị giết đi mấy trăm lần, hắn bản thể cũng có thể không hư hao chút nào. Thứ tốt nha. Tử Khuyết nhất thời con ngươi tỏa nhiệt cực kỳ nóng bỏng nhìn về phía tế đài phương hướng. Sư phụ đang hỏi ngươi lời nói, ngươi cũng phải không nhìn sao. Lúc này, nữ tử âm thanh lần thứ hai truyền đến. Nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức trong nháy mắt dựng thẳng lên lông tơ, thậm chí mọi người tại đây cũng sắc mặt nhất bạch trong lòng run rẩy. Hiển nhiên cô gái kia lần này đã mang tới sát ý, cường giả giận dữ, máu tươi bách bộ, ai có thể không sợ. Trong tế đàn còn đang cùng Thánh Kim Giáp Phong khổ sở tranh đấu ba đại thư viện cường giả, trên mặt rốt cuộc hiện lên cười trên sự đau khổ của người khác tâm ý, khổ bên trong mua vui. Từ Khuyết chọc giận vị cường giả này đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt, bằng không Từ Khuyết nếu như thật trở thành vị cường giả này đệ tử, này bọn họ liền thật sự muốn thổ huyết. Nhưng mà, Từ Khuyết lại đột nhiên tiến lên một bước cất bước, hai tay nắm chặt, hướng tế đài phương hướng cúi mình vái chào, một mặt chân thành nói. Sư phụ bớt giận, kỳ thực đệ tử ngoại trừ trời sinh bướng bỉnh ở ngoài, cũng kiêu căng tự mãn, ngươi cẩn thận ngẫm lại, giống ta như vậy thiên tài lại đẹp trai nhân vật, nếu như không tự kiêu, này cùng hàm cá còn khác nhau ở chỗ nào đây? Vì lẽ đó ta vừa nãy chỉ là muốn ra tay thăm dò một thoáng, nhìn ngươi có không có tư cách trở thành sư phụ của ta. Lời này vừa nói ra, nữ tử bên kia sát khí đột nhiên có hòa hoãn lại. Mọi người tại đây đều là ngẩn ra, trên tế đàn ba đại thư viện cường giả càng là trợn to hai mắt. Ra tay thăm dò. Này có thể gọi thăm dò. Rõ ràng chính là mưu sát nha. Vậy ngươi hiện tại cảm thấy ta có hay không có tư cách đây? Lúc này, hơi trầm mặt sau nữ tử đột nhiên mở miệng. Mọi người trong nháy mắt cảm thấy muốn hôn mê, vị cường giả này sẽ không phải liền Từ Khuyết loại kia chuyện ma dược đều tin chứ. Có tư cách như vách đá tư cách ạ. Từ Khuyết lúc này gật đầu liên tục, tề mi lồng nhãn nói. Sư phụ, đệ tử Từ Khuyết sau này khẳng định khăng khăng một mực theo ngươi lăn lộn. Đúng rồi sư phụ, ta xem người khác bái sư đều có lễ ra mắt, ngươi bên này. Lễ ra mắt. Từ Khuyết này ám chỉ tâm ý đã hết sức rõ ràng. Mọi người tại đây đã sắp cảm thấy không mắt nhìn xuống, người khác bái sư còn phải cho sư phụ tặng lễ, còn sư phụ thưởng không thưởng lễ chính là một chuyện khác. Từ Khuyết điều này cũng tốt, lại còn quang minh chính đại chủ động mở miệng muốn lễ vật. Bất quá cô gái kia thái độ đúng là ra ngoài mọi người dự liệu, càng tán thành nói. Không sai, ngươi mới vào ta môn hạ, tuy rằng chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng dựa theo môn quy, xác thực đến đưa ngươi một chút tiện tay tiên khí, bất quá. Nói tới này, toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên khí. Ca múa nhạc, nhập môn sẽ đưa tiên khí. Hơn nữa còn là đưa một cách ngoại môn đệ tử. Má ơi! Nữ nhân này ra tay không khỏi cũng quá hào phóng chứ. Loại này sư phụ trên đi đâu tìm. Lúc này Đoạn Cửu Đức bỗng nhiên trốn ra, chắp tay cuốc cung, la lớn. Tiền bối, vãn bối Đoạn Cửu Đức thiên tính thuần phác, tư chất thông tuệ, vẫn đang tìm kiếm một vị danh sư. Hôm nay gặp mặt tiền bối phong thái, ta liền biết tiền bối chính là ta vẫn muốn truy tìm sư phụ, xin mời thu ta làm đồ đệ đi. Nữ tử chần chờ một chút, nói ra. Tư chất ngươi cực sai, còn không cách nào đạt đến ta thiên cung sa thu đồ để tiêu chuẩn. Đoạn Cửu Đức lúc này mắng to một tiếng, nhưng tựa hồ nghĩ tới đây nữ nhân mạnh mẽ, lại lập tức ngừng lại miệng, không còn dám tiếp tục mắng xuống, quay đầu lại trốn đến đoàn người phía sau. Nhị cẩu tử một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, dễu cợt nói. Đoàn lão đầu, ngươi đều già đầu, cũng đừng học người bái sư, kỳ thực bản thần tôn thân là ngươi tổ sư ra, mỗi ngày cũng đều cảm thấy rất sỉ nhục nha. Ngươi cút! Ông lão ta đã sớm không phải cái gì Uy Vũ Tông người. Đoạn Cửu Đức căm tức nói. Lúc này, nữ tử cũng lần thứ hai đem sự chú ý rơi vào Từ Khuyết bên này, khẽ thở dài một cách nói. Dựa theo môn quy, sư phụ hẳn là thưởng ngươi tiên khí, nhưng đáng tiếc sư phụ còn ở niết bàn bên trong, không cách nào đem tiên khí lấy ra, việc này. Sư phụ, không liên quan. Ta Từ Khuyết không phải ngươi nghĩ tới loại người như vậy, ta bái sư chỉ là bởi vì ngươi là cái tốt sư phụ, tuyệt không là hướng về phía tiên khí đến. Từ Khuyết lúc này nghĩa chính tự nghiêm hô. Mọi người tại đây lập tức ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. mới là lạ. Nữ tử cũng ngẩn ra, lập tức hơi cảm vui mừng nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy, đúng là rất tốt. Đa tạ sư phụ khích lệ. Đúng rồi sư phụ, đệ tử gần nhất gây thù hằn quá nhiều, cảm giác ngủ tu luyện đều rất không yên ổn, thời khắc đều có người muốn mưu hại đệ tử tính mạng, này nên làm thế nào cho phải? Lúc này, Từ Khuyết lại hỏi. Không sao, lấy thực lực của ngươi cùng này hai cái tiên khí, này giới đã không người có thể gây tổn thương cho tính mạng ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Nữ tử đáp. Không được đâu sư phụ, đệ tử kẻ địch không phải ở này một giới, bọn họ đã ở đến đây truy sát đệ tử trên đường, e sợ trong vòng mấy năm sẽ chạy tới. Kỳ thực lấy đệ tử thực lực, cũng không sợ bọn họ, nhưng chính là thần hồn phương diện hơi kém một chút. Sư phụ, nếu không ngươi liền truyền thụ cho ta một điểm thần hồn tiên thuật chứ? Ví dụ như ngươi hiện tại dùng loại này. Từ Khuyết mở miệng lần nữa. Mọi người trong nháy mắt liền mắt trợn trắng, hóa ra náo loạn hơn nửa ngày, cái tên này là muốn động tác võ thuật vị cường giả này pháp quyết nha. Dựa vào, liền biết tiểu tử này bái sư mục đích không đơn giản như vậy. Nhị cẩu tử lúc này mắng. Đoạn cẩu đức cũng lắc lắc đầu. Tiểu tử này vô liêm sỉ trình độ, đã vượt quá ông lão sự tưởng tượng của ta. Không, này đã không phải vô liêm sỉ, mà là tú. Nhị cẩu tử một mặt cao thâm khó lường nói. Đoạn cẩu đức ngẩn ra. Nhị cẩu tử gật đầu. Không sai thiên tú, đế hoa chi tú, tạo hóa trung thần tú. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1076. Lần này thật sự nguội. Ngươi nên vì sư truyền dạy cho ngươi thái ấp thiên thư. Lúc này, nữ tử đột nhiên kinh ngạc nói, rất là kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Từ Khuyết nghe vậy cũng không khỏi sững sờ. Thái ấp thiên thư. Cô gái này thần hồn tiên thuật, gọi thái ấp thiên thư. Khe nằm, danh tự này có chút thô bạo nha, vừa nghe liền biết không đơn giản, phải học. Từ Khuyết lúc này chắp tay nói. Không sai, xin mời sư phụ truyền thụ cho ta thái ấp thiên thư, để ta tăng cường thần hồn, nắm giữ lực tự bảo vệ. Làm càn. Đột nhiên, nữ tử lớn tiếng trách mắng. Mọi người tại đây nhất thời cả kinh, Từ Khuyết cũng có chút sững sờ. Để ngươi cho đồ để truyền thụ cái pháp quyết, này rất quá đáng sao? Tất yếu phát hỏa sao? Này toán mấy cái ý tứ? Thái ấp thiên thư há lại là một mình ngươi ngoại môn đệ tử có thể mơ ước chi? Ngươi mới vừa vào sư phụ môn hạ, không biết thiên cung viện môn quy, vì lẽ đó lần này sư phụ mà khi làm không nghe, nhưng việc này ngươi sau này nửa cái chữ đều không cho nhấc lên, bằng không chính là tội lớn chí tử. Lúc này, nữ tử lần thứ hai nói rằng, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Từ Khuyết vừa nghe liền không vui. Cái gì gọi là ta một cái ngoại môn đệ tử? Cái gì gọi là ta không thể mơ ước? Còn tội lớn chí tử? Lúc này, Từ Khuyết lạnh rên một tiếng, lắc đầu nói. Liền thái ấp thiên thư cũng không thể học, không đúng, liền đề cũng không thể đề, vậy ta bái vào ngươi môn hạ có cái sắm chỗ tốt nha. Tính toán một chút, ta không bái sư cô nương, gặp lại. Nói xong Từ Khuyết trực tiếp xoay người phải đi người. Tình huống bây giờ đối với hắn mà nói đã không cần thiết lưu lại đi tới. Đám kia ba đại thư viện người cùng thánh kim giáp phong đều bị vây ở trong trận pháp. Sớm liền tử thương vô số, không ra nửa canh giờ, nhất định toàn quân diệt. Cho tới nữ nhân này, Từ Khuyết căn bản không có ý định thật bái nàng sư phụ, thuần túy chính là muốn động tác võ thuật cái thần hồn pháp quyết đến luyện một chút. Nếu động tác võ thuật không tới, vậy thì không cần thiết lưu lại nữa lãng phí thời gian rồi. Không bái sư. Nữ tử nhất thời sững sờ, lập tức phấn nộ quát. Làm càn, sư phụ đã cho thân phận ngươi bài, ngươi cũng đã là ta thiên cung viện đệ tử. Há cho phép ngươi một câu nói không bái sư có thể cho rằng không phát sinh. vậy ta cầm thân phận bài còn ngươi đều có thể chứ? Từ Khuyết trợn tròn mắt, một mặt ghét bỏ lấy ra nữ tử lúc trước đưa cho tấm lệnh bài kia. Lệnh bài kia hoàn toàn là thanh đồng tạo nên, chính diện có khắc Thiên Cung Viện ba chữ, mặt trái là Nam Lâu Ngoại Môn Đệ Tử. Sáu cái chữ nhỏ, một điểm thô bạo đều không có, Từ Khuyết đã sớm muốn ném. Hừ, vào Thiên Cung Viện, liền một đời là Thiên Cung Viện đệ tử, cửa này quy há cho phép ngươi trò đùa. Nữ tử quát mắng một tiếng, bàng bạc uy thế lần thứ hai giáng lâm xuống. Sau một khắc, không trung bàng bạc linh khí ngưng tụ, lần thứ hai tan ra một vùng biển rộng, lấy hủy thiên diệt địa tư thế, hướng Từ Khuyết bao phủ tới. Từ Khuyết lúc này lông mày nhíu lại, căm tức nói. Ngươi này mụ điên còn xong chưa? Mọi người gặp dịp thì chơi, ngươi còn thật sự cho rằng ta hiếm có nhập ngươi môn hạ. Ta tạc thiên chấm thang há lại là khe nằm. Nói còn chưa dứt lời, Từ Khuyết đột nhiên biến sắc mặt. Cô gái này triển khai ra pháp quyết, so với trước khủng bố hơn hơn nhiều. Toàn bộ biển rộng dường như một đạo chất phát phong ấm đến mức có thể phong cấm linh khí cùng chân nguyên, thậm chí còn có một luồng vô thượng thần uy, suýt nữa đem Từ Khuyết thần hồn lực nghiền nát. Thái Ức Thiên Thư, mẹ, bản thần tôn nghĩ tới. Tiểu tử, chạy mau đường ạ, nữ nhân này là Thái Ức Thiên Thư người thừa kế, tuyệt đối không thể bị phong ấm, bằng không đến ngòm củ tỏi rồi. Đột nhiên, nhị cẩu tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt kịch biến, giống to, vừa quay đầu liền chạy như điên. Đoạn Cửu Đức vừa nhìn không đúng, cũng lập tức ngang trời lướt trên, muốn chạy trốn. Nhưng thân hình mới vừa bay lên đến trên đỉnh đầu này, mảnh biển rộng đã đem vòng trời bao trùm, phong ấm sức mạnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ngọn núi, đem mọi người chân nguyên lực hoàn toàn đóng chặt, thần hồn lực càng là tại chỗ bị nghiền nát. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, Đoạn Cửu Đức cả người từ không trung ngã xuống khỏi đến, rên lên một tiếng, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, một mặt kinh hãi. Làm sao có khả năng? Ông lão ta thần hồn lực đều nát, hắn đây mẹ đến hơn nửa năm mới có thể khôi phục như cũ nha. Hắn đây mẹ chính là Thái Ức Thiên Thư chỗ kinh khủng, chuyên môn nhằm vào chân nguyên lực cùng thần hồn, đều đừng cách dùng quyết cùng thần hồn, mau mau dùng chân chạy đi. Không đúng, tiểu tử, mau đưa ngươi những kia máy bay cùng xe làm ra đến, bằng không chúng ta chạy không thoát rồi. Nhị cẩu tử hô lớn, vô cùng lo lắng. Từ Khuyết cũng cảm giác được tự thân chân nguyên chính ở bị phong ấm, trong lòng cực kỳ ngơ ngác. Này Thái Ức Thiên Thư lại còn có cỡ này thần uy, nếu như không làm lại đây quả thực là thiên lý khó chứa. Sư phụ, ngươi suy nghĩ thêm một chút nha, truyền thụ cho ta Thái Ức Thiên Thư, chúng ta còn có thể là tốt thầy trò. Từ Khuyết mở miệng lần nữa hô. Nhị cẩu tử liền mắt trợn trắng, cấp bách nói. Tiểu tử ngươi bệnh thần kinh ạ, mau mau chạy đi, nàng Thái Ức Thiên Thư không thể truyền đưa cho ngươi, trừ phi ngươi. Âm ấm. Nhị cẩu tử lời còn chưa nói hết, phía trên vòng trời biển rộng đã mưa tầm tã vọt xuống, giống như cẩu thiên ngân hà, như cuồng dã mãnh thú, điên cuồng kéo tới. Không xong rồi. Không thời gian, tiểu tử, nhanh làm không máy bay cho bản thần tôn ạ. Nhị cẩu tử lúc này hô lớn. Từ Khuyết vừa nhìn cũng biết tình huống gấp gáp, nếu như lãng phí thời gian nữa, phỏng chừng ai cũng chạy không thoát. Lúc này, hắn gọi ra hệ thống thương thành, từ bên trong thuê ra hai không máy bay, nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức tay mắt lanh lẹ, lập tức từng người chiếm lấy một chiếc. Chờ một chút. Cầm người cực nhạc tông đều mang tới. Từ Khuyết hô to một tiếng, lập tức nhìn về phía Liễu Tĩnh Ngưng nói. Tiểu yêu tinh, nhanh lên phi cơ. Ngươi không đi. Liễu Tĩnh Ngưng cả kinh. Khà khà, yên tâm, ta sau đó liền đến. Từ Khuyết nở nụ cười, vung tay lên từ dưới khố móc ra một đạo huy mang, trong nháy mắt biến thành sắt thép khôi giáp, lắp giáp toàn thân. Hóa thân làm Y-Zôn-man. Liễu Tĩnh Ngưng vừa nhìn, lúc này mới yên tâm cùng Cực Nhạc Tông mọi người cản lên phi cơ. Đông Hoang còn lại mấy thế lực lớn nhưng dò sợ, dồn dập cũng muốn đi, nhưng nghĩ đến theo Từ Khuyết đi, ngược lại sẽ càng thảm hại hơn, lập tức lại ngừng lại thân hình, dồn dập ở lại tại chỗ. Từ Khuyết cũng không thèm để ý đám người kia, điều động sắt thép khôi giáp, bay lên trời, ánh mắt nhìn thẳng tế đài phương hướng, hô lớn. Sư phụ, ngươi thật sự không dự định truyền cho ta Thái Ức Thiên Thư sao? Đây chính là một cái cơ hội cuối cùng, sẽ không lại cho ta, chúng ta thầy trò duyên phận liền chấm dứt ở đây rồi. Ma túy tiểu tử, ngươi đừng lãng phí thời gian, không đi nữa này Thái Ức Thiên Thư sẽ lấy đi ngươi. Nhị cẩu tử la lớn. Tiếng nói vừa mới lạ, Từ Khuyết trên người sắt thép khôi giáp trong giây lát. Răng rắc. Một thoáng che kín vết sách. Theo sát chỉ nghe. Một tiếng vang thật lớn, chuẩn bức khôi giáp nổ bể ra đến, trong nháy mắt ở giữa không trung biến thành tro bụi. Sau một khắc, một luồng nâng thế vô song bàng bạc sức hút, đột nhiên bao phủ Từ Khuyết toàn thân, còn không chờ Từ Khuyết kịp phản ứng, rồi đột nhiên đem hắn kéo cách xa tại chỗ, ném hướng về tế đài. Khe nằm. Từ Khuyết trong nháy mắt cả kinh. Từ Khuyết. Liễu Tĩnh Ngưng cũng kinh thanh âm hô, nhìn về phía nhị tẩu tử. Nhanh nghĩ biện pháp kéo hắn trở về nha. Muốn cái rắm, không có cách nào, tiểu tử này chạy không thoát. Các ngươi căn bản liền không biết Thái Ức Thiên Thư chỗ kinh khủng, đây chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, căn bản không tính là cái gì, tuy nhiên không phải chúng ta có thể chống lại à. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, trực tiếp lắc đầu, luống cuống tay chân sờ về phía thao tác thai. Cùng lúc đó, Từ Khuyết nhanh chóng bấm ra độn tẩu phù, còn không tới kịp dẫn nhiên. Phù lục trong nháy mắt ở vân không này mảnh biển rộng chèn ép xuống, biến thành tro bụi. Cái gì? Từ Khuyết trong nháy mắt kinh hãi, trong lòng ngơ ngác, khẩn bận bịu lại lấy ra tiên phẩm thần hành độn tẩu phù. Đây là hắn ép đáy hòm bảo mệnh bảo vật, vẫn không nỡ dùng, có thể hiện tại hắn biết không cần tiếp tục, liền muốn bị té nhào rồi. Tiên phẩm thần hành độn tẩu phù thành công bị lấy ra, ở trong tay hắn dẫn nhiên, có thể trên bùa chú mới vừa tuôn ra tảng lớn thần vận sức mạnh, giờ, vân không trên biển rộng đột nhiên tuôn ra mà đến, một đảo sóng to gió lớn giống như một con nhấp tay, bỗng nhiên chém xuống. Cùng với một tiếng vang thật lớn, tiên phẩm thần hành độn tẩu phù hết thảy sức mạnh, hoàn toàn bị đập nát. Làm sao có khả năng? Từ Khuyết lúc này trừng trực mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ nhân này Thái Ức Thiên Thư, không khỏi cũng quá khủng bố chứ. Liền tiên phẩm thần hành độn tẩu phù cũng vô hiệu. Mẹ bán phê, lần này thật sự ngồi bản bức thánh lập thuyền trong mương. Từ Khuyết trên mặt biểu hiện hoàn toàn đổ đi, cả người trực tiếp bị cuốn về tế đài biên giới, bất kể như thế nào giãy giụa đều không hề tác dụng. Thậm chí gọi ra hệ thống sau, hệ thống lập tức tiến vào đo lường trạng thái, có thể lúc kiểm chắc lại dài đến 10 phút. Tiểu tử, ngươi chớ phản kháng, vô dụng, chờ chúng ta lại nghĩ cách trở lại cứu ngươi đi, ngươi trước tiên nói cho bản thần tôn này máy bay đến cùng làm sao thao tác. Lúc này, nhị cẩu tử ở phía xa la lớn. Vào giờ phút này, này cỗ sức mạnh mạnh mẽ đã cuốn lấy Từ Khuyết. Xuyên qua khốn sát trận, vọt vào tế đài, phải đem hắn hướng về hồ nước phía dưới ném đi. Từ Khuyết thẳng thắn cũng từ bỏ chống lại, đưa tay móc ra Khương Hồng Nhan khối này tạo hóa ngọc điệp, bỗng nhiên ném về nhị cẩu tử bên kia, hô lớn. Các ngươi trước tiên cầm ngọc điệp đi, ta con mẹ nó sớm muộn sẽ ra tới. Nhị cẩu tử tiếp nhận ngọc điệp, hất tay ném cho Liễu Tĩnh Ngưng, lo lắng như đốt hô. Khe nằm, tiểu tử ngươi trước tiên không vội giao cho Di Ngôn, nhanh nói cho bản thần tôn này máy bay làm sao thao tác thai như trước kia máy bay đều không giống nhau nha. Nhưng mà, Từ Khuyết cả người đã hoàn toàn bị kéo vào tế đài hồ nước. Ở hắn biến mất trước một khắc, trên tế đàn truyền đến hắn hò hét đáp lại. Từ trên xuống dưới, bên trái bên phải bên. Bơ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1077. Ta muốn mày tiến vào mày. Cùng với một trận động cơ tiếng nổ vang rền, nhị cẩu tử dựa theo từ khuyết biến mất trước nhắc nhở thành công phát động máy bay, mang theo cực nhạc tông mọi người cùng với đoạn cẩu đức đoàn người đi xa chạy trốn đỉnh núi. Tại bọn họ rời đi một giây sau, vòng trời tảng lớn nước biển từ trên trời giáng xuống, khủng bố sóng to gió lớn tầng tầng chém xuống, chuẩn ngọn núi. Một tiếng cuốn lên ngàn cơn sóng, mạnh mẽ thấp mấy đoạn. Chờ hết thảy đều tan thành mây khói sau, trên đỉnh núi dĩ nhiên một mảnh bình tĩnh, tất cả mọi người đều biến mất không còn tăm hơi, bao quát ba đại thư viện cường giả, cùng với này hơn triệu thánh kim giáp phong, tất cả đều chết ở này một mảnh sóng biển đòn nghiêm trọng dưới. Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức chờ người ngoái đầu nhìn lại nhìn tới, đều kinh ngạc trong lòng cùng nghĩ mà sợ, nếu bọn họ lại đi thong thả mấy tức, cũng biến thành này bụi trần. Thật đáng sợ, người phụ nữ kia âm thầm, lại ẩn giấu lớn như vậy thực lực. Chúng ta đều bị lừa. Đoạn cửu đức kinh ngạc nói, vô cùng e dè. Đây không tính là người phụ nữ kia thực lực, mà là nàng bị tử khuyết tức điên, lại vận dụng thái ấp thiên thư. Mẹ, nữ nhân này lại là thái ấp thiên thư người thừa kế, thật gà nhi khủng bố. Nhị cửu tử tỏ rõ vẻ nghiêm túc nói. Liễu Tĩnh Ngưng càng là một mặt vẻ ưu lo, không ngừng quay đầu lại nhìn phía trên đỉnh núi tiêu vội hỏi. Thái ấp thiên thư đến tột cùng là món đồ gì? Từ khuyết hiện tại là sống hay chết, nên làm sao cứu hắn đi ra? Yên tâm đi, tiểu tử kia nếu đều bị vồ vào đi tới, vậy khẳng định không có việc gì, nhiều lắm chính là đến cùng cô gái kia đồng thời bị phong ấm ở phía dưới. Nhị cẩu tử hờ hứng khoát tay áo một cái, trầm giọng nói. Bất quá này thái ấp thiên thư liền không đơn giản, bản thần tôn vừa bắt đầu cũng không biết, nhưng vừa nãy nhìn thấy nguồn sức mạnh kia, mới đột nhiên thức tỉnh rồi một phần ý ức. Yêu, nhớ tới cái gì? Đoạn cẩu đức lập tức hiếu kỳ hỏi. Không nghĩ tới bao nhiêu, nhưng liên quan với thái ấp thiên thư đúng là nhớ tới không ít. Nhị cẩu tử con ngươi híp lại, thấp giọng nói. Nghe đồn thái ấp thiên thư, là thiên hàng đồ vật, chỉ có trời cao người được chọn mới có tư cách truyền thừa, nhưng cũng không ai biết vật ấy đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu, chỉ biết là ai như kế thừa thái ấp thiên thư, ai chính là thiên tuyển người, cách đó địa vị giống như là thiên đạo bên dưới, muôn dân bên trên. Khe nằm. Như thế châu bò. Đoạn cửu đức trong nháy mắt kêu lên sợ hãi. Không sai, chính là như thế châu bò. Nhị cẩu tử gật đầu nói. Người phụ nữ kia là lai lịch gì? Hơn nữa từ khuyết tiểu tử kia chỉ có điều thuận miệng nói muốn thái ấp thiên thư. Người phụ nữ kia tất yếu tức giận như vậy sao? Đoạn cửu đức cau mày nói. Người phụ nữ kia lai lịch gì, bản thần tôn liền không rõ ràng, bất quá mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, khả năng là trước mấy đời nhận thức. Còn người phụ nữ kia tại sao nổi giận, điểm ấy bản thần tôn đúng là rất rõ ràng. Nhị cẩu tử nói xong trên mặt lộ ra một ít cười quái dị. Đoạn cẩu đức lúc này trừng trừng mắt. Dựa vào, ngươi hắn mẹ có thể hay không không thừa nước đục thả câu. Nàng tại sao nổi giận à? Nhị cẩu tử một mặt ngạo nhiên cười lạnh nói. Khà khà, ngươi biết cái gì? Này thái ấp thiên thư tuy rằng chỉ chọn một người truyền thừa, nhưng một người cũng không thể phát huy cái đó tất cả sức mạnh, phải hai người mới được. Vì sao? Này còn cần phải hỏi sao? Chính ngươi suy nghĩ một chút, nếu như thế giới diệt vong chỉ còn một người phụ nữ, dù cho mang theo thái ấp thiên thư, nàng có thể chế tạo tân sinh mệnh sao? Vì lẽ đó mỗi một vị thái ấp thiên thư người thừa kế, mặc kệ là nam là nữ, cuối cùng đều cần tìm một vị khác phái đạo lữ trải qua 77 tầng 49 tình kiếp thử thách, tu luyện ra có cảm giác trong lòng, cuối cùng mới có thể cộng đồng nắm giữ thái ấp thiên thư thủ tiêu tất cả quy tắc. Nhị cẩu tử tiếp tục nói ra. Ngược lại từ Thái Ức Thiên Thư xuất hiện đến nay, liền không có bất kỳ người nào có thể hoàn toàn vượt qua 77 tầng 49 thử thách. Tai kiếp khó bên trong có bất luận người nào nhát gan đều sẽ cùng chết đi. Sau đó Thái Ức Thiên Thư liền tìm kiếm mới người thừa kế. Này nếu như không tìm được Lữ đây. Phản lại chính Thái Ức Thiên Thư cường đại như thế, nắm giữ một nửa uy lực cũng được rồi. Đoạn Cửu Đức mơ hồ nói. Nhị cậu tử lúc này xem thường nở nụ cười. Đó là ngươi cho là như thế mà thôi, nếu như chỉ dựa vào mình một người vận dụng Thái Ức Thiên Thư, nhất định đến trả giá rất lớn, ví dụ như hao tổn số mệnh, hao tổn tuổi thọ, thậm chí được người yêu mến vận hoàn toàn biến mất sau, lại sử dụng Thái Ức Thiên Thư giờ trực tiếp tuổi thọ suy kiệt mà mất mạng. Ca múa nhạc, này nữ nhân này vừa nãy là điên rồi sao? Lại dám như vậy vận dụng Thái Ức Thiên Thư. Đoạn Cửu Đức sợ hết hồn. Nhị cậu tử nhưng rất hờ hững. Vừa nãy tình huống đó, nàng vận dụng Thái Ức Thiên Thư cũng là mạo chút ít hiểm mà thôi. Dù sao này Thái Ức Thiên Thư rất vừa quái. Nếu như có người chủ động yêu cầu truyền thừa Thái Ức Thiên Thư, này Thái Ức Thiên Thư người thừa kế liền phải dùng đầy đủ lý do thuyết phục tự mình tiến hành từ chối. Nếu như thuyết phục không được tự mình cự tuyệt nữa, sẽ bị Thái Ức Thiên Thư phản phệ. Nói xong, nhị cậu tử lắc lắc đầu. Ngược lại ở bản thần tôn trong trí nhớ, thật giống liền không ai đồng ý chủ động yêu cầu truyền thừa Thái Ức Thiên Thư. Từ Khuyết tiểu tử kia là choáng váng, nhưng cũng số may, hắn trước tiên lại cô gái kia sư phụ, mới chịu cầu truyền thừa Thái Ức Thiên Thư. Người phụ nữ kia phỏng chừng liền lấy quan hệ thầy trò không thể kết làm đạo lữ đến từ ta thuyết phục, tiến hành từ chối, bằng không tiểu tử kia hiện tại tình cảnh e sợ nguy hiểm hơn. Ca múa nhạc, ngươi làm sao không nói sớm nha? Tiểu tử này hiện tại còn chờ ở bên trong, hắn cũng không biết việc này, nếu như tiếp tục yêu cầu người phụ nữ kia truyền thừa Thái Ức Thiên Thư, sẽ như thế nào? Đoạn Cửu Đức một mặt kinh sợ nói. Có thể làm sao? Từ xưa tới nay cũng không phải là không có thầy trò biến thành đạo lữ. Tuy rằng loại quan hệ này không bị thế nhân tán thành. Nhưng Thái Ức Thiên Thư mới sẽ không quản cái này. Một khi đồng dạng lý do dùng hơn nhiều Thái Ức Thiên Thư cũng sẽ không thừa nhận. Nhị cậu tử căm tức nói. Hơn nữa bản thần tôn lúc đó cũng muốn nói nha. Ai hắn mẹ biết biến cố làm đến nhanh như vậy, bản thần tôn nói thời điểm tiểu tử kia cũng đã chạy không thoát, vì lẽ đó nhất định phải tự vệ vì là chủ nha, mặt sau lại nghĩ cách truyền tin tức cho tiểu tử kia thôi. Giảng đạo lý, nếu không là bản thần tôn, các ngươi hiện tại đều tử quang rồi. Nay ngược lại cũng đúng là, nhị cậu giáo viên, ngươi lựa chọn là chính xác. Đoạn Cửu Đức lúc này vỗ vỗ nhị cậu tử bả vai nói. Mà ở đây Cực Nhạc tôn trưởng lão đệ tử cùng với tôn chủ, từ lâu một mặt dại ra trong tròng mắt tràn đầy ngơ ngác. Nhị cậu tử nói ra Thái Ức Thiên Thư sự tình tại bọn họ nghe tới quả thực chính là thiên phương dạ đàm, rồi lại không thể không tin tưởng. Liễu Tĩnh Ngưng cũng là chỗ mắt ngoác mồm, hoàn toàn không nghĩ tới tình thế sẽ nghiêm trọng như thế. Một bộ Thái Ức Thiên Thư, sau lưng càng ẩn giấu lớn như vậy nguy cơ. Không được, chúng ta hiện tại liền phải trở về, nhất định phải đem việc này báo cho Từ Khuyết. Liễu Tĩnh Ngưng lúc này nói rằng. Vô dụng, bản thần tôn vừa vặn dùng thần hồn dò xét một lần tòa kia mộ gặp phải to lớn ngoại lực thảo phạt, đã triệt để phong tỏa, e sợ liền người phụ nữ kia thần hồn đều không ra được, chớ nói chi là chúng ta. Nhị cậu tử lắc lắc đầu, trầm giọng nói. Kế trước mắt, chỉ có thể trước tiên tìm một nơi trốn đi, đừng quên cái khác tuyệt địa cũng có ba đại thư viện tiên nhân. Hơn nữa bản thần tôn luôn cảm thấy tòa kia mộ cũng rất quen thuộc, đến tìm chút thời giờ suy nghĩ một chút, đến thời điểm nghĩ đến phương pháp giải quyết trở lại cứu tiểu tử này. Chuyện này, Liễu Tĩnh Ngưng há miệng, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Liền nhị cậu tử đều hết cách rồi, nàng lại có thể làm sao? Bình tĩnh rồi, lấy bản thần tôn đối với tiểu tử kia hiểu rõ, hắn hơn nửa không có việc gì, hàng này thủ đoạn thông thiên, nói không chắc đến thời điểm mình trốn ra được rồi. Nhị cẩu tử vô cùng yên tâm nói, con ngươi trong lúc lơ đãng liếc về Liễu Tĩnh Ngưng trong tay khối này tạo hóa ngọc điệp, lại nói ra. Đúng rồi, ngươi đến giữ gìn kỹ khối này tạo hóa ngọc điệp, Hồng Nhan Thánh Tôn cùng Tử Khuyết muội muội đều ở bên trong tu luyện đây, đến thời điểm các nàng xuất quan, bản thần tôn tốt xấu cũng có thể hỗn cái hộ giá công lao, tương lai đi huyền chân đại lục hỗn cái thừa tướng quá đã nghiền. Công lao này ông lão ta cũng có phần. Đoạn Cửu Đức lúc này nói rằng. Thối lắm, ngươi có cái giấm công lao. Nhị cậu tử mắng. Ngươi mới thối lắm, ông lão ta nói có là có. Đoạn Cửu Đức cứng rắn về đổi. Một người một chó, lại trực tiếp ở phi cơ bên trong bấm lên giá đến. Liễu Tĩnh Ngưng nhìn bọn họ, lại nhìn một chút trong tay tạo hóa ngọc điệp. Cuối cùng nhìn phía sau phương càng ngày càng xa sơn cốc, sau một hồi lâu chỉ có không thể làm gì thở dài. Cùng lúc đó, Táng Tiên trong cốc tâm nơi đỉnh núi dưới. Từ Khuyết bị một luồng mạnh mẽ liên lụy lực đi xuống lôi, không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc rơi xuống đất. Bốn phía là một mảnh vô cùng trống trải hang động, nhưng không chút nào một điểm ẩm ướt. Thậm chí linh khí cùng bên ngoài còn muốn nồng nặc. Ở hang động phần cuối, một tòa lẻ loi cung điện hoành đứng thẳng, xuyên thấu qua cung điện này hiện mở rộng cửa lớn. Từ Khuyết rõ ràng nhìn thấy tấm kia to lớn long ỉa cùng với long y băng quan, bao quát như trước nằm ở bên trong tuyệt mỹ nữ tử. Dựa vào, Từ Khuyết trong nháy mắt liền đến khí, vén tay áo lên tỏ rõ vẻ não ý xông về phía trước đi. Ngươi này mộ điên, liền bản bức thánh đô dám bắt, ngày hôm nay nếu như không đem ngươi này mộ cho bưng, ta liền không gọi Tạ Thiên chấm thang hồ bát nhất. Đi ra đi, 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật. Bản bức thánh ngày hôm nay muốn lật đổ Hoàng Long, bảy tiến vào bảy ra. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1078. Ngươi nghe ta giải thích. Từ Khuyết xoay tay từ hệ thống trong gói hàng lấy ra một khối la bàn, sắc mặt ngưng lại, chân đạp vũ bộ cấp tốc hướng cung điện lao đi. Tầm long phân kim xem triển sơn, một tầng triển là một tầng quan. Đóng cửa như có 8 tầng hiểm, không ra mơ dương bát quái hình. Hắn vừa tiến lên trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng quan sát tứ phương hang động đoạn đường cùng với một ít trang sức bố trí. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, cung điện này quả nhiên là ở bảo địa trung tâm, chẳng trách linh khí như vậy đầy đủ. Rất tốt, xem ra không uổng phí thời gian, đây là một mọi người vần quanh phong thủy nơi. Yêu a, phía trước còn có cái âm dương hà, xem bản bức thánh như thế nào phá chi. Từ Khuyết lượt đến cung điện ở ngoài một cái sông đào bảo vệ thành một bên, khóe miệng dương lên, phân biệt từ giữa sông mò ra một thùng nước, theo sát lại lướt về bên cạnh miệng giếng, từ bên trong đánh ra nước giếng. Sau một khắc, hắn đã tìm đến cung điện lối vào ở ngoài cầu treo miệng, phân biệt ở cầu treo bên trái đổ vào nước giếng, phía bên phải đổ vào nước sông. Trái giếng phải sông. Là vì là nước giếng không phạm nước sông cục, mở cho ta đường. Từ Khuyết thông thạo làm xong tất cả những thứ này, cấp tốc bước lên cầu treo, bình yên vô sự sông đi qua. Hừ, mộ điên, ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Bản bức thánh muốn giết đi vào rồi. Từ Khuyết xuyên qua cầu treo, lướt về phía cung điện lối vào, lớn tiếng nở nụ cười. Giờ khắc này Từ Khuyết hoàn toàn tự tin. Lấy hiện nay các loại nắm giữ tới tay phong thủy tri thức, đủ để ứng phó nơi này mộ thất. Hắn sải bước chạy về phía trước, vừa mở miệng khiêu khích. Mộ điên còn không mau cầm Thái Ức Thiên Thư giao ra đây. Bản bức thánh đã ở bên ngoài, đừng tưởng rằng ta chỉ là trà sát không tiến vào, ta nhất định đi vào. Nhanh lên một chút, cầm Thái Ức Thiên Thư giao ra đây. Sau đó an an ổn ổn cầm bản bức thánh đưa trở về. Hừ, lại còn dám không đáp lời. Có tin ta hay không hiện tại nổ ngươi cung điện. yêu a còn không nói lời nào. Xem ra là muốn buộc ta hủy đi ngươi quan tài. A ha ha ha, ta đi vào yêu. Ta muốn bắt đầu động yêu. A, chờ chút, tình huống thế nào? Làm sao không động đậy được nữa? Thẻ sao? Mạng quản. Từ Khuyết vừa bước vào cung điện còn không đắc sắc thú vị, đột nhiên cả người bị hình ảnh ngắt quãng ở cửa cung điện miệng, càng không có cách nào nhúc nhích mảy may. Đo lường đến ký chủ rơi vào ẩn dấu cầm cố trận, tổng hợp ký chủ hiện nay thực lực, không cách nào đem phá tan. Hệ thống kiến nghị ký chủ hướng về đối thủ xin tha, làm cho nàng tha cho ngươi một cách mạng. Hoặc là tiêu hao 50 vạn điểm giá trị trang bức, do bản hệ thống đem cầm cố trận phá giải. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. Từ Khuyết trong nháy mắt chừng trực mắt, suýt chút nữa phá mắng ra miệng. Ẩn dấu cầm cố trận. Mẹ bán phê, lại đến hoa 50 vạn điểm giá trị trang bức đi phá giải. Từ Khuyết gọi ra hệ thống giới, xem hướng về mình tin tức cá nhân vạch, nguyên bản hắn cũng chỉ còn sót lại chừng 10 vạn giá trị trang bức, nhưng từ bắt đầu chém giết bán tiên cảnh cường giả sau, mãi cho đến táng tiên cốc này một chuyến tổng cộng kiếm lời hơn 40 vạn điểm giá trị trang bức. Vì lẽ đó hiện tại gộp lại, hắn toàn thân nắm giữ hơn 50 vạn điểm giá trị trang bức. Nhưng là vì phá giải một cái cầm cố trận tiêu hết này 50 vạn. Từ Khuyết trực tiếp lắc đầu, hắn không thể như thế lãng phí, dù sao ở chỗ này liền rất khó trang bức, nếu như như thế dùng đi, đến tiếp sau có thể hay không rời đi đều là cái vấn đề. Cứ việc hắn ở hệ thống nào còn có mặt khác 50 vạn điểm giá trị trang bức cho vay hạn mức. Có thể Từ Khuyết vẫn cảm thấy như vậy quá thiệt thòi, thực sự không nỡ lòng bỏ hoa nha. Vô duyên vô cớ sấm đến cái cầm cố trận, vô duyên vô cớ muốn tìm 50 vạn giá trị trang bức đi kiếm đi. Ai tình nguyện ai là oan đại đầu. Giá trị trang bức ngươi cũng đừng nghĩ đến, mau mau cho ta muốn những biện pháp khác. Từ Khuyết lúc này đối với hệ thống nói rằng, hệ thống trực tiếp đáp lại. Kiến nghị ký chủ hướng về đối phương xin tha, lấy ký chủ năng lực tin tưởng có thể. Không thể. Từ Khuyết trực tiếp nghĩa chính ngôn từ cắt ngang hệ thống tiếng nói, tỏ rõ vẻ chính khí nói. Ta Tạc Thiên chấm thang nam nhi thẳng thắn cương nghị, chưa từng muốn cúi đầu trước người khác xin tha quá. Ha ha, xin tha, đời này là không thể xin tha, giá trị trang bức lại không thể hoa. Ta ngày hôm nay liền chờ ở này bất động rồi. Đến cho ta hối đoái cái cao thanh máy vi tính đi ra, ta muốn xem mảnh, liền không tin nàng có thể háo được ta. Đột nhiên, phía trên cung điện truyền đến một tiếng vang thật lớn. Từng đạo dày đặc vết sách ở trên trần nhà sụt ra, trong vết nứt bò ra từng cái màu đỏ sâu, nhỏ như như tơ. Số lượng nhiều vô cùng quấn quýt nhau, điên cuồng hướng Từ Khuyết bên này vọt tới. Từ Khuyết tại chỗ tê cả da đầu, cả người nổi lên nổi da gà, này nếu như bị dày đặc sợ hãi chứng người nhìn thấy, đoán chừng phải tại chỗ chết đi à. Ngươi ma túy, lại chơi loại này ám chiêu. Có ác tâm hay không ạ? Từ Khuyết há mồm tức giận mắng, cả người căng thẳng, muốn từ cầm cố trong trận chạy trốn. Có thể trận pháp trung quy mạnh mẽ quá đáng, dù cho hắn dùng hết toàn lực, triển khai cực hạn thần hồn cùng đạo vận cũng như trước không thể động đậy. Lúc này, Từ Khuyết lạnh rên một tiếng, ánh mắt bén nhọn đột nhiên quét hướng về phía trước tòa kia băng quan, la lớn. Cô nương! Màu đỏ nhỏ trùng giống như một mảnh màu máu chiều biển điên cuồng tới gần. Từ Khuyết trợn to mắt tiếp tục hô lớn. Tỷ tỷ, tiểu tiên nữ, sư phụ, ta sai rồi, ta có tội, ta không phải là người, nhanh cứu ta à. Trong nháy mắt băng quan bên kia bùng nổ ra một đạo hừng hực huy mang. Theo sát, một luồng bàng bạc thần hồn từ bên trong bao phủ mà ra, đột nhiên điều động tứ phương thiên địa linh khí, hóa thành một mảnh sóng lớn chi biển. Phô thiên cách địa rơi vào Từ Khuyết. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, to lớn sóng biển trực tiếp cuốn lên này vô số lít nha lít nhít màu đỏ nhỏ trùng quét ngang ra bên ngoài cung điện. Tất cả chỉ bất quá trong vài hơi thở, chuẩn cung điện lúc này liền khôi phục yên tĩnh, hết thảy màu đỏ nhỏ trùng biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại tòa kia băng quan cùng như trước đứng tại chỗ Từ Khuyết. Làm sao? Vừa mới ngươi không phải nói không thể xin tha sao? Sao lại muốn hướng về sư phụ chịu thua? Lúc này, đạo kia lạnh lẽo giọng nữ từ trong quan tài băng truyền đến. Từ Khuyết lúc này u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, ngực, lạnh nhạt nói. Sư phụ, ngươi trách oan ta chỉ là không muốn chuyện gì cũng phiền phức lão nhân gia ngươi, nhưng đáng tiếc thực lực trung quy quá yếu, chỉ có thể cho ngươi hỗ trợ rồi. Miệng lưới bén nhọn. Trong quan tài băng truyền đến nữ tử tiếng hừ lạnh, hiển nhiên nàng đã hiểu rõ Từ Khuyết loại này vô liêm sỉ tính cách, không lại tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Từ Khuyết lông mày nhíu lại mở miệng nói. Sư phụ, đưa Phật đưa đến Tây, nếu không ngươi giúp ta mở ra cầm cố trận đi, ta còn có việc gấp. Việc gấp? Làm sao, chẳng lẽ sư phụ còn muốn giúp ngươi mở ra cầm cố trận, để ngươi đến hủy diệt sư phụ Cửu Thiên Băng Phách Thần Quan sao? Nữ tử tiếng cười lạnh lúc này vang vọng cung điện. Rõ ràng, Từ Khuyết vừa nãy hết thảy lời hung áp, nàng đều nghe thấy. Không phải nha. Sư phụ, ta Từ Khuyết làm sao có khả năng sẽ là loại người như vậy đây? Hơn nữa lấy thực lực của ta cũng không thể động đến ngươi Cửu Thiên Băng. Ngạch băng cái gì quan. Ta thật có việc gấp, ngươi nhanh giúp ta mở ra trận pháp đi. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ cấp bách nói. Việc gấp. Ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi, nếu tiến vào nơi này, liền bé ngoan an tâm tu luyện. Sư phụ một ngày chưa niết bàn thành công, ngươi liền một ngày cũng không thể rời đi, bất kỳ việc gấp cũng không liên can tới ngươi rồi. Nữ tử lạnh giọng đáp. Từ Khuyết trợn tròn mắt, hô lớn. Sư phụ, ta nói việc gấp không phải bên ngoài việc gấp à, là ta buồn tẻ, muốn nước tiểu nha, ngươi không nữa giúp ta mở ra cầm cố trận, ta phải nước tiểu trên đất rồi. Làm càn, ngươi dám to gan làm bẩn sư phụ thánh tâm điện. Nữ tử lúc này nổi giận nói. Từ Khuyết vừa nghe, lập tức sáng mắt lên cười hắc hắc nói. Sư phụ, này không phải là ta có thể khống chế được nha. Nói thật cho ngươi biết, ta thận không tốt lắm. Thật muốn tè ra quần cũng là không khống chế được. Ai nha nha không tốt. Sư phụ, ngươi mau nhìn ta, đã bắt đầu ớ nước rồi. Vô liêm sỉ. Nữ tử trong nháy mắt gầm lên tiếng, đồng thời trong quan tài băng cũng tuôn ra một luồng bàng bạc sóng khí, mạnh mẽ nện ở Từ Khuyết ngực, đem cả người hắn hất bay trực tiếp nổ ra cung điện ở ngoài. Một thoáng tầng tầng té rớt ở cửa điện nơi. Từ Khuyết sau khi hạ xuống trong miệng cũng lập tức phun ra một vòi máu tươi, trong cơ thể gặp lớn vết thương. Nhưng thời khắc này, hắn khóe miệng nhưng vung lên một vệt ý cười. Cầm cố trận ràng buộc biến mất rồi. Hiện tại, giờ đến phiên bản bức thánh ra tay rồi. Lúc này, Từ Khuyết vung tay lên, lấy ra này thanh đoạn kiếm, thần hồn trực tiếp thăm dò vào trong đó, hô lớn. Đi ra đi kiếm linh. Trong nháy mắt đoạn kiếm bỗng nhiên run lên, một luồng bàng bạc khói đen từ bên trong vọt ra, ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ thành hình, hóa thân thành một vị tóc dài phiêu phiêu, cả người đen kịt như mực, không thấy rõ ngũ quan nam tử. Gần như cùng lúc đó, Từ Khuyết cánh tay vừa nhấc, nhắm thẳng vào bên trong cung điện băng quan, há mồm hét lớn thanh âm như hồng trung. Kiếm linh cho ta chém chết nàng. Đây là... Kiếm linh đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt quét về phía băng quan. Sau một khắc, nó không nói hai lời, bỗng nhiên lại hóa thành một tia khói đen, vọt thẳng về đoạn kiếm bên trong. Trong phút chốc, bốn phía không khí giống như đọng lại, chuẩn trong đại điện ở ngoài, vắng lặng một cách chết chóc. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ mộng vòng, nhìn một chút đoạn kiếm, lại nhìn một chút tòa kia băng quan, trên mặt đột nhiên phóng ra vẻ lung túng mà không mất đi lễ phép nụ cười. Ngạch sư, sư phụ, a ha ha ha, ngươi, ngươi nghe ta giải thích. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1079. Nhân vật khủng bố. Băng quan ở ngoài tràn ngập lên nồng nặc linh khí, huy mang phân tán, linh khí đột nhiên đan vào lẫn nhau quấn quanh. Sau đó, một đạo nữ tử bóng người hiện ra, vô cùng mờ mịt, nhưng dị thường quen thuộc, rõ ràng chính là cùng trong quan tài băng nằm nữ nhân giống nhau như đúc. Trước đây nàng lấy thủy nguyên linh khí ngưng tụ ra thân thể, không thấy rõ ngũ quan, nhưng giờ khắc này nhưng lấy linh khí trực tiếp ngưng tụ thành hình, nhìn qua liền giống như một đạo hình chiếu, tuy rằng có chút thấu triệt, nhưng cũng khá toán rõ ràng. Nàng đôi mắt đẹp quét về phía Tử Khuyết, dạng người rực rỡ trong con ngươi giống như nắm giữ mênh mông ngôi sao ấm ánh mà thâm thúy. Giải thích. Ngươi muốn giải thích thế nào? Nàng tựa như cười mà không phải cười nhìn Từ Khuyết, ngữ khí mang theo trêu tức, tựa hồ đã nhìn thấu Từ Khuyết hết thảy xiếc. Từ Khuyết có chút ngây người, trước đây ở trên đỉnh núi xuyên thấu qua hồ nước, cũng vẹn vẹn chỉ là thoáng mơ hồ nhìn thấy vị này nằm ở trong quan tài băng nữ nhân, dù cho nhìn ra không đủ rõ ràng, cũng như trước biết đây là vị nắm giữ tuyệt mỹ dung nhan nữ tử. Nàng nằm ở băng quan giờ trên người loại kia xuất trần khí chất, so với bất kỳ nữ tử đều muốn nồng nặc, dù cho là Khương Hồng Nhan cũng không có nàng xuất trần. Nhưng nữ nhân này là xuất trần quá mức, hoàn toàn là khiến người ta sau khi xem, lập tức liền cảm thấy nàng không dính khói bụi trần gian quá mức lãnh diễm, liền muốn dựa vào gần ý nghĩ đều không có. Từ Khuyết cũng có loại này không muốn dựa vào gần ý nghĩ của nàng, thậm chí cũng không chút nào muốn đi liêu nàng, chỉ có điều tình huống bây giờ hết sức khó xử. Nữ nhân này quá mạnh mẽ, vốn tưởng rằng lấy ra kiếm linh đủ để đưa nàng nghiền ép, lại không nghĩ rằng kiếm linh nhìn thấy nàng sau trực tiếp quay đầu liền chạy về đoạn kiếm bên trong, bất luận Từ Khuyết làm sao hô hoán đều không có muốn đi ra ý tứ, thực lực giả chết. Tại sao không nói chuyện? Không phải rất sẽ nói sao? Sư phụ đúng là muốn nghe ngươi có thể giải thích như thế nào. Lúc này, nữ tử mở miệng lần nữa, âm thanh kỳ ảo mà thanh u. Nhưng lời này rơi vào Từ Khuyết trong tai, nhưng là dị thường lạnh lẽo, khác nào gió lạnh thấu xương. Khặc khặc. Từ Khuyết ho khan một tiếng, ngượng ngùng nở nụ cười. Sư phụ, ngươi đừng có hiểu lầm, ta thật sự không là ý đó. Thật không? Sư phụ làm sao nghe được ngươi muốn chém chết ta? Nữ tử trên mặt tựa như cười mà không phải cười, vẻ mặt càng sâu. Không có, tuyệt đối không có. Từ Khuyết lúc này vung tay lên, cao giọng quát lên. Ta Từ Khuyết làm sao có khả năng mưu hại sư phụ của chính mình đây? Kỳ thực là cái kia kiếm linh quá mức cuồng ngạo, nó nói ở đoạn kiếm bên trong chờ lâu rất tẻ nhạt yên tĩnh, khổ nỗi không tìm được đối thủ, nghĩ ra được đánh với ngươi một trận, không nghĩ tới cuối cùng còn chưa ra tay, liền bị sư phụ thô bạo kinh sợ, có thể thấy được sư phụ quả nhiên thị phi cùng người thường, thế ngoại cao nhân châu bò đến cực điểm nha. Thật sao? Nữ tử cười nhạt, chỉ về Từ Khuyết trong tay đoạn kiếm đạo. Sư phụ nhận thức cái này kiếm linh, chỉ có điều không nhớ ra được là ai, những năm này ngủ quá lâu dài, mất đi rất nhiều ký ức, nhưng cũng nhớ tới nó rất phi phàm, ngươi để nó đi ra gặp gỡ sư phụ. Yêu, hóa ra là quen biết đã lâu nha, thế thì dễ nói chuyện rồi. Từ Khuyết con ngươi sáng ngời, vừa định mạnh mẽ gọi ra kiếm linh. Nhưng đột nhiên, hắn trong đầu vang lên kiếm linh truyền âm, lại đột nhiên ngừng lại hành động, lập tức lung túng nở nụ cười. Sư phụ, muốn không hay là thôi đi, ta này kiếm linh không từng va chạm xã hội, khá là thẹn thùng, chờ nó quen thuộc một quãng thời gian, gặp lại ngươi cũng không muộn. Nữ tử con ngươi hơi híp lại, trầm mặt không ít sau, mới nhẹ nhàng gật đầu. Cũng được, ngược lại các ngươi muốn ở chỗ này dừng lại thời gian có thể không ngắn. Sư phụ, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không quấy rầy ngươi tu luyện, ta trước tiên đi làm quen một chút nơi này, ngươi cũng không cần phải để ý đến ta, ta sẽ làm nhà mình như thế. Từ Khuyết cười cợt, chất nho nhã nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền được, đã đến rồi thì nên ở lại, hảo hảo lưu ở chỗ này tu luyện, tương lai tất có một phen thành tựu lớn. Còn có, trước đây ngươi không phải nói nên vì sư cho ngươi lễ bái sư sao, nơi đây vô số tiên khí, ngươi cứ việc chọn. Nữ tử cười nhạt, chỉ về rơi ra ở cung điện bốn phía này trồng tiên khí. Lúc trước ở trên núi xem xong giờ, này trồng tiên khí ấm ánh rực rỡ, nhưng lúc này Từ Khuyết mới nhìn rõ ràng đây chính là một đống tàn tạ tiên khí, đa số cũng đã hủy đến không thành hình, e sợ liền bán phẩm tiên khí cũng không tính. Không cần sư phụ, ta trước đều nói rồi, ta bái sư không phải hướng về phía tiên khí đến. Từ Khuyết cười ha hả nói. Nữ tử cũng gật gật đầu. Ngươi có này đoạn kiếm cùng kiếm linh ở tay, cũng khó trách không lọt mắt những này tiên khí thôi. Ngươi lui xuống trước đi đi, hảo hảo tìm cái chỗ tu luyện. Lại quá 10 năm, sư phụ liền có thể niết bàn thành công, mang ngươi rời đi nơi đây. 10 năm? Không phải 100 năm sao? Từ Khuyết ngẩn ra. Trước có 3 đại thư viện những người kia hỗ trợ giờ, nữ nhân này đều ít nhất phải hơn 100 năm mới có thể đi ra ngoài, làm sao hiện tại biến thành 10 năm. Nơi đây bị sư phụ bày xuống tuổi nguyệt toa, ở đây 1 năm, ngoại giới 10 năm, đồng thời linh khí sung túc, đối với ngươi mà nói, là cái tuyệt hảo tu luyện bảo địa, nhưng chớ có bỏ qua rồi. Nữ tử hờ hững đáp. Từ Khuyết trong nháy mắt trợn to hai mắt. Ngươi ma túy, chỗ này chờ 1 năm, ngoại giới liền 10 năm. Ca múa nhạc, này còn phải. Ta con mẹ nó có còn nên đi ra ngoài. Không được không được, nhất định phải nghĩ biện pháp lưu, giành giật từng giây nha. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết cũng lười lại tiếp tục nhiều lời, vội vàng cùng nữ tử cáo từ sau tấn nhanh rời đi cung điện trực tiếp chạy về phía sông đào bảo vệ thành ở ngoài. Nữ tử nhìn kỹ Từ Khuyết rời đi bóng lưng, khóe miệng hơi vung lên một vệt lạnh lẽo ý cười, lắc lắc đầu thân hình cũng chậm rãi từ tại chỗ mơ hồ, hóa thành một tia linh khí, lướt vào trong quan tài băng. Cùng lúc đó, Từ Khuyết dĩ nhiên chạy về lúc trước rơi xuống địa phương trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Vừa mới kiếm linh cho hắn truyền âm, suýt chút nữa không bắt hắn cho dọa sợ. Đúng rồi, kiếm linh. Từ Khuyết lúc này thần niệm hơi động thăm dò vào đoạn kiếm bên trong, hô lớn. Kiếm linh, ngươi đi ra cho ta, mẹ thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu, kết quả ngươi như thế vô căn cứ, lại bỏ qua chủ nhân chạy trốn. Còn có, ngươi vừa vặn này đoạn lời nói là có ý gì, cái gì gọi là ta không đi nữa, liền tuổi thọ muốn đến cùng. Người phụ nữ kia đến tột cùng là cái gì lai lịch? Lúc này, đoạn kiếm bên trong truyền đến kiếm linh tiếng hừ lạnh, nó truyền âm nói. Vừa mới nếu không là ta đúng lúc lui về, cũng truyền âm nhắc nhở ngươi, ngươi e sợ đã thành cho tàn rồi. Vì sao? Từ Khuyết hỏi. Người phụ nữ kia chính là Thái Ức Thiên Thư người thừa kế, chẳng trách bản tỏa lúc trước liền cảm ứng được một ít hơi thở quen thuộc. Không nghĩ tới ngươi lại trêu chọc đến nữ nhân này, quả thực là tự tìm đường chết. Kiếm linh lần thứ hai lạnh giọng hừ nói, tựa hồ có hơi phẫn nộ. Từ Khuyết lập tức cau mày nói. Ngươi có thể hay không đừng tiếp tục vòng vo. Mau mau nói rõ ràng nha. Không có gì để nói nhiều rõ ràng, có mấy lời không thể nói lung tung. Nói chung ngươi chỉ cần biết người phụ nữ kia là cái nhân vật khủng bố, ngươi hiện tại cần chính là mau mau nghĩ biện pháp rời đi, bằng không không tới 3 năm, ngươi nhất định hóa thành tro tàn. Vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy bên trong cung điện kia tiên khí chứ? Những kia đều đã từng là thượng phẩm tiên khí, thậm chí là cực phẩm tiên khí tồn tại, có thể ngươi cũng nhìn thấy bọn chúng bây giờ thành ra sao rồi. Kiếm Linh trầm giọng nói rằng. Từ Khuyết nhất thời có chút ngơ ngác. Những kia phá đồ vật đã từng là thượng phẩm tiên khí cùng cực phẩm tiên khí. Ta cọ sát, hoàn toàn không thấy được nha. Tuy rằng ở bề ngoài ấm ánh cực kỳ, có thể gần xem mới biết đều là cay gà. Nói đến đây, Từ Khuyết đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, cười híp mắt nói. Yêu, chẳng lẽ người phụ nữ kia muốn chỉ là tiên khí, thậm chí là khí linh? Ha ha, ngươi sẽ không phải là sợ mình gặp nguy hiểm mới thúc ta chạy chứ? Ha ha, Kiếm Linh đột nhiên cười gằn. Nhiều như vậy tiên khí ở bên trong, vậy ngươi có nghĩ tới hay không chủ nhân của bọn họ đi đâu? Ngươi cảm thấy những kia tan nát tiên khí trên ấm ánh rực rỡ, vậy ngươi lại có nghĩ tới hay không mặt trên những kia phát sáng cho bụi là vật gì? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1080. Đưa nàng một phần vui. Phát sáng cho bụi. Từ Khuyết sửng sốt một chút, trong đầu đột nhiên lóe qua một bộ hình ảnh, trong nháy mắt biến sắc mặt. Cho cốt. Không sai rồi, hắn lúc trước cũng từng ở luyện nguyệt cung bên trong gặp một ít cường giả cho cốt. Tuy rằng chỉ có hai màu trắng đen, nhưng khí thế ấy hắn sẽ không quên. Mà trong cung điện này trồng tiên khí trên rơi ra phát sáng cho bụi, khí tức tuy rằng so với dĩ vãng gặp càng mạnh mẽ hơn, nhưng cho cốt khí tức, nhưng là dù như thế nào thay đổi không được. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ bán phê nha! Lần này thật đúng là chọc tới phiền toái lớn rồi. Hệ thống, mau ra đây, ra đại sự, mau mau nghĩ biện pháp từ nơi này rời đi. Từ Khuyết cũng không dám nữa thật lãng phí thời gian, khẩn bận bịu gọi ra hệ thống, muốn mau mau chạy trốn nơi rùa quái này. Trải qua đo lường, hệ thống cấp bậc không đủ, không cách nào phá trừ nơi đây phong ấn, kiến nghị ký chủ đem hệ thống thăng cấp đến không phiên bản. Hệ thống cấp tốc đưa ra đáp lại, để Từ Khuyết tâm trong nháy mắt hạ xuống băng điểm, lạnh thấu rồi. Không phiên bản. Ha ha, đắt rồi. Trên đi đâu làm nhiều như vậy giá trị trang bức đến thăng cấp. Hiện tại hắn mẹ mới không phiên bản có được hay không thăng 10 cái phiên bản chẳng phải là đến hơn 10 triệu giá trị trang bức. Ngươi còn ở này phát cái gì ngốc. Mau mau tìm một thoáng có hay không có chỗ nào có thể rời đi, bằng không coi như ngươi rời xa này tòa cung điện cũng đến ở đây hóa thành cho tàn, đến thời điểm ngươi e là cho dù có to lớn hơn nữa số mệnh cũng khó có thể chạy trốn. Lúc này, Kiếm Linh truyền âm lần thứ hai truyền đến. Số mệnh. Từ Khuyết đột nhiên ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đúng rồi, số mệnh. Suýt chút nữa đã quên còn có cái rút thưởng luôn bàn đây. Xem ra lại đến liều một phen rồi. Hệ thống, nhanh, ta muốn rút thưởng. Lúc này, Từ Khuyết cắn chặt hàm răng, mở ra số mệnh vầng sáng. Theo sát, ở hệ thống rút thưởng luôn bàn chuyển động dưới, Từ Khuyết đánh vào cái thứ nhất phần thưởng, càng là một cái dây đỏ. Ca múa nhạc, nhân duyên dây đỏ. Hệ thống, ngươi chơi ta đây. Ta con mẹ nó nhân duyên còn chưa đủ nhiều sao? Từ Khuyết nhìn thấy nhân duyên dây đỏ thời điểm lập tức liền lắc đầu, ngừng lại cái này điên cuồng ý nghĩ. Lại không nói nhân duyên này dây đỏ có thể hay không trói đến người phụ nữ kia, coi như vô lên thì đã có sao. Phải biết này dây đỏ là ở sáng tạo duyên phận để cho hai người thêm ra gặp gỡ thời cơ. Hiện tại Từ Khuyết cũng chỉ nghĩ cách xa nữ nhân này càng xa càng tốt, còn muốn cái rắm duyên phận. Trở lại. Lúc này, Từ Khuyết lại cắn răng, lần thứ hai tiến hành rút thưởng. Lúc này, luôn bàn lần thứ hai dừng lại, một vệt ánh sáng chữ hiện ra ở trước mặt hắn. Từ không giao giới phủ. Trong nháy mắt, Từ Khuyết sáng mắt lên, nhìn về phía vật phẩm giới thiệu. Tư không giao giới phù đóng ngoặc tròn. Lấy ra này phù lục sau, có thể mượn dùng thực lực bản thân, lâm thời xé liệt hư không, sáng tạo giao giới điểm chú ý, Này phù lục đối với chân nguyên cùng đạo vận tiêu hao rất nhiều, cẩn thận sử dụng đóng ngoặc tròn. A ha ha ha. Từ Khuyết trong lòng nhất thời cười to không ngừng. Tư không giao giới phù, này không phải là hắn hiện tại thứ cần thiết nhất sao? Trước đây tiên phẩm thần hành độn tẩu phù ở phong ấm lại căn bản không triển khai được. Nhưng Từ Khuyết tin tưởng phá không phù sức mạnh là tuyệt đối đầy đủ dẫn hắn đi, có thể chỗ này căn bản sẽ không tìm được hư không giao giới điểm. Bây giờ có tấm này hư không giao giới phù, tất cả liền ổn à? Làm sao? Ngươi có biện pháp? Lúc này, Kiếm Linh truyền âm hỏi, tựa hồ là nhận biết được Từ Khuyết tâm tình hưng phấn. Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Biện pháp là có, bất quá phải cẩn thận một chút hành sự, này e sợ đến tiêu tốn một chút thời gian tiến hành bố trí. Biện pháp gì? Kiếm Linh hỏi. Từ Khuyết cũng không vòng vo, trực tiếp đem mình hư không giao giới phù cùng phá không phù báo cho Kiếm Linh. Kiếm Linh nghe xong nhất thời kinh hãi. Ngươi có hư không giao giới phù cùng phá không phù? Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó, ngươi này một giới làm sao có khả năng còn có loại này phù lục. Khà khà, tự nhiên là ta luyện ra. Từ Khuyết lúc này nói khoác nói. Nhưng nói đến, này phá không phù vẫn đúng là xem như là hắn luyện chế, ít nhất vật liệu là hắn thu thập. Kiếm Linh không nhìn thẳng Từ Khuyết, hiển nhiên cũng không tin là hắn luyện chế ra đến, nhưng sau đó lại thở dài. Dù cho có này hai loại phù lục, e sợ cũng khó có thể lấy ra, đặc biệt hư không giao giới phù, cần tiêu hao chân nguyên cùng đạo vận cực kỳ to lớn, lấy cảnh giới của ngươi còn thiếu rất nhiều. Đạo vận liền rất khó nói, còn chân nguyên mà, ta liền xưa nay đều không có không đủ hai chữ này. Từ Khuyết cười cợt, có hệ thống tự động khôi phục công năng ở tay, chưa từng cần lo lắng chân nguyên lực không đủ dùng. Bất quá này đạo vận cũng thật là cái vấn đề. Quên đi, mặc kệ như thế nào cũng phải trước tiên thử xem lại nói đi, chúng ta trước tiên tìm một chỗ kín đáo. Từ Khuyết lúc này đưa mắt quét về phía hang động xa xa, nếu như muốn bày xuống hư không giao giới phù, phải tận lực rời xa người phụ nữ kia, tuy rằng toàn bộ hang động đều ở người phụ nữ kia nhận biết trong phạm vi, nhưng nếu có thể xa một chút, có thể liền ít đi một phần bị phát hiện độ khả thi. Cùng ngày, Từ Khuyết thuận lợi tìm tới một khối đất trống, hầu như xem như là hang động một mặt phần cuối, khoảng cách cung điện rất có một khoảng cách. Nhưng hắn vẫn chưa vội vã vận dụng hư không giao giới phù, trái lại trực tiếp xếp bằng trên mặt đất, tiến vào trạng thái tu luyện. Qua nhiều năm như vậy, hắn đa số là dựa vào giết người đến kinh nghiệm thăng cấp, có rất ít dựa vào tự thân giúp lấy linh khí tiến hành tu luyện, nhưng nơi này linh khí vô cùng đầy đủ, hắn mới vừa ngồi xếp bằng xuống vận chuyển thái cẩu ngũ hành quyết, rõ ràng có thể cảm giác được tứ phương vô cùng vô tận linh khí, đang điên cuồng hướng về trong cơ thể vọt tới. Hầu như ở Từ Khuyết mới vừa gia nhập trạng thái tu luyện giờ, một đạo yếu ớt thần thức xuất hiện ở hắn phía trên, dừng lại chốc lát, mới biến mất không còn tăm hơi. Bên trong cung điện tòa kia trong quan tài băng, nữ tử con ngươi hơi mở, mang theo một nụ cười, lại lần nữa nhắm lại hai con mắt. Ngày thứ hai, Từ Khuyết như trước còn đang tu luyện. Cả người dường như chìm đắm ở trong tu luyện, không vì là ngoại vật lay động. Đạo kia yếu ớt thần thức đến rồi hai lần. Ngày thứ ba, hắn còn đang tu luyện, yếu ớt thần thức như trước đến rồi hai lần. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, mãi đến tận ngày thứ mười, đạo kia yếu ớt thần thức cũng là chỉ đến rồi một lần. Thần thức mỗi lần dừng lại thời gian cũng một lần so với một lần thiếu. Một tháng sau, Từ Khuyết rốt cuộc mở hai con mắt, khóe miệng vung lên một vệt cười nhạt ý. Này thời gian một tháng bên trong, hắn đã sớm phát hiện cô gái kia thần thức đã tới, chỉ là vẫn giả giả không biết tình, cũng không làm kinh động đối phương. Hắn từng dùng tới lôi huyễn thân, nhưng không có bại lộ quá mình mi tâm nắm giữ một cái tiểu kim thân bí mật. Cũng đúng là như thế, hắn tu luyện giờ, mi tâm tiểu kim thân mới dễ như ăn cháo quan sát được nữ tử thần thức tồn tại. Ở này thời gian một tháng bên trong cô gái kia thần thức tổng cộng đến rồi hơn 40 thứ, mãi đến tận gần nhất, hầu như là mỗi cách 5, 6 thiên tài tới một lần, mỗi lần đều là tùy ý miết qua sau, liền biến mất không còn tăm hơi. Mà hiện tại, Tử Khuyết cũng không có ý định tiếp tục chờ xuống. Hắn ở đây đợi một tháng, bên ngoài thì tương đương với đi qua 10 tháng, thực sự không muốn lại kéo dài. Nếu người phụ nữ kia cảnh giác đã bắt đầu hạ thấp, vậy cũng là thời điểm nên bố trí hư không giao giới phù rồi. Cùng với một tiếng nhỏ tiếng vang, Từ Khuyết mi tâm lướt ra khỏi một đạo ánh vàng, tiểu kim thân mang theo một đạo phù lục trốn xa bên ngoài mấy chục dặm, ẩn giấu ở một mảnh trong góc đen nhánh. Hắn chân thân thì lại như trước ngồi xếp bằng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, lần thứ hai nhắm lại hai con mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Thời khắc này, hắn bắt đầu nhất tâm nhị dụng, thần hồn phân cách thành hai nửa, khống chế tiểu kim thân ở phía xa bắt đầu bố trí hư không giao giới phù. Nhưng như Kiếm Linh từng nói, hư không giao giới phù tiêu hao xác thực vô cùng to lớn, vẹn vẹn ba ngày tiểu kim thân đạo vận liền bị lấy ra hết sạch, chỉ có thể từ đàng xa lướt tới trở lại Từ Khuyết giữa chân mày tiến hành tu dưỡng. Sau một ngày, nó mới lần thứ hai xuất phát. Ba ngày đánh cá, một ngày phơi mạng. Từ Khuyết bắt đầu rồi trận này bí ẩn mà vĩ đại hành động, ngày qua ngày, không ngừng tuần hoàn. Theo thời gian trôi đi, hai tháng trôi qua, tư không giao giới phủ đã bị bố trí một phần tư. Ba tháng trôi qua, tư không giao giới phủ hoàn thành một phần ba. Tứ tháng trôi qua. Năm tháng trôi qua. Cuối cùng, dòng giã sắp tới một năm năm tháng, vội vã trôi qua. Hang động phần cuối, Từ Khuyết bỗng nhiên mở hai con mắt, từ tại chỗ đứng lên, song quyền nắm chặt, trong lòng hiện ra mừng rỡ cùng kích động. Hắn thành công rồi. Thời gian một năm, tư không giao giới phù đã triệt để bố trí hoàn thành, chỉ cần hắn trong một ý nghĩ, liền có thể đem mở ra. Một năm này thực sự quá khó khăn, nhưng cũng thu hoạch không ít. Từ Khuyết tu luyện tháng thứ 4 bên trong cũng đã từ độ kiếp kỳ 5 tầng bước vào độ kiếp kỳ viên mãn, bỏ ra chừng mấy ngày thời gian tiến hành độ kiếp. Sau khi 6 tháng, hắn tiến triển càng là cực tốt, từ đại thừa kỳ 1 tầng trực tiếp bước vào đại thừa kỳ 6 tầng. Nay ngoại trừ được lợi từ nơi đây linh khí bên ngoài, cũng nhờ có hắn đạo vận đầy đủ vững chắc, thậm chí còn có hư không giao giới phù tiêu hao thức rèn luyện, mỗi lần đều sẽ tiểu kim thân đạo vận dùng đến suy kiệt, lại trở về một lần nữa ngưng tụ, vẫn tuần hoàn xong, không chỉ có cảnh giới tăng lên nhanh chóng, đạo vận cũng biến thành càng mạnh mẽ chất phác. Nhưng lần này, Từ Khuyết thu hoạch to lớn nhất cũng không phải là thực lực cảnh giới tăng cao, mà là học được một thứ kiên trì. Dòng dã một năm qua, hắn cùng cô gái kia thần thức chơi vô số lần du kích chiến, có mấy lần suýt chút nữa bị phát hiện, cũng may vận may đủ tốt, cùng với kiên trì 10 phần, vẫn chưa triệt để gây nên đối phương hoài nghi. Hiện nay, hắn đã thành công, không cần tiếp tục phải lo lắng không cách nào rời đi nơi đây. Nơi đây một năm, ngoại giới 10 năm. Ngày hôm nay dù như thế nào, ta cũng muốn đi ra ngoài. Chỉ có điều trước đó, bản bức thánh cũng phải để người phụ nữ kia hào hào nhớ rõ, ta Tạc Thiên chấm thang Từ Khuyết, không phải tốt như vậy chọc. Nói đến đây, Từ Khuyết con ngươi xẹt qua một hơi khí lạnh, cười lạnh nói. Trước khi rời đi, ta tuyệt đối muốn đưa nàng một phần vui mừng thật lớn.